Trần cùng Van der Sar thiếu trận, đối với Arsenal ảnh hưởng tuyệt đối vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, Arsenal thăng cấp trận chung kết cơ hội xa vời. Chương 412, thích thu hoạch ở Zoltin Golden Boy. Ngày thứ 2 buổi tối, Champions League vòng bán kết mặt khác một cuộc tranh tài khai hỏa, Bundesliga người khổng lồ bầy rèn tọa chấn sân nhà nên chiến Ligue 1 dê đầu đàn Lyon. Cuối cùng, bầy rèn dựa vào Robben xuất xa, một bóng tiểu thắng Lyon, đạt được trận trước thắng lợi. Robben gần đây trạng thái xuất sắc, ở 3 ngày trước kết thúc Bundesliga thi đấu bên trong, hắn vừa mới lên diễn hat-trick. Cái này điểm số để bầy rèn chiếm được tiên cơ. Trở lại London sau khi, Arsenal lập tức liền vùi đầu vào tờ giờ mi ở Leeds chuẩn bị chiến đấu bên trong. Tuy rằng bọn họ đã sớm bắt được tờ giờ mi ở Leeds quán quân, thế nhưng bọn họ vẫn là muốn lấy bất bại chiến tích kết thúc cái này mùa giải. Đội bóng bầu không khí phát sinh một chút biến hóa tế nhị, Van der Sar trở nên trầm mặc lên. Các đồng đội đều lựa chọn sáng suốt không đi hỏi hắn, mà tệ dạ thì cùng hắn đến cùng phát sinh cái gì. Có thể làm cho Van der Sar mất đi bình tĩnh, mà tệ dạ thì rác rưởi nói, nhất định rất có lực sát thương, không có ai gặp đi vạch Trần Van der Sar vết thương. Trần Phàm cũng có vẻ dầu dĩ không vui. Tuy rằng Van der Sar gánh chịu phần lớn truyền thông công kích thanh, thế nhưng hắn vẫn không thể tha thứ chính mình. Tự xuất đạo tới nay, hắn sẽ không có vắng chỗ bất kỳ một hồi trọng yếu thi đấu, hắn đã quen chính mình ở then chốt thi đấu đóng vai trưởng cứu mình đội bóng nhân vật. Hiện tại hắn chỉ có thể ở hiệp 2 trọng yếu thi đấu bên trong sống chết mặc bay, không có so với cái này càng thêm thống khổ. Bạ bờ gì gà an ủi hai người bọn họ, nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta gặp để cho các ngươi đứng ở trận chung kết trên sàn thi đấu. Đối với Trần Phàm tới nói, to lớn nhất tin tức tốt không ở sân bóng, mà ở sân bóng ở ngoài. Hắn điểm đã đạt đến 20 vạn. Nói cách khác hắn có thể từ tinh linh nơi đó được trị liệu ra ra phương pháp phối chế. Bắt được phối phát sau, Trần Phàm lại bắt đầu khó khăn, phương pháp phối chế bên trong rất nhiều dược là toa thuốc. Toa thuốc cần bác sĩ mở đơn mới có thể bắt được tay. Ở một phen đăm chiêu sau khi, hắn thăm dò tính hướng về giác đầu chọc cầu cứu. Giác đầu chọc một lời đáp ứng luôn, thậm chí cũng không hỏi hắn những thuốc này muốn dùng tới làm gì. Trần Phàm thở phào nhẹ nhõm, có bằng hữu như thế chính là nhân sinh một chuyện may lớn, hắn hiện tại cần chính là chờ. Ngày 24 tháng 4 tờ giờ mi ở Leeds đệ tháng 3 năm 16 vòng thi đấu khai hỏa. MU cùng Chelsea người thứ 2 tranh chấp, đã tiến vào gây cấn tột độ. Trước tiên biểu hiện MU sân nhà 3-1 nhẹ lấy hột vua, Chelsea sân nhà 7-0 cùng thắng sở Stoke City. The Blue tiếp tục lấy yếu ớt ưu thế dẫn trước. Hai nhà giàu có song song thủ thắng, thế nhưng 25 ngày nước Anh truyền thông đầu bản tin tức, nhưng không có quan hệ gì với bọn họ. Trần Phàm lần thứ 2 chiếm cứ truyền thông đầu bản. Trần được tuyển Zoltin Golden Boy. Zoltin Golden Boy là do Italy tuyển hoạt với năm 2003 bắt đầu khởi đầu, do châu Âu trọng yếu truyền thông tiến hành bỏ phiếu, bình ra hàng năm tốt nhất cầu thủ trẻ. Cái này giải thưởng cũng bị cho rằng là tuổi trẻ ngôi sao mới nghi thức trưởng thành, bình chọn đối tượng nhất định phải là hiệu lực với châu Âu câu lạc bộ 21 tuổi trở xuống thanh niên cầu thủ. Tuần hoạt hàng năm hướng về hơn 30 nhà châu Âu thể dục truyền thông đưa ra phiếu bầu, mỗi chương phiếu bầu có thể ném ra điểm cao nhất vì là 10 phần, cuối cùng do tuần hoạt phụ trách thống kê điểm cũng ban phát kim đồng thưởng. Zoltin Golden Boy là châu Âu giới bóng đá tối quyền uy cầu thủ trẻ bình chọn giải thưởng, được tuyển người đại diện cho giới bóng đá tương lai. 03 năm, người Hà Lan già Phil van der Vaart trở thành Zoltin Golden Boy vị trí đầu não người đoạt giải. Sau đó thu hoạch thưởng ngôi sao bóng đá phân biệt là Juni, Messi, Bạ Bờ Dì Gà, Sergio, Aguizzo, Anderson, Alexander, Pato. Hiện tại Juni, Messi đã sớm trở thành MU cùng 3K đương ra ngôi sao bóng đá, Bạ Bờ Dì Gà cũng trở thành Arsenal giữa sân hạt nhân. Điều này cũng xác minh cái này giải thưởng quyền uy tín. Ngày hôm qua, tuần hot công bố năm nay kim đồng thưởng người đoạt giải, Trần Phàm thu được 241 điểm lịch sử điểm cao nhất. Hắn hoàn toàn xứng đáng trở thành tân một lần Zoltin Golden Boy người đoạt giải. The Guardian bình luận nói, Trần thu được ở Zoltin Golden Boy, hoàn toàn xứng đáng, 241 lịch sử hiếm thấy điểm cao đã nói rõ tất cả, Messi năm đó điểm chỉ là 187 phân. Arsenal mùa giải này có thể sớm 4 vòng bắt được tờ giờ mi ở Leeds quán quân, cũng đánh vào cúp FA trận chung kết, Trần không thể không kể công. Cái này mùa giải, Arsenal hung hăng thức tỉnh, sửa tờ giờ mi ở Leeds thắng liên tiếp ghi chép, sáng tạo Tân Châu Âu 5 giải đấu lớn thắng liên tiếp kỷ lục 18 thắng liên tiếp. Đến nay còn duy trì Champions League, tờ giờ mi ở Leeds, Cup FA, 3 hạng thi đấu bất bại. Trần ở cá nhân số liệu trên là khiến người ta khiếp sợ, hắn sáng tạo tân tờ giờ mi ở Leeds ghi bàn ghi chép, hiện tại số bàn thắng đạt đến khủng bố 40 bóng. Hơn nữa hắn ở rất nhiều then chốt thi đấu bên trong, đóng vai chúa cứu thế nhân vật. Trần hiện tại hướng về Messi cùng Cristiano Ronaldo địa vị đưa ra cường mạnh mẽ khiêu chiến, cũng gây nên bao quát Real, Barca cùng Chelsea chú ý này. Ba nhà giàu cũng đã biểu thị, bọn họ hy vọng trở thành Trần trạm tiếp theo. Chúc mừng Trần, hy vọng hắn có thể trợ giúp Arsenal đạt được càng nhiều thắng lợi. Daily Mail bình luận nói, Trần trở thành Hà Lan người thứ 2 thu được ở rổ đỉnh Golden Boy người đoạt giải, đồng thời cũng là Arsenal người thứ 2 kim đồng thưởng người đoạt giải. Chinh phục 30 nhà châu Âu truyền thông, Trần được tuyển là hoàn toàn xứng đáng. London chuyên gia tài chính báo nói rằng, tuy rằng Arsenal ở Mỹ ạt toàn thân trở ra, thế nhưng Van Der Sar cùng Trần bởi vì thẻ đỏ và vàng ngừng thi đấu, đem vắng chỗ hai bên hiệp 2 thi đấu. Điều này làm cho pháo thủ thăng cấp trận chung kết bị kín bóng tối. Ở rổ đỉnh Golden Boy, không thể nghi ngờ có thể làm cho Trần phiền muộn giảm xuống mấy phần, có thể làm cho hắn trợ giúp Arsenal lấy bất bại chiến tích, kết thúc cái này mùa giải tờ giờ mi ở League thi đấu. Cố lên, Trần, cái kia tấm thẻ vàng không thể nói rõ cái gì, không người nào có thể bảo đảm chính mình không vắng chỗ bất kỳ trọng yếu thi đấu. Hà Lan Telegraph bình luận nói, kế trước mùa giải thu được ý dễ đỉ vị gì cầu thủ xuất sắc nhất sau khi, Trần thu được chính mình nghề nghiệp cuộc đời cái thứ nhất trọng yếu cá nhân giải thưởng ở rổ đỉnh Golden Boy. Đối với Trần tới nói, đây là hắn hướng đi thế giới bước thứ nhất, theo thời gian chuyển rời, hắn gặp thu được càng nhiều cá nhân vinh dự. Ở rổ đỉnh Golden Boy, xác thực như một hơi gió mát thổi Trần phàm tâm, thổi tan hắn buồn bực trong lòng. Hắn đã thấy đáy điểm, cũng dựa vào ở rổ đỉnh Golden Boy dâng lên đến gần 3 vạn phân. Có này 3 vạn phân, hắn liền có thể tiếp tục ở siêu cấp siêu sao hệ thống bên trong huấn luyện, cũng có thể được hệ thống trợ giúp. Chuyện này với hắn tiến bộ là phi thường trọng yếu. Hắn hiện tại đang đứng ở trên đường cao tốc thăng kỳ. Có hệ thống trợ giúp, hắn tăng lên tốc độ càng nhanh hơn. Mặt khác, truyền thông cổ vũ cũng làm cho hắn cảm thấy vui mừng, tuy rằng hắn cũng không phải rất quan tâm truyền thông bình luận. 25 ngày 4 h chiều, Arsenal nên đón chính mình bản luận đối thủ Man City. Ở mở màn trước, Tuột Bọt ở sân bóng Emi dị hướng về Trần Phạm ban phát ở rổ đỉnh Golden Boy cút. Trần Phạm giơ lên cao cút, sân bóng Emi dị tiếng vỗ tay sấm dậy. Đứng ở Arsenal ghế dự bị mặt sau trên khán đài em mèo, hai mắt mông lung, nàng Chu Vi hoạt dồn dập hướng về nàng biểu thị chúc mừng. Trần Phàm tiếp nhận hiện trường công nhân viên đưa tới ông nói, quay về trên khán đài cổ động viên lớn tiếng nói, tòa này cút, vừa là thuộc về ta, đồng thời cũng là thuộc cho các ngươi. Sân bóng é mi dịt vang lên sắc nhọn tiếng thét chói tai, to lớn tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay như sấm. Chương 413, bức hỏa Man City, kéo dài bất bại. Ngồi ở chỗ khách quý ngồi Man City bóng đá kỹ thuật tổng giám ở ghi dịt sở kẹn, nhìn Trần Phàm tấm kia ánh mặt trời, anh tuấn mặt, trong mắt lập lòe ra tham lam. Hắn quay về bên cạnh Man City một gã khác cao tầng nói rằng, ngươi nói, chúng ta có thể đem Trần tiến cử sao? Tên kia cao tầng suy nghĩ một chút sau, thống khổ nói, khả năng này nhỏ vô cùng. Tự vùng Trung Đông tập đoàn tài chính lớn làm chủ Man City sau khi, nhà này câu lạc bộ móc ra đại bà sao phiếu, ở trên chuyển nhượng thị trường khuấy lên phong vân. Bọn họ hy vọng dùng tiền tài đánh động những người siêu cấp siêu sao, thế nhưng một ước Euro sang kỷ lục phí chuyển nhượng, cũng không có đánh động bờ ra Rio ngôi sao bóng đá cả trái tim. Bờ ra Rio ngôi sao bóng đá cuối cùng lựa chọn Rio, từ bỏ nhà này tờ giờ mi ở lít tân quý. Man City kỹ thuật tổng giám hiện tại đem mục tiêu chăm chú vào Trần Phàm trên người, thế nhưng đối mặt Rio, Barca cùng Chelsea, bọn họ rõ ràng không phải là đối thủ. Không thử xem làm sao biết. Bờ ghi dịt sở kèn kiên định nói rằng, chúng ta có thể cho hắn đồng ý rất nhiều thứ. Bản cuộc tranh tài, Wenger để Trần Phàm cùng Van Der Sar song song ngồi ở trên ghế dự bị, Eduardo Costa thế thân Van Der Sar trở thành đơn mũi tên. Truyền thông phổ biến cho rằng, đây là Wenger ở sắp xảy ra Champions League vòng bán kết hiệp 2, rèn luyện đội hình. 4-5-1 trận hình nói rõ Wenger hy vọng ở sân bóng Emi dịt bức hòa Inter, do đó thẳng tiến trận chung kết. Trận đấu bắt đầu sau khi, tờ giờ mi ở Little Quý Man City đi ngang qua một fan thăm dò sau khi, hướng về pháo thủ phát động đánh mạnh. Nhìn Man City điên cuồng tấn công, Wenger phản mà tinh thần tỉnh táo, hắn chỉ huy chính mình đội bóng ở một hiệp từng đạo tường thành. Inter khẳng định cũng sẽ như vậy điên cuồng tấn công. Arsenal cầu thủ mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, lần lượt tan rã Man City thế tiến công. Theo thời gian trôi đi, giữa sân nhân số chiếm ưu Arsenal, từ từ đã khống chế nhịp điệu thi đấu, bọn họ đều đâu vào đấy khởi xướng tấn công. Arsenal đánh ra lần lượt trôi chạy phối hợp, sáng tạo lần lượt sút gôn cơ hội, để sân bóng Emi dịt thỉnh thoảng phát sinh tiếng hoan hô. Nhưng mà, ở tới cửa một cước trên, bọn họ nhưng lần lượt cùng ghi bàn gặp thoáng qua. Sơ cách sở hốt đài bình luận viên bưu lớn tiếng nói, thiếu hụt Van Der Sar trước sân chống đỡ, Arsenal càng nhiều lựa chọn đường biên tấn công. Tuy rằng bọn họ ở đường biên chiếm cứ ưu thế, đem bóng đá chuyển tới trung lộ, thế nhưng thiếu hụt Van der Sar cường lực xung kích, bọn họ lần lượt cùng ghi bàn gặp thoáng qua. Ở dĩ vãng thiếu hụt Van der Sar thi đấu bên trong, Arsenal tấn công càng nhiều là dựa vào Trần cá nhân đột phá. Thế nhưng ngày hôm nay, Trần cũng ngồi ở trên ghế dự bị, Arsenal tấn công liền hiện ra chỉ nở hoa không kết quả cục diện. Cuối cùng hai bên lấy 0-0 điểm số kết thúc hiệp 1 thi đấu. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, hai bên hai phe đều có thế tiến công, thế nhưng ai cũng không cách nào phá vỡ cục diện bế tắc. Nặng nề cục diện để trên khán đài sân nhà fan bóng đá phát sinh to lớn suy thanh, Wenger một mặt nghiêm túc. Hiệp 2 phút thứ 23, trên sân thay đổi bất ngờ, người Nga ạ xạ vỉn ở giữa sân đem MU phản đem tơ vê đẩy ngã, linh đến tấm thứ 2 thẻ vàng. Arsenal không thể không thiếu một người tác chiến. 2 phút sau khi, Arsenal bên trong vùng cấm một mảnh hỗn chiến, tơ vê thừa dịp loạn một cước đâm bắn, bóng đá theo tiếng vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-0. Man City đánh vỡ trên sân bế tắc, một bóng dẫn trước. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Arsenal khởi xướng đánh mạnh, thế nhưng là chậm chạp không cách nào xuyên thủng Man City khung thành. Sân nhà fan bóng đá bắt đầu phát sinh to lớn suy thanh, cũng kêu to kỳ bùm tợ sỉ cùng tên Trần Phạm. Wenger ở bất đắc dĩ, ở hiệp 2 sau 30 phút, trước sau đổi Trần Phạm cùng Van der Sar. Theo Hà Lan song sắt lên sân khấu, Arsenal tấn công chậm rãi có khởi sắc. Hiệp 2 phút thứ 35, Van der Sar cùng Trần Phạm ở Man City vùng cấm trước làm một cái truyền ngang xuyên thẳng 2-1, Trần Phạm mang theo bóng đá giết tiến vào vùng cấm. Ở đối mặt với đối phương hai tên hậu vệ bao sen lẫn dưới, Trần Phạm đem bóng đá chuyển ngang vào trung lộ. Xuyên vào Van der Sar một cước đẩy bắn, bóng đá hướng về khung thành dưới góc phải bay đi. Man City người thủ môn dần nhảy lên một cái, thần dũng đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Sau 3 phút, Arsenal quay đầu trở lại, Trần Phạm từ cánh trái mở ra chỗ hổng, giết hướng về đối phương vùng cấm. Man City trung vệ kèm bờ eo nhào tới. Trần Phạm chân phải một chụp, ung dung đem kèm bờ eo bỏ lại đằng sau, sau đó chính là một cước sút sệt. Bóng đá như mũi tên nhọn giống như vậy, hướng về góc xa mà đi. Giải ấn lần thứ 2 thể hiện rồi vẻ mặt chính mình, đem bóng đá nhào đi ra. Van der Sar tiến lên 2 bước đang muốn sút bồi, xì vẹt giờ dành trước một cước đem bóng đá đá ra đường biên, hóa giải lần này trước cửa hiểm tình. Ở ngăn trở Arsenal một vòng đánh mạnh sau khi, Man City ổn định lại, khởi xướng phản kích. Bọn họ dù sao ở nhân số trên chiếm ưu. Arsenal lại một lần nữa rơi vào đến đối phương điên cuồng tấn công bên trong. Bên sân đám phóng viên, thành phố Manchester phóng viên cẩn thận ẩn giấu đi chính mình vui sướng, Arsenal bất bại kim thân liền muốn đánh vỡ. London phóng viên không nhịn được lắc đầu, Arsenal đây là làm sao? 4 ngày trước cùng Inter là thiếu một người tác chiến, ngày hôm nay lại là thiếu một người tác chiến. Thời gian đang trôi qua nhanh chóng, sân nhà fan bóng đá trong mắt lo lắng cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Hiệp 2 phút thứ 44, Man City từ cánh trái phát động tấn công, bờ rẻn bạ gì một cước truyền vào trong, Arsenal phản đem ạ đệ bỏ nhảy lên thật cao chính là một cái hung ác đánh đầu. Hắn muốn công phá ông chủ cũ không thành, đánh vỡ pháo thủ bất bại kim thân. Arsenal thủ môn ổ mũ nỉ ạ bay lên trời, như hùng ngưng giống như vậy, đem bóng đá vững vàng trích ở trong tay mình. Sơ cách sờ hót đài bình luận viên bịu lớn tiếng nói, ổ mũ nỉ ạ. Hắn bảo vệ Arsenal san bằng điểm số hy vọng. Thế nhưng để cho Arsenal thời gian xác thực không hơn nhiều. Đang lúc này, ổ mũ nỉ ạ trực tiếp một cái tay ném bóng, trực tiếp đem bóng đá ném Trần Phạm. Man City trung vệ bên bờ dít nơi nào sẽ cho Trần Phạm cầm bóng xoay người cơ hội, trực tiếp tiến lên 2 bước. Không chút nào nói lý đem Trần Phạm đẩy ngã. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, phán cho Arsenal một cái đá phạt. Trần Phạm cấp tốc từ thảm cỏ trên bò lên, nhìn một chút trước sân, không giống nhau, không chờ trọng tài chính thổi còi, liền trực tiếp một cước chuyền xa. Giờ khắc này, Man City hàng hậu vệ vẫn chưa hoàn toàn đúng chỗ, Van der Sar vung lên bộ ngực đem bóng đá dỡ xuống, sau đó mang theo bóng đá giết hướng về Man City vùng cấm. Không. Trọng tài. Ngươi vẫn không có thổi còi. Khoảng cách trọng tài chính gần nhất tơ vệ lớn tiếng la hét, thế nhưng trọng tài chính làm ra tiếp tục thi đấu thủ thế. Van der Sar nơi nào sẽ lãng phí cơ hội tốt như vậy, hắn hung hăng đột phá Man City hậu vệ trở lộ. Tô, hình thành đơn đao, giết tiến vào vùng cấm. Đối mặt giải ẩn tấn công, Hà Lan tiền đạo một cước bình tĩnh xuất sệt. Bóng đá từ giải ẩn phía bên phải bay qua, tiến vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-1. Arsenal san bằng tỷ số. Bảo vệ bất bại kim thân hy vọng. Sân bóng é mi dịt vang lên to lớn tiếng thét chói tai, tiếng ủng hộ. Sơ cách sở hót đài bình luận viên bịu một tiếng giống to, Van der Sar. Van der Sar trợ giúp Arsenal san bằng tỷ số. Kỳ tích xuất hiện. Wenger vung vẩy nắm đấm chúc mừng, thế nhưng không có ai phát hiện trong mắt hắn cái kia tia nhàn nhạt sầu lo. Ở cuối cùng mấy phút, hai bên cũng không có thể thay đổi trên sân điểm số, cuối cùng lấy 1-1 điểm số kết thúc thi đấu. Arsenal tiếp tục giữ cho không bị bại. Chương 414, ta là tới chinh phục thành phố này. Bản luận CJA thi đấu Inter tọa trấn sân nhà 3-1 nhẹ lấy Atlanta, cho thấy rất tốt trạng thái, ngồi chắc CJA bảng tổng sắp đầu bảng. So với Arsenal gian nan săn bằng, Inter trạng thái càng tốt hơn. Huống hồ Arsenal ghi bàn hai tên công thần là Van der Si cùng Trần Phạm, bọn họ là không cách nào tham gia hiệp 2 thi đấu. Vì lẽ đó châu Âu phần lớn truyền thông cho rằng Inter ở sân bóng Emi dị thủ thắng, nên rất có hy vọng. Từ Arsenal cùng Man City thi đấu có thể thấy được, Arsenal cứ việc công thế như chiều, thế nhưng là thiếu hụt giải quyết dứt khoát ngôi sao bóng đá. Vì chuẩn bị chiến đấu trận này trọng yếu thi đấu, Mourinho để 2 ngày trước liền dẫn dắt Inter đi tới London, có thể thấy được hắn là cỡ nào coi trọng. 3 năm qua đi một lần nữa trở lại London, người Bồ Đào Nha hăng hái, ở sân bay tiếp thu phỏng vấn lúc nói rằng, ta là tới chinh phục thành phố này. Mourinho ở Chelsea thời gian 3 năm, cho The Blue mang đến 4 cúp kỷ niệm, trong đó bao quát 2 tòa tờ giờ mi ở League Cup quán quân, cùng 1 tòa cúp FA. 04-05 mùa giải, trợ giúp Chelsea sau 50 năm trùng đoạt nước Anh đỉnh cấp giải đấu quán quân. Có thể nói, người Bồ Đào Nha chính là Chelsea trong lịch sử công hơn huấn luyện viên. Thế nhưng hắn kiêu căng khó thuần tính cách, để phòng thay đổi mâu thuẫn tầng tầng, cuối cùng không thể không rời đi sở Stamford Bridge. Đối với này, hắn vẫn canh cánh trong lòng. Mùa giải này Champions League vòng nọ cột vòng đầu tiên, Inter cùng Chelsea trực tiếp chạm mặt, Mourinho dẫn dắt Inter trước tiên ở Mi-Ad 2-1 tiểu thắng, sau đó ở sở Stamford Bridge 1-0 lại thắng, song giết Chelsea. Khi đó, hắn chinh phục sở Stamford Bridge, hiện tại hắn muốn tới chinh phục sân bóng Emirates. Chỉ cần có thể chinh phục sân bóng Emirates, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hắn chính là chinh phục London. Người Bồ Đào Nha bá khí tuyên ngôn, rất nhanh sẽ truyền khắp thế giới. Arsenal fan bóng đá hận đến nghiến răng. Cổ động viên Chelsea tâm tình hết sức phức tạp, Mourinho rời đi The Blues sau khi, ngoại trừ trước mùa giải Cup FA, Chelsea đã rất nhiều năm không có bắt được có trọng lượng quán quân. Mấy năm qua tờ giờ Mi ở Leeds là thuộc về tức gia quỷ đỏ, cái này mùa giải ở người Italian Ancelotti dẫn dắt đi, The Blues ở tờ giờ Mi ở Leeds đạt được 7 tháng liên tiếp, bọn họ vốn tưởng rằng cái này mùa giải The Blues có thể đăng đỉnh tờ giờ Mi ở Leeds. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, Arsenal nhưng lực lượng mới xuất hiện, đạt được khiến người ta khiếp sợ 18 tháng liên tiếp. Tờ giờ Mi ở Leeds rất sớm mất đi tranh cướp cơ hội, Champions League vòng nọ cột vòng đầu tiên tức bị đào thải, may là bọn họ đánh vào cúp FA trận chung kết, còn bảo lưu tranh quan hy vọng. Không phải vậy cái này mùa giải bọn họ gặp tứ đại giai không? Mà Mourinho ở Inter 2 cái mùa giải, không thể nghi ngờ là thành công, không có gì bất ngờ xảy ra, Inter năm nay có thể vệ miện CJA cùng Italian Cup quán quân. Hiện ở cái kia thô bạo mà từ không chịu thua người Bồ Đào Nha trở về, hắn mang theo binh cường mã tráng Inter, muốn tới chinh phục thành phố này. Cổ động viên Chelsea tâm tình phức tạp, nếu như chúng ta lúc trước lại có thêm kiên trì một điểm, cho phép đội bóng thua bóng, không tới dầu lên lửa, người Bồ Đào Nha sẽ ở lại sở Stamford Bridge. Như vậy, Chelsea thành tích có thể hay không so với hiện tại thật. Inter fan bóng đá thì lại hưng phấn cực kỳ, bọn họ hy vọng đội bóng có như vậy một vị bá khí chủ soái, có thể làm cho Inter cờ xí tăng lên ở Champions League trên sàn thi đấu. Arsenal fan bóng đá vốn là chuẩn bị đem lửa giận phát tiết ở mạ tệ dạ tỷ trên người, thế nhưng vị này công thần nhưng không có theo đội đi tới London. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, Mourinho là như vậy trả lời phóng viên vấn đề, mắt cô 2 ngày trước cảm mạo, vì lẽ đó sẽ không có theo đội đi tới London. Cho tới chân thực nguyên nhân, mọi người liền không được biết rồi. Châu Âu tam đại đánh bạc công ty vì là trận này vòng bán kết mở bàn, Inter thắng, bồi suất là 1-1. 98, bình, bồi suất là 1-2. 8, phụ, bồi suất là 1-2. 6. Từ đánh cược trên khay xem, đánh bạc công ty càng coi trọng Inter. Arsenal mấy ngày nay ở tích cực chuẩn bị chiến đấu, Wenger vẫn ở thử nghiệm 4-5-1 trận hình, hy vọng dựa vào giữa sân nhân số trên ưu thế, đến ngăn chặn Inter mạnh mẽ lực công kích. Căn cứ trận trước điểm số, Inter nhất định sẽ công đi ra, mà Arsenal chỉ cần không cho Inter đánh vào 2 bóng, chỉ cần một hồi thế hòa liền có thể thăng cấp trận chung kết. Wenger vốn cũng muốn sắp xếp ra 4-4-2 công thủ cân bằng trận hình, thậm chí sắp xếp ra 4-3-3 trận hình công kích, thế nhưng thiếu hụt Van der Si cùng Trần Phạm, hắn không có lòng tin lấy công đại thủ. Ở trận hình diễn luyện là, Trần Phạm cùng Van der Si đóng vai Inter tiền đạo nhân vật, bọn họ lần lượt sẽ ra đội hình chủ lực hàng phòng thủ, chế tạo sát cơ. Wenger ngoại trừ lắc đầu ở ngoài, chỉ có thể cảm thán thời vận không tốt. Thi đấu còn chưa có bắt đầu, hai bên truyền thông đã bắt đầu cãi nhau. La gạ tệ tở tạ đéo lộ sở hốt vì là Inter cố lên, sân bóng Emi dịt bất bại, chính là để cho Inter đến đánh vỡ. London chuyên gia tài chính báo vì là Arsenal cố lên, phạm vi sân nhà vinh dự, kéo dài sân nhà bất bại ghi chép, thẳng tiến trận chung kết. Nhà này ở London khá có ảnh hưởng báo chí, không có hô lên như là chiến thắng Inter, thẳng tiến trận chung kết. Như vậy dũng cảm, điều này nói rõ bọn họ đối với ở sân bóng Emi dịt chiến thắng Inter, không báo hy vọng quá lớn. Theo thời gian trôi đi, lượng lớn Inter fan bóng đá cưỡi các loại công cụ giao thông, vượt qua biển cả, muốn tới sân bóng Emi dịt vì chính mình đội bóng cố lên hò hét. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. 28 ngày 7 h tối, London thành đèn rực rỡ mới lên, đèn nghe ông đỏ rọi sáng toàn bộ thành phố. Đêm nay tiêu điểm ở sân bóng Emi dịt. Arsenal fan bóng đá hô bằng hoan hữu, hoặc là đi tới sân bóng Emi dịt ở hiện trường vì chính mình đội bóng hò hét trợ uy, hoặc là lựa chọn ở quán bar vì chính mình đội bóng hò hét trợ uy. Sân bóng Emi dịt bên ngoài sắp xếp trường long, sân bóng Emi dịt bên trong hai bên cầu thủ chính đang thảm cỏ trên làm nóng người. Trên khán đài, hai bên fan bóng đá đã bắt đầu chiến đấu. Bên này đánh ra chân đạp Inter, thẳng tiến trận chung kết. Bên kia đánh ra công hãm sân bóng Emi dịt, tiến quân trận chung kết. Không chỉ có như vậy, hai bên fan bóng đá tiếng ca liên tiếp, phảng phất ở tham gia một hồi hợp sướng thi đấu. Hotspur cùng điên cuồng Inter Milan ở sân bóng Emi dịt bầu trời bồng bềnh. Bên sân phóng viên đã vào vị trí của mình, bọn họ một bên giao lưu với nhau tin tức, vừa quan sát hai bên cầu thủ trạng thái. Trần Phàm cùng Van Der Si ăn mặc quần áo thể dục ngồi ở trên ghế dự bị, thẫn thờ nhìn đội hữu làm nóng người. Đối với bọn hắn tới nói, đây là khó chịu một khắc. Bọn họ chỉ có thể thông qua phương thức này, hướng về đội hữu truyền đạt như vậy tin tức chúng ta cùng với các ngươi. 7 giờ 10 phút, hai bên cầu thủ lục tục trở lại phòng thay đồ, vì là sắp bắt đầu đại chiến làm chuẩn bị cuối cùng. Sân bóng lập tức không đáng lên, sau nửa giờ, toàn thế giới fan bóng đá ánh mắt liền muốn tập trung ở tòa này sân bóng, khối này thẳng cỏ. 7 giờ 40 phút, Trần Phàm cùng Van Der Si xem hai cái môn thần như thế, đứng ở phòng thay đồ cửa, cùng thủ phát đội hữu một vỗ tay một cái. Cố lên! Cố lên! Thắng lợi nhất định chúng thuộc về ta. Quyết trên sàn thi đấu thấy. Làm vạ bờ gì gạ cái cuối cùng xuất hiện lúc, Trần Phàm cùng hắn chăm chú ôm ấp. Yên tâm, chúng ta sẽ thành công. Người Tây Ban Nha vô vô Trần Phàm vai. Được. Trần Phàm gật gù. Sau đó người Tây Ban Nha cùng Van Der Si ôm ấp, cáo biệt. Trần Phàm cùng Van Der Si liếc mắt nhìn nhau sau khi, Trần mặc vai kể vai từ mặt khác đường nối hướng đi khán đài. 7 giờ 45 phút, hai bên thủ phát cầu thủ ở bốn tên trọng tài dẫn dắt đi ra cầu thủ đường nối, nên tiếp bọn họ chính là sơn hô sóng thần giống như tiếng hoan hô. Phan bóng đá các bằng hữu, phan bóng đá các bằng hữu. Hiện tại hai bên cầu thủ đi vào sân bóng. Thi đấu sắp bắt đầu. Chúng ta hiện tại trước tiên hướng về đại gia giới thiệu hai bên đội hình ra sân. Bởi Van Der Si cùng Trần vắng chỗ bản cuộc tranh tài, Wenger phái ra 4-5-1 trận hình. Mourinho sắp xếp ra trận hình vẫn như cũ là 4-4-2. Tiếp sóng chỗ ngồi, bình luận viên bắt đầu bận túi bụi. Chương 415, ác chiến sân bóng Emi dịt. Đích. 8H đúng, trọng tài chính thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi, thi đấu chính thức bắt đầu. Trước tiên phát bóng Inter cũng không có nóng lòng đem bóng đá chuyển đến trước sân, Arsenal phía trước sân nhào tới, bọn họ muốn địa vị cao bức cướp, lấy quấy rầy Inter tấn công tiết tấu. Inter không thể không tăng nhanh chuyển bóng tiết tấu. Trên khán đài, hai bên fan bóng đá phát sinh to lớn tiếng reo hò, Trần Phàm mang theo em mèo, Van Der Si mang theo thê tử bổ sở giả ngồi ở trên khán đài. Trên sân bóng, theo thời gian trôi đi, hai bên rơi vào đến cuộc chiến đấu bên trong. Hiệp 1 phút thứ 5. Sonicder ở ngoài vùng cấm một cước căng ngang, bóng đá tiến vào vùng cấm. Mỹ Lì Tô ỉ trụ cờ lại kỳ một cước sút mạnh, bóng đá hướng về bóng giữa cửa bay đi. Này bóng góc độ quá chính, Tô Muni ạ vững vàng đem bóng đá ôm lấy. Sau 3 phút, Arsenal còn lấy màu sắc, gã lặt đường biên truyền vào trong, ẹ đủ ạt đổ Costa lực ép Samuel một cái đánh đầu cẩn thành. Kệ xạ đem bóng đá bê ra sáng ngang. Hiệp 1 phút thứ 10, Sonicder ở ngoài vùng cấm một cước sút xa. Bóng đá sát cột dọc bay ra điểm mấu chốt, Arsenal fan bóng đá kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hiệp 1 phút thứ 19, Arsenal nên đã đến thì tốt quá phá cửa cơ hội. Pabrizga, Dinisan Oliveira, ở Inter phúc địa đánh ra trôi chạy phối hợp, sẽ ra Inter hàng phòng thủ. Pabrizga ở vùng cấm sân phải một cước chuyền ngang, không người trông coi Eduardo Costa một cước đẩy bắn, bóng đá hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Này bóng quá theo đuổi vững vàng. Sức mạnh không phải quá lớn, góc độ cũng không phải rất xảo quyệt, kệ xạ thả người nhảy một cái, thần dũng đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Eduardo Costa thống khổ che mặt của mình, sân bóng Emi dịt vang lên tiếc nuối khổng lồ thanh. Ở Mourinho gầm rú dưới, Inter tăng mạnh phòng thủ cường độ, ở sau đó một quãng thời gian rất dài, Arsenal cũng lại không thể sáng tạo phá cửa cơ hội tốt. Arsenal lợi dụng giữa sân nhân số trên ưu thế, cùng Inter chống lại, để Inter trận địa tấn công lần lượt tay trắng trở về. Trạm đang chỉ huy khu Mourinho trên mặt cũng không có lo lắng, hắn biết Arsenal nhược điểm ở nơi nào. Hiệp 1 phút thứ 31, Inter ở trước sân bên trái thu được đá phạt cơ hội, Sonnecker trực tiếp đem bóng đá chuyển vào vùng cấm. Lucio lực ép xạ nạ một cái đánh đầu cận thành, bóng đá như đạn pháo giống như vậy, hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Sân bóng Emi dịt rơi vào đến trong khủng hoảng. Thời khắc nguy cơ, Omunia nhảy lên thật cao, gian nan đem bóng đá bê ra sáng ngang. Ẩm. Sân bóng vang lên to lớn thán phục thành, Arsenal fan bóng đá rốt cục có thể khoan khoái hô hấp, Inter fan bóng đá ở tiếc nuối sau khi vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Hiệp 1 phút 35, Inter thu được phạt góc cơ hội, Cảm bị ạ số đem bóng đá phát tiến vào vùng cấm, rẽ nẹt tì đẩy ra xong, một cái đẹp đẽ sư tử hất đầu, bóng đá hướng về khung thành bên trái bay đi. Ô mù nỉ ạ nhảy lên một cái, thần dũng đem bóng đá đập xuống đến, ê tô ho tiến lên một cước sút bồi, bóng đá hướng về khung thành dưới góc trái bay đi. Đứng ở cột dọc bên cạnh gạ lạc, duỗi ra chân trái đem bóng đá cản đi ra, bóng đá bay ra vùng cấm. Inter tấn công như cơn sóng thần giống như vậy, một làn sóng ngay lập tức một làn sóng. Ở ngoài vùng cấm sở nịch đỡ đón nhận chính là một cước vô ly. Bóng đá xem một viên đạn pháo giống như vậy, gào thét hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Sa nạ trọng tâm một hàng, hắn duỗi ra đùi phải, đem bóng đá lần thứ hai cản lại. Song tiến lên một bước, một cái chuyền dài đem bóng đá đá ra đường biên, cuối cùng cũng coi như hóa giải lần này trước cửa nguy cơ. Arsenal fan bóng đá thình lình phát hiện mình đã cả người mồ hôi, Inter fan bóng đá vang lên tiếng vỗ tay, cho mình đội bóng cổ vũ. Sơ cách sở hốt đài bình luận viên Bill lắc đầu nói rằng, Arsenal đá phạt phòng thủ thật sự rất bình thường, Inter mỗi phạt một tình huống phạt góc, trước sân đá phạt, đều sẽ để chúng ta căng thẳng. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Arsenal tận lực giảm thiểu cho Inter trước sân đá phạt cơ hội. Cuối cùng hai bên lấy 0-0 điểm số kết thúc hiệp một thi đấu, hai bên cầu thủ trở lại phòng thay đồ, vì là hiệp 2 quyết chiến làm chuẩn bị. Trần Phàm cùng Van Der Sar chưa có trở lại phòng thay đồ đi, Wenger biết nên làm gì điều chỉnh. Bọn họ đi tới thậm chí gặp các đồng đội mang đến áp lực. Toàn bộ hiệp 1, Arsenal chỉ sáng tạo một lần phá cửa cơ hội tốt, nếu như hai người bọn họ ở đây trên, tuyệt đối sẽ sáng tạo càng nhiều phá cửa cơ hội. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhìn ra bất đắc dĩ. Đây chính là Arsenal. Van Der Sar bất đắc dĩ nói, Trần Phàm trầm mặc, đây là sự thực. Trải qua 15 phút giữa sân nghỉ ngơi, hai bên cầu thủ một lần nữa trở lại trên sân, hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Eduardo Costa đem bóng đá chuyển quay lại một hiệp, Inter phía trước sân lập tức nào tới, bọn họ ở Mourinho cổ động dưới, trong lòng từ lâu bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Địa vị cao bức cướp. Arsenal ở tờ giờ mi ở lít trên sàn thi đấu không biết cùng Liverpool đánh qua bao nhiêu cuộc tranh tài, đối với địa vị cao bức cướp cũng không xa lạ gì, bọn họ tăng nhanh chuyển bóng tiết tấu, cấp tốc đem bóng đá chuyển đến trước sân. Hiệp 2 phút thứ 3, Phạm Bờ Dì Gạ cùng ẹ Phủ ẹ ở trung lộ phối hợp. Người Tây Ban Nha nhận được ẻ phù ẻ chuyền bóng sau khi, một cước cho khe, bóng đá tiến vào Inter vùng cấm. Eduardo Costa bay người mà tiến lên. Nhưng mà hắn lại bị Lucio miễn cưỡng thẻ ở phía sau, kẻ xạ ung dung đem bóng đá nhào vào dưới thân. Arsenal fan bóng đá lắc đầu thở dài, nếu như đổi làm là Trần dựa vào tốc độ của chính mình, Lucio có thể ngăn cản. Này bóng! Ai? Hiệp 2 phút thứ 17, Inter lại một lần nữa thu được phạt góc cơ hội. Cảm bị ạ sổ đem bóng đá lái vào Arsenal vùng cấm. Lucio lực ép xong, nhảy lên thật cao, chán bên trái mạnh mẽ va chạm ở bóng đá tiến lên. Bóng đá thay đổi phương hướng, hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Ô mù nhỉ ạ nhảy lên một cái, nhưng mà bóng đá từ đầu ngón tay hắn trước bay qua, tiến vào lưới. Milan thể dục đài bình luận viên một tiếng giống to, bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Nước Anh sở cách sở hốt đài bình luận viên bịu thống khổ nói, lại là đá phạt. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đã lớn tiếng nói, 1-0. Inter đánh vỡ trên sân bế tắc, hai bên tổng số điểm là 3-2, Inter dẫn trước. Ghi bàn Lucio hưng phấn ở trên sân bóng bay lượn, chạy hướng về khu chỉ huy. Mourinho chỉ vào trước mặt chạy tới Lucio. Wenger chống nạnh, biểu hiện nghiêm túc. Sân bóng Emi dịt băng hỏa lưỡng trọng thiên, Arsenal fan bóng đá trầm mặc không nói, Inter fan bóng đá phát sinh to lớn tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô. Trần Phàm cúi đầu. Em mèo nhẹ nhàng nắm chặt hắn tay nói rằng, hồn y, chúng ta còn có thời gian. Trần Phàm hít sâu một hơi, đúng đấy, chúng ta còn có thời gian. Thế nhưng, được rồi, ta nhất định phải tin tưởng các đồng đội. Hắn nhẹ nhàng ở em trên tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, ngẩng đầu lên, một lần nữa nhìn về phía sân bóng. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, không có đường lui, Arsenal khởi xướng đánh mạnh. Inter dưới sự chỉ huy của Mourinho toàn tuyến lùi phòng thủ, bọn họ muốn ngăn trở Arsenal này một làn sóng dày đặc lửa đạn. Ở một bóng dẫn trước tình huống, người Bồ Đào Nha sáng suốt thay đổi chiến thuật, đánh tới phòng thủ phản kích. Chương 416, chúng ta còn có tương lai. Arsenal ở sân bóng Emi dịt quấn lên hồng con sóng lớn màu trắng, Inter liền như cái kia bên bờ xanh đen sắc đáng ẩm, trầm mặc lần lượt ngăn trở sóng lớn. Hiệp 2 phút thứ 34, Arsenal tấn công lại một lần nữa bị Inter tan rã, bóng đá đi tới sở nịch đờ dưới chân. Phản công nhanh. Inter giữa sân đại não một cước dài đến xa 40m tinh chuẩn chuyển thẳng, bóng đá xuyên thấu Arsenal hàng phòng thủ, hướng về phúc địa bay đi. Eto'o như báo săn bình thường chạy vội, nhấc lên đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân, đang đối mặt xạ nạ phòng thủ dưới, Cameroon ngôi sao bóng đá một cước chuyển ngang. Mỹ Lì Tô như thần binh trời giáng, mang theo bóng đá giết tiến vào Arsenal vùng cấm. Omunia chỉ có thể chạy ra khung thành. Đối mặt Omunia, Mỹ Lì Tô chân phải má ngoài một nhóm, đột nhiên ra tốc, tránh ra sút gôn góc độ. Đùng. Argentina tiền đạo một cước sút sệt. Bóng đá như mũi tên nhọn giống như tiến vào lưới. Bóng vào. 2-0. Tổng số điểm biến thành 4-2. Arsenal fan bóng đá tuyệt vọng, Inter fan bóng đá điên cuồng. Mourinho hưng phấn ở đây một bên lao nhanh, lúc trước hắn phát sinh hào ngôn, muốn chinh phục thành phố này, hắn làm được. Chân phám bắp thịt cả người cứng ngắc, đầy mắt thống khổ, cả người lạnh giá, hắn hiện tại là có lòng giết địch, thế nhưng là không có cơ hội. Nếu như mình vào lúc ấy không phải như vậy kích động, đêm nay chính mình liền có thể ở đây trên giết địch. Em méo lần thứ hai nhẹ nhàng mà kiên định nắm chặt rồi hắn tay. Ta không có chuyện gì. Chân phàm thở ra một cái trương khí. Van Der Si lắc đầu một cái, cũng không nói lời nào. Đây là hiện trường máy quay phim màn ảnh tìm tới bọn họ. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đã nói rằng, chúng ta trước mắt hai vị này là Arsenal sắc bén nhất tấn công vũ khí, chỉ tiếc bọn họ song song ngừng thi đấu. Nếu như bọn họ bất luận một hai ở trên sân bóng, nói không chắc cục diện liền không phải như vậy. Này cũng vừa hay nói rõ bọn họ tầm quan trọng. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, tờ giờ mi ở lít dưới nửa đường bắt đầu không lâu, Arsenal thương binh mang doanh, giữa chi chủ lực đều ở thương ngừng trong danh sách. Đội hình chỉnh TMU đi tới sân bóng é mi dịt, bọn họ xin thể đến đem trên nửa đường cái kia một mũi tên mối thủ. Trần dẫn dắt không chọn vẹn đội hình Arsenal cùng MU đối kháng, bọn họ ở thua hai bàn tình huống, ngoan cường san bằng điểm số, thế nhưng MU nhưng lập tức lần thứ hai dẫn trước. Thời gian còn lại không có mấy, Trần dùng một cước siêu khoảng cách xa lúc bóng, thần kỳ trợ giúp Arsenal lần thứ hai san bằng điểm số. Đó là một hồi rung động đến tâm can thi đấu. Thế nhưng, đêm nay Trần chỉ có thể ngồi ở trên khán đài, hắn không có cơ hội trợ giúp chính mình đội bóng. Thi đấu ở sau một phút lại bắt đầu lại từ đầu, Arsenal công kích càng ngày càng mãnh liệt. Ở hai bóng dẫn trước tình huống, Mourinho làm ra nhân viên điều chỉnh, đem thể năng giảm xuống Eto'o thay đổi, đổi mọ tờ tạ. Inter trận hình liền biến thành 4-5-1, mục đích gì không cần nói cũng biết, bọn họ muốn bảo vệ hai người này bóng. Eto'o lần này xuống sân sau khi, không có xuất quần áo, trái lại chủ động cùng Mourinho ôm ấp. Hắn dùng hành động đánh tan hai người bất hòa đồn đại. Ở Inter phòng thủ nghiêm mật dưới, Arsenal căn bản sẽ không ra Inter hàng phòng thủ, vài tên giữa sân cầu thủ thử nghiệm dùng sút xa đến uy hiếp. Kẻ xạ đem Arsenal viễn trình đạn pháo lần lượt tan rã. Hiệp 2 phút thứ 41, Arsenal ở Inter ở ngoài vùng cấm thu được một lần đá phạt trực tiếp cơ hội, đây là tuyệt hảo phá cửa cơ hội. Thế nhưng, Phạm Bờ Dì Gạ phát sinh đá phạt bị người tường đỡ được, Arsenal bỏ mất thu nhỏ lại điểm số cơ hội. Arsenal cũng không từ bỏ, kéo dài hướng về Inter tạo áp lực, bọn họ hy vọng có thể ép vỡ đối phương hàng phòng thủ. ESPN thở dài nói, tuy rằng Arsenal thua 2 bàn thắng, thế nhưng bọn họ cũng không hề từ bỏ, nếu như đây là ở trước mấy cái mùa giải, màn này hầu như là không thể xuất hiện. Cái này mùa giải, Arsenal phát sinh biến hóa rất lớn, bọn họ trở nên cứng cỏi lên. Thời gian tiến vào bù giờ giai đoạn, Arsenal fan bóng đá đã tuyệt vọng. Bù giờ phút thứ 2, gạ lạt đường biên truyền vào trong. Trước điểm Samuel ở thể năng giảm xuống tình huống xuất hiện sai lầm, hắn một cước giải vây, lại đá hết rồi. Một đạo đỏ sọc trắng bóng người, bay người lên trước, một cước bắn mạnh. Bóng đá theo tiếng vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-2, tổng số điểm biến thành 3-4, Arsenal khoảng cách san bằng điểm số chỉ kém một bóng. Ghi bàn Phạm Bờ Dì Gạ từ lưới khung thành bên trong nhặt lên bóng đá, liền hướng bên trong vòng chạy đi, phạm sai lầm Samuel một mặt ủ rũ. Sân bóng Emi dịt lần thứ nhất vang lên thanh chấn động mây xanh tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô, Arsenal fan bóng đá nhìn thấy san bằng điểm số hy vọng. Bóng tốt! Bóng tốt! Trần Phàm cùng Van Der Si đột nhiên đứng lên, hưng phấn vung quyền chúc mừng. Chúng ta còn có hy vọng. Trần Phàm lớn tiếng nói. ESN lớn tiếng nói, cứng cỏi Arsenal hòa nhau một bóng, kỳ tích sẽ phát sinh sao? Milan thể dục đài bình luận viên nói rằng, Samuel thể năng giảm xuống quá lợi hại, Mourinho muốn cân nhắc thay đổi người. Sky Sports đài bình luận viên bĩu lớn tiếng nói, cố lên. Pháo thủ. Các ngươi còn có thời gian đi sáng tạo kỳ tích. Ở trận đấu bắt đầu trước, Mourinho quả nhiên làm ra thay đổi người, dùng cột đồ bạ thay đổi thể năng tiêu hao hết Samuel. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, sĩ khí đại trấn Arsenal phía trước sân lập tức nhào quá một hiệp, bọn họ muốn sáng tạo kỳ tích. Inter dùng nhanh chóng chuyền bóng đến đối kháng Arsenal địa vị cao bức cướp, bóng đá rất nhanh đi tới sở nịch đờ dưới chân. Inter giữa sân đại não cầm bóng sau khi không có hoang mang, hắn muốn khống chế bóng, Arsenal hai tên cầu thủ lập tức tiến lên bức cướp. Lúc này sở nịch đờ đang đứng ở nghề nghiệp cuộc đời thời đỉnh cao, hai tên cầu thủ thì lại làm sao có thể từ dưới chân hắn đem bóng đá cướp hạ xuống. Sở nịch đờ tiêu sái thoát khỏi Arsenal cầu thủ bao xen lẫn, mang theo bóng đá nhanh chóng thẳng tiến. Arsenal 5 tên cầu thủ bắt đầu đối với hắn vây quét. Inter giữa sân đại não đột nhiên một cước căng ngang, bóng đá hướng về mì lì tổ dưới chân bay đi. ESN bình luận viên lớn tiếng nói, để cho Arsenal sáng tạo kỳ tích thời gian chỉ có 1 phút. Sa nạ một tiếng giống to, trọng tâm một hàng, chân phải dán vào thẳng cỏ, hướng về bóng đá bay đi. Sau một khắc, hắn từ mì lì tổ chân trước đem bóng đá sạn gãy xuống. Ẩm. Sân bóng é mi dịt vang lên to lớn thán phục thanh. Sa nạ cấp tốc đứng dậy, đem bóng đá giao cho tiếp ứng xong, Arsenal triển khai phản kích. Nước Đức đài truyền hình quốc gia bình luận viên lớn tiếng nói, đây là Arsenal bản cuộc tranh tài một lần cuối cùng tấn công, bọn họ có thể sáng tạo kỳ tích sao. Xong đem bóng đá chuyển cho phía bên phải Phạ Bờ Dì Gà, người Tây Ban Nha cầm bóng sau khi cao tốc thẳng tiến, ở thẳng tiến trên đường một cước căng ngang. Eduardo Costa cùng cột đổ bạ đồng thời hướng về bóng đá lao nhanh, người sau trọng tâm một hàng tướng bóng đá sạn ra đường biên. Ở Phạ Bờ Dì Gà phát ngoài biên lúc, Inter toàn tuyến lùi phòng thủ, gây dựng lại hàng phòng thủ. Thời gian còn lại không có mấy, đã đến đọc dây giai đoạn, người Tây Ban Nha tiếp nhận ẹ phù ẹ về gõ sau khi, trực tiếp một cước chuyền vào trong, Inter vùng cấm hỗn loạn tương bừng. Arsenal có thể sáng tạo kỳ tích sao? Sa nạ lực ép lũ xì ô nhảy lên thật cao, ở bóng đá tiếp xúc chán trong nháy mắt, đột nhiên hướng về đằng sau phía bên trái mới vung một cái, bóng đá hướng về khung thành trên góc phải bay đi. Thời khắc này, thời gian phảng phất đột nhiên biến chậm, sân bóng é mi dị không khí đọc lại. Kệ xa nhảy lên một cái, hắn biết thử thách chính mình chân chính thời khắc đến. Sau một khắc, tay phải của hắn nhẹ nhàng chạm được bóng đá hơi hướng lên trên tiếp tục tiến lên. Bảng! Bóng đá đánh vào trên xà ngang đạn về vùng cấm. Dini Sân Oli về ra một cái túi người, hắn muốn ngư dược xung đỉnh. Inter fan bóng đá vừa hạ xuống tâm, lại nâng lên, Arsenal fan bóng đá trong mắt hy vọng chi tiêu vào héo tàn sau khi một lần nữa tỏa ra. Sau một khắc, Dini Sân Oli về dạ chán mạnh mẽ đánh vào bóng đá trên, bóng đá hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Thời khắc mấu chốt, cột đồ bạ duỗi ra chân phải, đem bóng đá đỡ. Mại cồn một cái chuyền dài đem bóng đá đá ra đường biên. Không. Arsenal fan bóng đá vang lên to lớn thống khổ thành, Inter fan bóng đá nghĩ mà sợ vô vô chính mình ngực, quá mạo hiểm. ESN lớn tiếng nói, Arsenal không thể nắm chắc lần này liên tục cơ hội tiến công, thi đấu sắp kết thúc. Milan thể dục đài bình luận viên lớn tiếng nói, sự thực chứng minh Mourinho thay đổi người là cực kỳ chính xác, cột đồ bạ chặn lại rồi đi nỉ sần ô lì về giả ngư dược xung đỉnh. Gạ lạt vừa đem bóng đá phát sinh, trọng tài chính liền thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Milan thể dục đài bình luận viên một tiếng giống to, trận đấu kết thúc, Inter 2-1 gian nan chiến thắng Arsenal, lấy tổng số điểm 4-3 thăng cấp trận chung kết. Em héo lần thứ 2 nắm chặt Trần Phàm tay, Trần Phàm thở ra một cái trường khí sau, quay về nàng nói rằng, hôn y, ta thật sự không có chuyện gì, chúng ta còn có tương lai. Chương 417, chúng ta là thất bại, thế nhưng chúng ta không có ngã xuống. Sơ cách sơ hốt đài bình luận viên bịu tiếc nuối nói rằng, Arsenal không thể chạy trốn năm ngoái vận mệnh, lại một lần nữa ngã vào vòng bán kết bên trong. Bất quá bọn hắn năm nay có tiến bộ, sân khách toàn thân trở ra, năm ngoái bọn họ sân khách một bóng ở nhà hát của những giấc mơ tiểu bại. Năm ngoái bọn họ ở sân nhà hai bóng thua ở MU dưới chân, đêm nay bọn họ chỉ thua một cái bóng, nếu như không phải cái thứ nhất ghi bàn làm đến quá trễ, bọn họ thậm chí có cơ hội san bằng điểm số. Nếu như đêm nay Van Der Si cùng Trần đều ở đây trên, Arsenal rất có thể chiến thắng Inter, lại một lần nữa thẳng tiến trận chung kết. Thế nhưng trên đời này không có nếu như. Cứ việc đêm nay Arsenal thất bại, thế nhưng chúng ta từ trên người bọn họ nhìn thấy tương lai, hay là sang năm bọn họ có thể đi được càng xa hơn. Đi tới, Arsenal, các ngươi không muốn bị thương, không thể bước vào Champions League trận chung kết, cũng không ảnh hưởng các ngươi cái này hoàn mỹ mùa giải, bởi vì các ngươi thống trị The Premier League. Nước Đức đài truyền hình quốc gia bình luận viên nói rằng, theo trọng tài chính kết thúc thi đấu tiếng còi vang lên, Inter cùng Arsenal vòng bán kết hiệp 2 trận đấu kết thúc. Inter lấy 2-1 thủ thắng, do đó lấy 4-3 mạo hiểm thăng cấp, thời gian qua đi 39 năm, lại một lần nữa xông vào Champions League trận chung kết. Bọn họ đem cùng bảy rèn cùng Lyon người thắng, tranh cướp mùa giải này vô địch Champions League. ESPN bình luận viên nói rằng, Van der Sar cùng Trần Thiếu trận đối với Arsenal tấn công ảnh hưởng là to lớn, Arsenal ở điểm số lạc hậu tình huống, hướng về Inter khởi xướng đánh mạnh, chiếm cứ trên sân ưu thế, thế nhưng bọn họ vẫn là lần lượt tay trắng trở về. Nếu như hai người bọn họ bất cứ người nào ở đây trên, thế cuộc liền không thể là như vậy. Nay cũng nói Arsenal đối với hai người bọn họ dựa vào độ quá cao. Từ một cái khác mặt bên trên nói, bọn họ đối với Arsenal quá trọng yếu. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Inter to lớn nhất công thần là không có đến London mạ tệ dạ thi, là một mình hắn phế bỏ Arsenal hai tên quan trọng nhất ngôi sao bóng đá. Arsenal tuy rằng thua, thế nhưng bọn họ là đứng thua bóng, đặc biệt thi đấu tiến hành đến thời khắc cuối cùng, bọn họ thậm chí còn có san bằng điểm số hy vọng. Chúng ta ở đây chúc mừng Inter, chúc mừng Mourinho, hắn lại một lần nữa dẫn dắt đội bóng đánh vào Champions League trận chung kết. Hắn cũng thực hiện chính mình lúc trước hào ngôn, hắn chinh phục thành phố này. Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia bình luận viên nói rằng, sân bóng Emi dịt bất bại ghi chép liền như vậy qua đời, Inter đánh vỡ Arsenal mùa giải này sân nhà bất bại thần thoại. Chúc mừng Inter. Chúc mừng bọn họ thời gian qua đi 39 năm lần thứ 2 tiến vào Champions League trận chung kết. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Arsenal cầu thủ thống khổ ngã vào thảm cỏ trên, thật lâu không muốn đứng lên đến. Inter cầu thủ hoan hô nhảy nhót, bọn họ thời gian qua đi 39 năm sau khi, rốt cục lần thứ 2 xông vào trận chung kết. Ghế dự bị vọt vào sân bóng, Mourinho cùng các trợ thủ chăm chú ôm nhau. Wenger thu dọn thật tâm tình của chính mình, rộng lượng đi tới Inter khu chỉ huy cùng Mourinho nắm tay, cũng đưa lên chúc phúc, chúc mừng, hy vọng ngươi có thể dẫn dắt Inter vấn đỉnh thành công. Nếu như Inter cuối cùng vấn đỉnh thành công, đối với Arsenal tới nói, thân thiết được một điểm, bọn họ là thua ở quán quân dưới chân. Cảm tạ. Người Bồ Đào Nha nói rằng, may mắn, nếu như bù giờ nhiều hơn nữa 2 phút, ta cũng không thể xác định, có thể hay không lấy cái này điểm số kết thúc thi đấu. Sân bóng Emi dịt trở thành Inter chúc mừng thiên địa, Arsenal fan bóng đá tiếc nuối rời đi. Trần Phàm cùng Van der Sar trở lại phòng thay đồ, hai người dọc theo đường đi đều không nói gì. Arsenal cầu thủ lục tục trở lại phòng thay đồ, hai người bọn họ tiến lên từng cái ôm ấp. Trần, ta không có thực phát hiện mình lời hứa. Bạ bờ gì gà đầy mặt tiếc nuối. Trần Phàm vô vô bờ vai của hắn nói rằng, các ngươi đã tận lực, nếu như muốn nói trách nhiệm ở trên người ta, nếu như không phải ta quá kích động. Một bên Van der Sar thở ra một cái trường khí, đánh gây Trần Phàm nói rằng, muốn nói trách nhiệm, to lớn nhất trách nhiệm ở trên người ta. Thân là đội trưởng, ta nhưng. Phòng thay đồ bầu không khí trở nên nghiêm nghị, lúc này Heger đi vào. Người nước Pháp bình thường ở sau trận đấu rất ít đến phòng thay đồ, hắn muốn đem phòng thay đồ để cho cầu thủ. Đêm nay, hắn biết mình nên đến. Bầu không khí rất nghiêm nghị a. Heger trên mặt mang theo nụ cười, hắn muốn đánh vỡ phòng thay đồ nghiêm nghị. Tuy rằng chúng ta năm nay ở trên Champions League không thể tiến thêm một bước, thế nhưng muốn nhớ chúng ta ở The Premier League trên sàn thi đấu biểu hiện. Chúng ta đủ để tự tiêu. 18 thắng liên tiếp, không chỉ có đánh vỡ chính mình duy trì The Premier League thắng liên tiếp ghi chép, hơn nữa còn đánh vỡ Inter sáng tạo 5 giải đấu lớn 17 thắng liên tiếp ghi chép. The Premier League sớm 4 vòng thắng lợi. The Premier League cùng Cup FA đến nay giữ cho không bị bại, Champions League đêm nay mới ăn được lần thứ nhất đánh bại. Nghĩ tới những thứ này, phòng thay đồ bầu không khí không còn nghiêm nghị. Heger nhìn Trần Phàm cùng Van der Sar nói rằng, nói đến trách nhiệm. Thân làm chủ soái, trách nhiệm này đương nhiên muốn do ta đến giang. Trần Phàm cùng Van der Sar trên vai áp lực chợt giảm xuống. Các ngươi để ta cảm thấy kiêu ngạo. Người nước Pháp nhìn tối nay chàng cầu thủ lớn tiếng nói, ở điểm số lạc hậu dưới, ở đối phương nghiêm mật phòng thủ dưới, các ngươi không hề từ bỏ, vẫn đang tìm kiếm ghi bàn cơ hội. Chúng ta là thất bại, thế nhưng chúng ta không có ngã xuống. Hỗn hợp phỏng vấn khu, phóng viên tập hợp. Chờ đợi hai bên cầu thủ đến. Italy phóng viên có vẻ cao hứng vô cùng, từ khi điện thoại môn sau khi, đội bóng của Ý ở trên Champions League biểu hiện tạm được. Hiện tại Inter Milan đánh vào trận chung kết, rung lên Italy bóng đá tinh thần. Nước Anh phóng viên có vẻ hơi ủ rũ, đặc biệt London phóng viên, Chelsea cùng Arsenal song song ngã vào Inter dưới chân, hơn nữa cũng không có thể hãn vệ sân nhà vinh quang. Nhớ tới Mourinho ở sân bay câu nói kia, trên mặt của bọn họ phảng phất bị người đánh một cái tát. Chết tiệt người Bồ Đào Nha, người đối với London có bao nhiêu cựu hận. Không lâu sau đó, Inter cầu thủ trước tiên đi ra phòng thay đồ, hỗn hợp phỏng vấn khu phóng viên trở nên hưng phấn. Đội trưởng Zanetti đại biểu cầu thủ tiếp nhận rồi các ký giả phỏng vấn. Ta tâm tình bây giờ vẫn như cũ rất khuấy động, chúng ta thật sự xông vào trận chung kết, vậy thì như là đang nằm mơ như thế. Người Argentina nói rằng, ai cũng biết sân bóng EMI dịt đáng sợ, ở đêm nay trước, bọn họ không có thất bại quá bất kỳ một cuộc tranh tài, Arsenal thật sự phi thường mạnh mẽ. Cảm tạ Mourinho tiên sinh, hắn là một vị vĩ đại huấn luyện viên, hắn mang cho chúng ta thần kỳ, hắn để chúng ta mỗi người tìm tới trạng thái tốt nhất. Inter đội trưởng kích động nói, cảm tạ đường xa mà đến cổ động viên, là tiếng reo hò của bọn họ để chúng ta đẩy Arsenal lần lượt hung mãnh tấn công, là tiếng reo hò của bọn họ để chúng ta công phá Arsenal khung thành. Cảm tạ hết thể đội hữu, bọn họ để ta may mắn nhân sinh lần thứ nhất bước vào Champions League trận chung kết sân bóng. Một vị London phóng viên hỏi, người đối với Mạ Tệ Dạ tỷ làm sao đánh giá? Lời này sau lưng ẩn dấu ý tứ ai đều hiểu. Rẽ nẹt tỷ thu lại lên nụ cười trên mặt nói rằng, ta biết, các người đối với hắn có cái nhìn, cho rằng là hắn dẫn đến Van Der Sar cùng Trần không cách nào tham gia đêm nay thi đấu. Thế nhưng ta muốn nói đúng lắm, ở trong lòng ta, Mạ Tệ Dạ tỷ chính là ta tốt nhất đội hữu. Hắn là một tên đấu sĩ, là một tên vĩ đại trung vệ. Chương 418, ai mới là pháo thủ? Không lâu sau đó, Arsenal cầu thủ từ phòng thay đồ đi ra, Trần Phạm đang muốn hướng về phóng viên đi đến, Van Der Sar nhưng ngăn cản hắn. Đây là trách nhiệm của ta. Trần Phạm suy nghĩ một chút sau, không có cùng hắn đi tranh. Thế nhưng các ký giả càng muốn phỏng vấn đối tượng là Trần Phạm, bọn họ hướng về hắn phát sinh triệu hoán, điều này làm cho Van Der Sar có chút lúng túng. Thành phố Manchester ánh mắt sáng ngời, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Trần sắp vượt qua Van Der Sar trở thành pháo thủ đệ nhất ngôi sao bóng đá. Van Der Sar cam nguyện nhường ra đệ nhất ngôi sao bóng đá cái ghế này. Trong này có thể làm mưu đồ lớn A. Trần Phàm không nghĩ tới thành phố Manchester phóng viên đã đem mục tiêu đặt ở hắn cùng Van Der Sar trên người. Hai nghe các ký giả hô hoán, hắn dừng bước lại, quay về phóng viên lớn tiếng nói, tuy rằng chúng ta thua cuộc tranh tài này, chúng ta còn có tương lai. Thành phố Manchester phóng viên áp chế một cách cưỡng ép nội tâm vui sướng. Tiểu tử, ngươi thật là một người tốt, chúng ta đang tìm vũ khí, ngươi lập tức liền món vũ khí đệ cho chúng ta. Chúng ta tốt như thế nào lãng phí ngươi này có ý tốt. Đứng ở phóng viên trước mặt, chính muốn nói chuyện Van Der Sar, đột nhiên phát hiện các ký giả ánh mắt căn bản không có ở trên người mình, mà là nhìn phía sau hắn. Hắn biết bọn họ ở xem ai. Một tia đấu kỵ từ trong lòng bốc lên, Van Der Sar hít sâu một hơi. Mạnh mẽ đem này một tia vừa nhô ra đấu kỵ áp chế ở đáy lòng. Hắn không chỉ có là người Arsenal đội hữu, vẫn là đội tuyển Hà Lan đội hữu, hai người các ngươi là hợp tác. Van Der Sar ở trong lòng đối với mình nói rằng, hợp tác. Ngươi biết cái gì là hợp tác sao? Làm Trần Phàm rời đi tầm mắt sau khi, các ký giả mới đưa sự chú ý đặt ở Van Der Sar trên người. Ngươi tâm tình bây giờ làm sao? Một vị London phóng viên lập tức hỏi, hóa giải Van Der Sar cùng phóng viên trong lúc đó lung túng. Hà Lan tiền đạo ổn định một hồi tâm tình nói rằng, không được, không có ai đang bị đào thải sau khi còn có hảo tâm tình. Một vị thành phố Manchester phóng viên hỏi, người đối với Trần Câu nói mới vừa rồi kia có cái gì đánh giá? Sau khi hỏi xong, người phóng viên này rất hứng thú nhìn Van Der Sar, bởi vì hắn vừa nãy quan sát được Hà Lan tiền đạo biểu hiện trên mặt biến hóa. Ta phi thường tán thành Trần Câu nói mới vừa rồi kia, chúng ta còn có tương lai, chúng ta xác thực còn có tương lai. Van Der Sar để tên kia thành phố Manchester phóng viên thất vọng rồi, hắn trầm giọng nói rằng, cái này mùa giải chúng ta ở rất nhiều phương diện đạt được tiến bộ, thành tích cũng xác minh tất cả những thứ này. Mùa giải tiếp theo chúng ta gặp tiến thêm một bước. Trần gia nhập, để Arsenal ở công phòng thủ hai đầu thực lực đều có tăng lên trên, mọi người chúng ta đều nhìn thấy hắn tài hoa. Hơn nữa hắn đang đứng ở ngày càng tăng, tương lai của hắn không thể đo lường. Ngày thứ hai, Italy truyền thông đối với Inter cùng Mourinho tiến hành độ cao tán dương. Cho rằng đây là một hồi vĩ đại thắng lợi. Mourinho thực hiện hắn lúc trước câu kia hào ngôn, hắn chinh phục London. Inter tối hôm qua ở sân bóng EMI dịt đánh một hồi vĩ đại thi đấu, sau đó ở thi đấu giai đoạn cuối cùng nằm ở bị động cục diện, thế nhưng bọn họ cười cuối cùng, thời gian qua đi 39 năm lần thứ 2 tiến vào châu Âu cao cấp nhất thi đấu trận chung kết. Ở hai bóng dẫn trước tình huống, Inter đem tinh lực chủ yếu đặt ở phòng thủ bên trong, Mourinho thay đổi chiến thuật, đánh tới phòng thủ phản kích. Chính là Mourinho thực dụng bóng đá lý niệm, trợ giúp Inter thành công đánh vỡ sân bóng EMI dịt bất bại kỷ lục, cũng dẫn dắt đội bóng trước tiên tiến vào trận chung kết. Inter rốt cục đánh vỡ ở Champions League trên sàn thi đấu suy yếu lâu ngày cục diện. Nước Anh truyền thông chia làm hai phái, một phái tán dương Arsenal ở điểm số lạc hậu dưới cứng cỏi, một phái nhưng khởi sướng mãnh liệt phê bình. Tán dương Arsenal, phần lớn thuộc về London truyền thông, mà phê bình là chủ yếu đến từ thành phố Manchester truyền thông. London chuyên gia tài chính báo bình luận nói, tuy rằng Arsenal cuối cùng tiếc nuối mất đi thăng cấp trận chung kết cơ hội, thế nhưng bọn họ là đứng chết. Ở điểm số lạc hậu tình huống, bọn họ đã khống chế trên sân tiết tấu, đánh ra khí thế. Làm sao Inter hàng phòng thủ quá mức chặt chẽ, thiếu hụt Van der Sar này một nhánh điểm, lại thiếu hụt trần tốc độ, Arsenal rất khó xé rách Inter hàng phòng thủ. Thế nhưng bọn họ vẫn không có từ bỏ, cũng không có hoảng loạn. Bù giờ phút thứ hai, vạ bờ gì gạ cái kia ghi bàn, để sân bóng Emi dịt nhìn thấy hy vọng. Dù cho là ở thời khắc cuối cùng, Arsenal cũng không hề từ bỏ, vạ bờ gì gạ chuyển vào trong chế tạo sắc cơ, xã nạ đánh đầu cận thành suýt chút nữa trực tiếp sáng tạo kỳ tích. Nếu như không phải kẻ xạ quá mức thần kỳ, một khắc đó Arsenal liền ngoan cường san bằng tỷ số. Dini sân ô lì về giả ngư dược xung đỉnh, bị quật đồ bạ dùng chân chặn ra, triệt để pháo thủ mất đi hy vọng. Nếu như không phải vạ bờ gì gạ ghi bàn thời gian quá muộn, pháo thủ tối hôm qua liền có thể ở sân bóng Emi dịp sáng tạo thần kỳ. Sau trận đấu Trần ở hỗn hợp phỏng vấn khu quay về phóng viên lớn tiếng nói, tuy rằng chúng ta thua cuộc tranh tài này, chúng ta còn có tương lai. Đúng đấy, Arsenal còn có tương lai, Trần cũng còn có tương lai. Thành phố Manchester báo chiều công kích Trần Phạm, ly gián hắn cùng Van der Sar quan hệ. Mặc kệ là đứng chết vẫn là chết như thế nào, ngược lại Arsenal đã chết rồi, ngã vào Inter dưới chân. Mặt khác, rất hiển nhiên, hiện tại Arsenal đệ nhất ngôi sao bóng đá tên gọi, không còn thuộc về đội trưởng Van der Sar, mà là đồng bạn của hắn Trần. Năm ngoái mùa hè, Wenger vứt bỏ chính mình keo kiệt, bỏ ra 50 triệu đem cái này Ajax tiểu tướng mang tới sân bóng Emi dịp, cũng đem Henry số 14 áo đấu giao cho hắn. Vào thời khắc ấy, Wenger đã đem Trần cho rằng pháo thủ đệ nhất ngôi sao bóng đá đến bồi dưỡng. Trần không có phụ lòng Wenger kỳ vọng, ở The Jeremy ở League Show diễn đầu tiên bên trong liền hoàn thành hat-trick, từ đó về sau một phát mà không thể thu thập, liên tục 8 tràng ghi bàn. Arsenal cái này mùa giải không thể nghi ngờ là thành công, ở The Jeremy ở League đạt được chói mắt thành tích, ở Champions League tuy rằng dừng lại vòng bán kết, thế nhưng là The Jeremy ở League bên trong thành tích tốt nhất một cái. Bọn họ cũng thành công đánh vào cúp FA trận chung kết, ở ngày mùng ngày 5 tháng 5 đem cùng thành đối thủ Chelsea tranh cướp quán quân. Arsenal ở ba cái chiến tuyến trên đều có không tầm thường biểu hiện, nay cùng Trần biểu hiện là không thể tách rời. Đặc biệt tại hạ nửa đường bắt đầu sau, Arsenal rơi vào thương bệnh quá yếu nhiễu bên trong, là hắn một mình nâng lên Arsenal đại kỳ. 41 cái tờ giờ mi ở lít ghi bàn, Trần Lạp tờ giờ mi ở lít thành lập tới nay, cái thứ nhất hoàn thành này một trắng cử, hơn nữa con số này khẳng định còn có thể tăng cường. So với mà nói, Van der Sar cũng không còn là Arsenal đã không thể thiếu cái kia một cái. Hắn ở Heger chiến thuật hệ thống bên trong, cũng không còn là quan trọng nhất cái kia một cái. Bất kể là từ cá nhân số liệu trên xem, vẫn là đối với đội bóng cống hiến trên nói, Trần dĩ nhiên thay thế được hắn. Trước đây không lâu Trần cùng Arsenal ký kết hợp đồng mới, có người nói, Trần tiền lương đã vượt qua Van der Sar, trở thành Arsenal lương một năm cao nhất ngôi sao bóng đá. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Trần bất kể là ở Heger trong lòng, vẫn là câu lạc bộ trong lòng, đều là đội bóng tương lai, là đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá. Tối hôm qua sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Arsenal cầu thủ đi qua hỗn hợp phỏng vấn khu, Van der Sar đang muốn tiếp thu phóng viên phỏng vấn, Trần nhưng lớn tiếng nói, tuy rằng chúng ta thua cuộc tranh tài này, chúng ta còn có tương lai. Trần hấp dẫn hết thảy phóng viên sự chú ý, hắn lúc đó căn bản không có cân nhắc Van der Sar cảm thụ. Hay là ở trong mắt hắn, Van der Sar đã là quá khứ thức, hắn mới là đội bóng này đầu bảng. Chương 419, thích thu hoạch tờ giờ mi ở lít cầu thủ xuất sắc nhất. Rất hiển nhiên, bản văn chương này là phi thường có lực sát thương, đặc biệt tiền lương một hạng. Tiền lương chính là cầu thủ giá trị cụ thể thể hiện, cũng là cầu thủ căn bản lợi ích. Có người nói không lâu sau đó Van der Sar tìm tới Heger đại ầm ĩ một trận, đội bóng bên trong sóng ngầm mãnh liệt, Trần Phàm lại một lần nữa bị đẩy lên dư luận vòng xoáy. Đối với này, Trần Phàm có vẻ rất bất đắc dĩ. Em mèo cũng không biết nên an ủi ra sao hắn. Bạn tốt Phương Kim Vũ gọi điện thoại tới, hai người lẫn nhau an ủi sau khi... Phương Kim Vũ độc thân lao thẳng vào, Phàm tử, để ý tới nhiều như vậy làm gì, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại giá trị so với Van der Sar kém sao? Nếu so với hắn giá trị cao, tiền lương cao hơn hắn chính là bình thường, câu lạc bộ cao tầng con mắt vừa không có mù. Sự tình căn bản điểm là các ngươi ngã vào vòng bán kết, ở tình huống như vậy, người đều là muốn tìm cái con đường đi phát tiết phiền muộn. Nếu như các ngươi cuối cùng không thể bắt cúp FA, sự tình gặp huyên náo càng to lớn hơn. Thành tích mới là quyết định tất cả những thứ này tối căn bản biện pháp. Trần Phàm ở một phen sau khi tự hỏi, cảm thấy Phương Kim Vũ lời giải thích rất có đạo lý. Một nhánh đội bóng, làm thuận buồm xuôi gió thời điểm, vấn đề gì đều không có, đại gia Ninh thành một cái thẳng, xem là tích không tốt thời điểm, thường thường sẽ tuôn ra mặt trái tin tức, điều này là bởi vì tất cả mọi người đang tìm nguyên nhân, tìm trách nhiệm. Mùa giải lập tức liền muốn kết thúc, mỗi cái giải thưởng bình chọn cũng ở khua chung gõ mõ tiến hành. Ngày 29 tháng 4, nước Anh bóng đá phóng viên hiệp hội công bố mùa giải này The Premier League cầu thủ xuất sắc nhất người đoạt được, Trần Phàm lấy ưu thế thật lớn lực ép Van der Sar được tuyển. Đây là Trần Phàm cái này mùa giải bắt được thứ hai cá nhân giải thưởng, trước đây không lâu hắn bắt được ở rổ tỉnh Golden Boy. Có thể chinh phục ánh mắt soi mói nước Anh phóng viên, điều này nói rõ Trần Phàm ở trên sân biểu hiện xác thực làm cho người tin phục. Trần Phàm sáng tạo một cái kỷ lục mới thành là thứ nhất cái khởi đầu liền bắt được tờ giờ Mi ở League cầu thủ xuất sắc nhất ngôi sao bóng đá. Cái này giải thưởng hòa tan bị Inter đào thải phiên muộn, vì thế hắn cũng được một vạn phần khen thưởng. Trước đây 20 vạn điểm hối đoái thành ra phương thuốc. Hắn điểm đã thấy đấy. Không có điểm, hắn liền không cách nào được hệ thống trợ giúp. Thành phố Manchester phóng viên làm sao có khả năng từ bỏ cơ hội như vậy, lập tức lại làm mưu đồ lớn, Trần lấy ưu thế cự lớn được tuyển. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ở nước Anh bóng đá phóng viên trong lòng, Trần mới là Arsenal mùa giải này to lớn nhất công thần, Trần mới là Arsenal quan trọng nhất cái kia một cái. Có người nói, Van der Sar ngày trước liền tiền lương một chuyện tìm tới Wenger, hai người tan rã trong không vui. Arsenal cao tầng có ý định vì là Hà Lan tiền đạo tìm một cái ra giá phong khoáng nhà dưới. Đây chính là tưới dầu lên lửa, Arsenal phòng thay đổi bầu không khí càng căng thẳng hơn, Van der Sar sắc mặt càng âm trầm. Có lòng làm người hòa giải vạ bờ gì gạ cùng gạ lạc, nhìn Van der Sar cái kia mặt âm trầm, căn bản không dám đi khuyên bảo. Nói không chắc chính mình nói vừa nói ra, Van der Sar liền nổ tung. The Guardian tuân ra Trần Phàm cùng Van der Sar bất hòa tin tức, ở Champions League vòng bán kết bị Inter đào thải sau khi Van der Sar cùng Trần quan hệ thẳng tắp giảm xuống, hai tên người Hà Lan không còn là hòa hợp nhất hợp tác. Dư luận tất cả xôn xao, cổ động viên Hà Lan lo lắng lo lắng. Vượt cúp sắp bắt đầu rồi, loại này tin tức. Thành phố Manchester truyền thông quyết định đem sự tình làm lớn, bọn họ ủy thác một nhà cố vấn công ty, đối với Arsenal fan bóng đá làm một cái điều tra. Điều tra nội dung có hai hạng, hạng thứ nhất là Trần cùng Van der Sar ai càng thích hợp làm đội trưởng. Hạng thứ hai là nếu như câu lạc bộ nhất định phải ở Trần cùng Van der Sar trong lúc đó lựa chọn, fan bóng đá sẽ chọn ai? Ngày mùng ngày 1 tháng 5, The Premier League thứ 2 đếm ngược vòng trận đấu bắt đầu, tranh cúp người thứ 2 Chelsea cùng MU song song sân khách tác chiến. Trong đó Chelsea đánh với Liverpool thi đấu, hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người, đây là hai nhà giàu trong lúc đó va chạm. Trải qua 90 phút tác chiến, sân khách tác chiến Chelsea kỹ cao một bậc, một bóng tiểu thắng Liverpool, củng cố chính mình người thứ hai vị trí. Sau đó MU đồng dạng sân khách một bóng tiểu thắng Sunderland, cắn chặt điểm. Người thứ hai tranh cúp vẫn không có phân ra thắng bại. Arsenal bản luận thi đấu cũng là sân khách tác chiến, đối thủ của bọn họ là xếp hạng trung du Blackburn. Làm người ta bất ngờ chính là, Wenger đem Trần Phàm đặt ở trên băng ghế, Van der Sar lần đầu ra sân. Bên sân phóng viên lập tức vỡ tổ, bởi vì bọn họ lúc trước cũng không có nghe nói Trần Phàm bị thương tin tức. Như vậy tại sao phải đem Trần Phàm đặt ở trên ghế dự bị? Lẽ nào The Guardian tin tức là chân thực? Thân Arsenal ký giả truyền thông lo lắng, thời điểm như thế này bọn họ cũng không thể ra sức. Trận đấu bắt đầu sau, Van der Sar hiện ra đến mức dị thường sinh động, hắn muốn dùng ghi bàn để chứng minh mình mới là Arsenal quan trọng nhất cái kia một cái. Mở màn phút thứ 3, hắn ở vùng cấm trước tiếp nhận Epue chuyển thẳng, ý trụ đối phương hậu vệ chính là một cước sút mạnh. Bóng đá cao hơn sáng ngang. Hiệp 1 phút thứ 9, Vạ Bờ Dì Gạ quyết định ở vùng cấm trước cùng Van der Sar làm một cái truyền ngang xuyên thẳng 2-1, hắn đem bóng đá chuyển cho Van der Sar sau khi, lập tức trước cắm vào. Nhưng mà, Van der Sar cầm bóng sau khi, không có cho hắn chuyển bóng, mà là mạnh mẽ xoay người sút gôn. Này chân sút gôn chất lượng phi thường giống như vậy, bị đối phương người thủ môn ung dung tịch thu. Ở trong khoảng thời gian sau đó, các đồng đội phát hiện Van der Sar đá bóng trở nên không nói lý lên, chỉ cần bóng đá đến dưới chân của hắn. Vậy chính là có đi không về. Hắn hoặc là đột phá thành công hoàn thành sút gôn, hoặc là bóng đá bị đối phương hậu vệ cướp cắt thành công. Ở tình huống như vậy, Arsenal tấn công nơi nào còn có uy hiếp có thể nói. Làm Arsenal tấn công rơi vào khốn đốn bên trong lúc, bỡ lệch bỡ tấn công nhưng đánh cho sinh động, bọn họ ở sân nhà fan bóng đá tiếng reo hò bên trong, sáng tạo lần lượt sút gôn cơ hội. Hiệp 1 phút thứ 34, vừa hậu vệ Michel. Sô đạ đồ truyền vào trong, gây nên Arsenal vùng cấm bên trong một mảnh hỗn chiến. Tiền đạo dắt sần dò bật thừa dịp loạn một cước đâm bắn, bóng đá theo tiếng vào lưới. Bóng vào. 1-0. Sân nhà tác chiến bờ lệch bờ phá vỡ cục diện bế tắc, một bóng dẫn trước. Sau 7 phút, bờ lệch bờ quay đầu trở lại, tiền đạo dắt sần dò bật đột phá xong phòng thủ, ở ngoài vùng cấm một cước xuất xa, bóng đá trực quải góc chết. Bóng vào. 2-0. Tiền đạo dắt sần dò bật lập cú đút. Bờ lệch bờ ở hiệp 1 sắp lúc kết thúc, tướng lĩnh trước tiên ưu thế mở rộng đến 2 bóng. Đường xa mà đến Arsenal fan bóng đá sắc mặt tái nhợt, trong mắt tất cả đều là lo lắng, tiếp tục như vậy, Arsenal nơi nào còn có thể tiếp tục giữ cho không bị bại. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Van Persie tiếp nhận đội hưu chuyển bóng sau khi, lại mở ra cá nhân đột phá hình thức. Bờ lệch bờ 5 tên cầu thủ đem hắn bao quanh vây nốt, cuối cùng đem bóng đá cướp gãy xuống. Bù giờ sau 1 phút, trọng tài chính thổi lên hiệp 1 trận đấu kết thúc tiếng còi, hai bên cầu thủ trở lại phòng thay đồ. Cùng đội chủ nhà phòng thay đồ bầu không khí nhiệt liệt không giống, đội khách phòng thay đồ bầu không khí nghiêm nghị. Ai cũng biết đây là một hồi không bình thường thi đấu, Van Persie cúi đầu, tùy ý mồ hôi một giọt nhỏ xuống ở trên sàn nhà. Wenger biểu hiện cực kỳ nghiêm túc, đánh vỡ phòng thay đồ trầm mặc, mở miệng nói rằng, chúng ta hiệp một biểu hiện phi thường gay go, đặc biệt ở tấn công phương diện. Có chút đội viên rơi vào đến đơn đả độc đấu bên trong, ở trong mắt hắn căn bản không có đội hữu. Phòng thay đồ không khí đọc lại. Một hồi sờ tỏm sắp xảy ra. Chương 420, mâu thuẫn bạo phát. Van Persie chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Wenger. Huấn luyện viên, tại sao có mấy người ở đây trên dẫn bóng, ngươi không phê bình, ta dẫn bóng ngươi liền muốn phê bình. Lời này nhắm thẳng vào Trần Phàm, cái này mùa giải, Trần Phàm nhiều lần trình diễn đường dài buôn tập cho hay. Trần Phàm sắc mặt khó xem ra, đối với một tên còn chưa tuổi tròn 20 tuổi người trẻ tuổi tới nói, hắn nơi nào lại có thể khống chế chính mình. Ta dẫn bóng là căn cứ trên sân thế cuộc. Trần Phàm lời nói vừa mới ra khỏi miệng, Pạ Bờ Dì Gà chính muốn ngăn cản hắn, Van Persie liền bạo phát, ý của ngươi là ở đội bóng này, ngươi có quyền quyết định tất cả, mà ta nhưng không thể. Ai mới là đội trưởng? Wenger giận không nhịn nổi giống to, câm miệng. Hai người tất cả im miệng cho ta. Thấy người nước Pháp nổi giận, Trần Phàm cùng Van Persie lẫn nhau mạnh mẽ chừng một chút sau khi, mới phẫn nộ ngậm miệng. Hiện ở bên ngoài ước gì chúng ta ra một ít tình hình. Làm đội bóng hạt nhân, hai người các ngươi không nghĩ nữa nên làm sao hóa giải, trái lại ở đây cãi lộn. Các ngươi giống tiểu gì? Xứng đáng huấn luyện viên tín nhiệm, xứng đáng fan bóng đá ưu ái sao? Wenger đổ ập xuống chính là một trận, hai người các ngươi còn có một chút đội bóng lãnh tụ phong độ sao? Van Persie cùng Trần Phàm túi đầu, Pạ Bờ Dì Gà mí mắt nhảy một cái, cũng túi đầu, nguyên lai ở Wenger trong lòng, ta mãi mãi cũng không thể trở thành đội bóng lãnh tụ. Một hồi sở tỏm ở Wenger hung hăng dưới áp chế, tạm thời tiêu tan, người nước Pháp cũng không có lại đi phê bình Van Persie. Có điều hắn cũng làm nhân viên điều chỉnh, vì là phòng ngừa mâu thuẫn tiến một bước sắc bén, hắn dùng ẹ đủ ạt đổ Costa thay đổi hiệp một biểu hiện không tốt Van Persie. Trần Phàm tiếp tục ngồi ở trên băng ghế. Đây là các đánh 50 đại bản cách làm, Van Persie tuy rằng tầm có bất mãn, nhưng nhìn Trần Phàm vẫn là ngồi ở trên băng ghế, trong lòng dễ chịu rất nhiều. Trải qua 15 phút nghỉ ngơi, hai bên cầu thủ một lần nữa trở lại trên sân. Các ký giả nhìn ẻ đủ ạt đổ Costa mặc giáp trụ ra trận, mà Trần Phàm tiếp tục ngồi ở trên băng ghế, tiếng bàn luận càng lớn. Không phải nói Van Persie cùng Eger phát sinh cãi vã sao? Tại sao Trần vẫn như cũ ngồi ở trên băng ghế? Đây là Eger hóa giải hắn cùng Van Persie trong lúc đó mâu thuẫn một loại phương thức, Trần trở thành vật hy sinh. Nhà giàu sâu như biển, quả thế, hàng hiệu ngôi sao bóng đá quá nhiều, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì à? Từ Eger phương thức xử lý đến xem. Hắn vẫn là muốn hóa giải cùng Van Persie trong lúc đó mâu thuẫn, nói cách khác Arsenal còn không muốn đem Van Persie bán đi. Trần con quá tuổi trẻ, Van Persie đang đứng ở trạng thái đỉnh cao, Wenger muốn tuyển chọn ai, ai cũng biết. Vậy cũng chưa chắc, nếu như Trần đưa ra để câu lạc bộ từ hai người bọn họ lựa chọn một cái, Arsenal chỉ sợ là sẽ chọn Trần. Đích. Theo trọng tài chính một tiếng còi, hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Điểm số lạc hậu Arsenal tăng mạnh tấn công. Hai bóng dẫn trước bờ lệch bờ đá thành thạo điêu luyện, một hồi đối công chiến ở sân bóng ụt tắc triển khai. Hiệp 2 phút thứ 7, Pạ Bờ Dì Gà ở ngoài vùng cấm một cước căng ngang, Edu Ado Costa ủy trụ đối phương hậu vệ đem bóng đá khống chế lại. Khi hắn đang chuẩn bị mạnh mẽ đột phá lúc, đối phương hậu vệ cánh từ phía sau hắn dứt ra, đem bóng đá chọc ra điểm mấu chốt, Arsenal tấn công im bặt đi. Sau 3 phút, bờ lệch bờ khởi xướng phản công nhanh, lập cú đút dắt sần gió bật ở Arsenal phúc địa tiếp nhận đội hưu chuyền bóng. Sau đó đem xạ nạ bỏ lại đằng sau, giết hướng về vùng cấm. Đơn nào? Ô Muni ạ chạy ra khung thành. Arsenal fan bóng đá sắc mặt càng trắng xám, nếu như này bóng ghi bàn, Arsenal liền lạc hậu 3 bóng. Lẽ nào Arsenal bất bại kim thân đêm nay liền muốn khó giữ được? Dắt sân dọ bật ở hai người cách nhau 2 mét lúc, đột nhiên một cước đẩy bắn. Bóng đá từ ố Muni ạ phía bên phải xuyên qua, bay vào lưới. Bóng vào. 3-0. Dắt sân dọ bật trình diễn hat-trick. Sân nhà fan bóng đá bùng nổ ra đình thai nhức góc tiếng thét chói tai, bọn họ giết chết ngông cuồng tự đại Arsenal. 3 bóng dẫn trước chẳng lẽ còn không bắt được cuộc tranh tài này. Arsenal fan bóng đá rơi vào đến tuyệt vọng bên trong. Arsenal ghế dự bị một mảnh trầm mặc, chạm đang chỉ huy khu Heger thở ra một cái trường khí sau khi đem chiến thuật huấn luyện viên gọi vào bên cạnh. Sau đó chiến thuật huấn luyện viên đi tới Trần Phàm bên cạnh, quay về hắn nói rằng, Trần, bắt đầu làm nóng người. Trần Phàm thở ra một cái trường khí, đi tới chẳng vừa bắt đầu làm nóng người, Van Der Si trong mắt tránh ra một đạo tối tăm ánh mắt. Cái khác đội hữu thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy một chút hy vọng. 2 phút sau khi, Trần Phàm đứng ở bên sân. Chiến thuật huấn luyện viên ở hắn bên thai căn dặn, tiền đạo, vị trí của ngươi là tiền đạo. Trần Phàm gật gù, sau đó hắn thay đổi giữa sân cầu thủ Pạ Bờ Dì Gà, Arsenal trận hình trở nên 4-4-2. Không biết là ai bắt đầu đi đầu vỗ tay, Arsenal fan bóng đá phát sinh to lớn tiếng vỗ tay, sau đó cả tòa sân bóng lụt tắt tiếng vỗ tay sớm dậy. Sơ cách sở hốt đài bình luận viên Bill nói rằng, điều này nói rõ Trần đã chinh phục cổ động viên ngoại hạng Anh. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi... Phạm Bờ Dì Gà đem ngoài biên trực tiếp vứt cho Trần Phàm. Làm người ta bất ngờ chính là Trần Phàm vừa không có đem bóng đá khống chế lại, cũng không có đem bóng đá về gõ cho Phạm Bờ Dì Gà, mà dùng chân phải má ngoài một móc, bóng đá từ đỉnh đầu của hắn bay qua, hướng về điểm mấu chốt phương hướng bay đi. Sau một khắc, hắn dựa vào siêu cường khởi động năng lực, bỏ qua bên cạnh bờ lệch bờ hậu vệ cánh, duỗi ra chân phải. Bờ lệch bờ trung vệ nhào tới. Trần Phàm duỗi ra chân phải đột nhiên hướng lên trên, sau một khắc bóng đá lần thứ 2 hướng lên trên, từ bờ lệch bờ trung vệ trên đỉnh đầu bay qua. Không trung bài tập. Trần Phàm liên tục 2 lần dùng chân không giống vị trí tầng bóng, bỏ qua rồi bờ lệch bờ 2 tên cầu thủ hậu vệ, để Arsenal fan bóng đá tiếng kêu sợ hãi liên tục. Trạm đang chỉ huy khu Heger trong mắt tránh ra một đạo tinh quang, phía sau hắn ghế dự bị xuất hiện kinh ngạc thanh. Van Der Si sắc mặt càng âm trầm, hắn cũng không quen như vậy không trung bài tập, đổi làm là hắn, tuyệt đối không cách nào trình diễn như vậy đặc sắc một màn. Chết tiệt. Ngươi là muốn lớn tiếng dọa người sao? Trên sân bóng, Trần Phàm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bóng đá, từ bờ lệch bờ tả trung vệ bên cạnh bay qua, hắn muốn đuổi theo cái kia đang xa xuống bóng đá. Bờ lệch bờ hàng phòng thủ hỗn loạn tương bừng, hữu trung vệ từ bỏ đối với Eduardo Costa phòng thủ, hướng về bóng đá manh nào tới. Chỉ cần Trần Phàm dừng bóng, hắn liền có thể lập tức hoàn thành giam giữ. Đùng. Trần Phàm chân trái tiến lên một bước dài, ổn định trọng tâm, chân phải mu bàn chân mạnh mẽ đá vào đang xa xuống bóng đá tiến lên. Vô lì. Bóng đá như đạn pháo giống như vậy, hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Sân bóng lụt tắt trong nháy mắt rơi vào đến vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Ở Trần Phàm vô lì cái kia nháy mắt, Van Der Si sắc mặt cuối cùng cũng coi như khôi phục bình thường. Dưới cái nhìn của hắn, Trần Phàm muốn dùng loại này độ khó rất lớn sút gôn phương thức đến ghi bàn, đó là tương đương khó. Thế nhưng, khi hắn nhìn bóng đá quỹ tích bay sau, sắc mặt lần thứ 2 âm trầm lại. Arsenal fan bóng đá trong mắt hy vọng chi tiêu vào nở rộ. Bỡ lệch bỡ người thủ môn cao rộ bỉn sấn nhảy lên một cái, hướng về bóng đá bay đi. Chương 421, điên cuồng Arsenal. Bỡ lệch bỡ vùng cấm, người thủ môn cao rộ bỉn sấn nhảy lên một cái, hắn muốn đập ra Trần Phàm này chân vô ly. Trong chớp mắt, bóng đá từ đầu ngón tay hắn trước bay qua, mạnh mẽ đập vào lưới khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 3-1. Arsenal thu nhỏ lại điểm số. ESPN bình luận viên cả kinh kêu lên, Thượng Đế, bao nhiêu thời gian, 10 giây sao? Từ trấn lên sân khấu tiếp bóng đến ghi bàn, có 10 giây sao? Cái này có thể là tờ giờ mi ở lít lên sân khấu ghi bàn nhanh nhất kỷ lục. Sơ cách sở hốt đài bình luận viên bịu lớn tiếng nói, có người nói thay đổi người như đổi đao, Heger đổi cây đao này quá sắc bén, trong nháy mắt liền đâm thủng bờ lệch bờ hàng phòng thủ. Đây là một cái làm sao tán dương đều không quá đáng đặc sắc ghi bàn. Trần hướng về thế nhân thể hiện rồi hắn vượt qua người ta một bậc tài hoa. Như vậy ghi bàn chắc chắn ghi vào sử sách. Trần Phàm ghi bàn điểm bạo Arsenal fan bóng đá cảm xúc mãnh liệt, bọn họ đã phiền muộn quá thời gian dài, bọn họ cuồng loạn rít gào lên, gào thét, lấy phát tiết những người phiền muộn. Bỡ lệch bỡ fan bóng đá ở yên tĩnh sau khi, đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay, bọn họ thuần túy chính là cái này đặc sắc ghi bàn mà vỗ tay. Bên sân đám phóng viên vỡ tổ, như vậy trôi chảy mà rất có xem xét tính ghi bàn. Để bọn họ trở nên hưng phấn. Thượng đế, ta nhìn thấy cái gì? Thượng đế, hắn lẽ nào chính là thượng đế phái tới chinh phục giới bóng đá sứ giả? Ồ, thượng đế, hắn, đánh vào một cái ghi vào sử sách ghi bàn. Trên sân bóng, Trần Phàm ngửa đầu chính là hét dài một tiếng, nội tâm hắn tích lũy quá nhiều tâm tình tiêu cực, cần một cái chỗ phát tiết. Bất kể là bị Inter đào thải, vẫn là cùng Van Der Sar trong lúc đó xung đột, cũng làm cho hắn cảm giác sâu sắc phiền muộn. Trên ghế dự bị Van Der Sar mặt không hề cảm xúc, hoàn toàn cùng bên cạnh đội hữu hình thành sự chênh lệch rõ ràng, bên cạnh hắn các đồng đội chính đang rít gào, đây là bọn hắn chính mình cũng muốn ghi bàn. Ta có thể có như vậy một cái ghi bàn, một đời không tiếc. Họa bờ gì gạ vung vẩy nắm đấm lớn tiếng nói. Van Der Sar thẫn thờ vẻ mặt bắt đầu phát sinh biến hóa. Trên sân bóng, Trần Phàm phát tiết xong tâm tình sau khi, từ lưới khung thành bên trong nhặt lên bóng đá liền chạy hướng về bên trong vòng. Arsenal cầu thủ lẫn nhau cổ vũ, ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, phía trước sân vài tên cầu thủ khí thế cao tuyệt nhào quá một hiệp. Trần Phàm cái này đặc sắc ghi bàn, kích phát rồi đội hưu đấu trí, để bọn họ khí thế như cầu vồng. Đối mặt Arsenal ép sát, vợ lệch vợ tăng nhanh rời đi tốc độ. Thế nhưng giờ khắc này Arsenal đã cảm xúc mãnh liệt thiêu đốt, bọn họ rất mau đem bóng đá cướp gãy xuống, khởi sướng như nước thủy triều tấn công. Hiệp 2 phút thứ 15, Arsenal ở trung lộ đánh ra trôi chạy phối hợp, một lần sẽ ra đối phương hàng phòng thủ. Một cước cho khe, Eduardo Costa tiến lên chính là một cước sút sệt. Bóng đá sát cột dọc, trượt khung thành mà ra. Sau 3 phút Arsenal quay đầu trở lại, gạ lặt đường biên truyền vào trong, đối phương trung vệ đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm. Tiến lên một bước đem bóng đá khống chế lại, sau đó chính là một cước bắn mạnh. Bóng đá cao hơn sáng ngang. Hiệp 2 phút thứ 22, Trần Phàm ở đường biên cầm bóng, dựa vào chính mình siêu nhanh tốc độ, ăn sống đối phương hậu vệ cánh, sau đó giết hướng về đối phương vùng cấm. Ở đối mặt với đối phương hai tên cầu thủ chính diện phòng thủ bên dưới, hắn một cước chuyền ngang vào trung lộ. Eduardo Costa trực tiếp một cước sút mạnh, bóng đá hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Bỡ lạch bỡ người thủ môn cao rồ bỉn sần nhảy lên một cái, thần dũng đem bóng đá giam giữ hạ xuống, bóng đá đạn về vùng cấm. Đang lúc này, họa bỡ gì gạ tiến lên hai bước, một cước sút bồi. Trong chớp mắt, bóng đá theo tiếng vào lưới. Bóng vào. 3-2. Arsenal liền tiến vào hai bóng, để hai bên tỷ số chỉ có một bóng. Người Tây Ban Nha không có thời gian đi chúc mừng, nhặt lên bóng đá từ chạy hướng về bên trong vòng. Trong lòng bọn họ thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, bọn họ muốn san bằng điểm số. ESPN bình luận viên đánh hô, lẽ nào Arsenal muốn sáng tạo kỳ tích, liền ban 3 bóng, do đó san bằng điểm số. Ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Arsenal càng thêm tích cực, cái này mùa giải Premier League chỉ còn dư lại hại trận thi đấu, bọn họ cũng không muốn vào lúc này mất đi bất bại kim thân. Ở Arsenal đối trao khí thế bước người dưới, sân nhà tác chiến bờ lệch bờ chỉ có thể lựa chọn toàn tuyến lùi phòng thủ. Mà giờ khắc này Arsenal hoàn toàn đánh điên rồi. Đặc sắc mà lại tràn ngập trí tưởng tượng phối hợp liên tiếp xuất hiện, nhường bóng chàng thỉnh thoảng bùng nổ ra tiếng ủng hộ. Bỡ lệch bờ chủ xoáy trong mắt tràn đầy lo lắng, chết tiệt, Arsenal đã khống chế nhịp điệu thi đấu, nên làm gì? Vẫn không có đợi được hắn nghĩ ra ứng đối biện pháp, Trần Phàm liền mang theo bóng đá hung hãn giết tiến vào bọn họ vùng cấm. Giờ khắc này Trần Phàm, đem chính hắn một mùa giải tăng cao năng lực toàn diện thể hiện ra, chỉ thấy hắn trọng tâm không ngừng biến hóa, dưới chân bóng đá lại như vẫn khiếu giác nhạy bén báo săn. Hướng về đối phương phòng thủ nhược điểm nhào tới. Đối mặt với đối phương tổ ba người thành vòng đây, Trần Phàm có vẻ là như vậy thành thạo điêu luyện, có vẻ là tự tin như vậy đi bộ nhàn nhã. Mắt thấy Trần Phàm liền muốn phá vòng vây mà ra, bỡ lệch bờ trung vệ kẻn nỉ ổng. Mắt tin trong hốt hoảng, thân ra chân phải của chính mình, đá vào Trần Phàm đùi phải trên. Sau một khắc, Trần Phàm hét thảm một tiếng, ầm ầm ngã xuống đất. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, tay phải kiên định chỉ về chấm phạt đền. Penalty. Họa bờ gì gạ tiến lên vài bước, đem Trần Phàm kéo đến, đem hắn chăm chú ôm vào trong ngực. Thời khắc này hắn nơi nào còn có tâm tư gì, muốn đi cùng Trần Phàm tranh một chuyến ai mới là đội bóng này tương lai lãnh tụ. Hắn ở đây trên không cách nào thay đổi cục diện, Trần Phàm lên sân khấu sau khi kích hoạt rồi Arsenal tấn công hỏa lực, để Arsenal liền tiến vào hai bóng. Hiện tại Trần Phàm lại trợ giúp Arsenal nên đón san bằng điểm số hy vọng, hắn muốn làm sao đi tranh. Trần Phàm ngửa đầu chính là hét dài một tiếng. Hướng về trên khán đài Arsenal fan bóng đá vung vung nắm đấm. Flash! Flash! Flash! Arsenal fan bóng đá hướng về hắn giống lớn gọi. Ngồi ở trên ghế dự bị Van Der Sar có loại muốn rời khỏi kích động. Trần Phàm lại một lần nữa từ chối gạ lạt yêu cầu, hắn đem penalty cơ hội nhường cho nước Pháp hậu vệ. Gạ lạt không tốt nói cái gì nữa, ôm bóng đá hướng đi chấm phạt đền, đem bóng đá thả xuống. Đích! Trọng tài chính một tiếng còi, Gạ Lạt bắt đầu khởi động, sau đó một cước đẩy bắn. Bỡ là kẻ người thủ môn cao rổ bỉn sần dự đoán nhầm phương hướng, bóng đá theo tiếng vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 3-3. Arsenal liền tiến vào 3 bóng, thần kỳ san bằng tỷ số. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, cái kia chi thần kỳ Arsenal một lần nữa trở về. Trên sân bóng, Arsenal cầu thủ kích động ôm nhau, bọn họ rốt cục san bằng tỷ số, bảo vệ bất bại kim thân. Các anh em, lại tiến vào một bóng, tới một người siêu cấp trở mình. Trần Phàm giơ quả đấm kêu la. Epue ánh mắt sáng ngời, đúng đấy, liền ban 3 bóng, lẽ nào chúng ta liền không thể đánh vào đệ tứ bóng sao? Được. Liền làm như vậy. Sa nạ giống to. Arsenal cầu thủ trong lòng thiêu đốt siêu cấp đại trở mình ngọn lửa hừng hực, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, phía trước sân vài tên cầu thủ cấp tốc mạn quá một hiệp. Trên khán đài sân nhà fan bóng đá trợn mắt ngoác mồm nhìn sân bóng, cả người lạnh giá, như vậy Arsenal thật đáng sợ, lẽ nào dẫn trước 3 bóng cũng không thể mang đến một hồi thế hỏa. Chương 422, điên cuồng buổi tối. Trước khí thế như cầu vồng Arsenal trước mặt, bỡ lệch bỡ lựa chọn rùa rụt cổ một hiệp, điều này làm cho sân nhà fan bóng đá xấu hổ cực kỳ. Chết tiệt, nơi này đến cùng là ai sân nhà? Như vậy thế hỏa có ý nghĩa sao? Bỡ lệch bỡ xếp hạng trung du, vừa không âu chiến vé vào cửa tranh cướp hy vọng, cũng không có dáng cấp nỗi lo. Xuyệt. Sân nhà fan bóng đá phát sinh to lớn suy thanh, chết tiệt, chúng ta dùng tiền đến xem so tài, không muốn nhìn thấy không hề đấu trí các ngươi. Ở sân nhà fan bóng đá suy thanh dưới sự kích thích, bỡ lệch bỡ trở nên tích cực lên, bọn họ nhào đi ra, một hồi đối công chiến triển khai. Hiệp 2 phút thứ 36, Epue ở ngoài vùng cấm một cước sút xa, bóng đá lệch ra khung thành. 20 giây sau khi, bỡ lệch bỡ liền đánh tới Arsenal vùng cấm trước, giả ngươi. Giải ịt một cước căng ngang vùng cấm. Sa nạ dùng đẹp đẽ chạm vị kẹp lại đối phương tiền đạo, ô mũ nhỉ a một cái bay nhào đem bóng đá nhào vào chính mình dưới thân. Sau đó hắn cấp tốc bỏ lên, đem bóng đá vứt cho phía bên phải bạ bờ gì gạ, phát động phản công nhanh. 20 giây sau khi, Trần Phàm mang theo bóng đá đường biên đột phá thành công, đem bóng đá chuyển ngang đến trung lộ, Eduardo Costa một cước đẩy bắn. Bóng đá bị đối phương trung vệ dùng chân cản lại. Trong vòng một phút, hai bên liền hoàn thành 3 chân sút gôn, có thể thấy được hai bên công phòng thủ chuyển đổi tốc độ nhanh bao nhiêu. Đối công chiến đối với Trần Phàm như vậy tiền đạo tới nói, là thích nhất một loại phương thức, bọn họ tấn công không gian càng nhiều. Hiệp 2 phút thứ 43, Epue ở bên trong vòng phụ cận cướp đoạn sau khi thành công, một cước khoảng cách xa chọt khe, bóng đá từ hai tên trung vệ trong lúc đó xuyên qua. Trần Phàm một ngựa tuyệt trần, vượt qua cái kia hai tên bờ lệch bờ trung vệ đem bóng đá khống chế lại, giết hướng về đối phương vùng cấm. Bỡ là kẻ người thủ môn cao rộ bỉn sần không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lựa chọn chạy ra khung thành. Đang lúc này, Trần Phàm đột nhiên một cước chuyền ngang. Bên trái ẹ đủ ạt đổ Costa ở không người trông coi dưới, một cước đẩy bắn. Bóng đá bay vào kẽ hở. Bóng vào. 4-3. Arsenal liền tiến vào 4 bóng, thực hiện siêu cấp đại trở mình. ESPN bình luận viên một tiếng kêu sợ hãi. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Sơ cách sở hốt đài bình luận viên Biu Hưng Phân nói, 4-3. Arsenal liền tiến vào 4 bóng, thần kỳ thực hiện siêu cấp đại trở mình. Thượng đế, Arsenal hoàn toàn đánh điên rồi. Thượng đế, điên cuồng Arsenal chuyện gì đều làm được. Đây là một cái điên cuồng buổi tối. Ghi bàn ẻ đủ ạt đổ Costa xoay người liền chỉ vào Trần Phàm, một tiếng giống to, nhào tới. Trần Phàm vừa nãy hoàn toàn có thể chính mình hoàn thành sút gôn, nhưng đem ghi bàn cơ hội nhường cho hắn. Hắn đương nhiên nếu muốn Trần Phàm ngỏ ý cảm ơn. Trần Phàm triển khai hai tay, đem ẻ đủ ạt đổ Costa ôm vào trong ngực. Trên khán đài Arsenal fan bóng đá cuồng loạn hét dầm lên, 4 bóng, bọn họ đội bóng liền ban 4 bóng, này ở tại bọn hắn câu lạc bộ trong lịch sử đều là hiếm thấy. Đồng dạng, ở thế giới bóng đá trong lịch sử đều là hiếm thấy. Bọn họ ngày hôm nay may mắn ở sân bóng tận mắt nhìn thời khắc này. Bỡ lệch bỡ cầu thủ nhìn yên tĩnh sân nhà fan bóng đá, trong lòng oán giận nói rằng, các ngươi muốn chúng ta đánh đối công, thấy không, đây chính là hậu quả. Khu chỉ huy, Wenger mạnh mẽ vung vẩy nắm đấm, ở hắn dạy học Arsenal trong lịch sử, này vẫn là lần thứ nhất lạc hậu 3 bóng, còn thực hiện lịch chuyển. Đối với hắn mà nói, này đồng dạng là có lịch sử ý nghĩa một khắc. Đội bóng của hắn chân chính thay đổi khí chất. Phía sau hắn ghế dự bị đã sớm vào ra, chỗ ngồi chỉ để lại mặt không hề cảm xúc Van Der Sar, trận này đại nghịch chuyển cùng hắn không có chút quan hệ nào. Thậm chí có thể nói, hiệp 1-3 bóng lạc hậu, cùng hắn đơn đả độc đấu có quan hệ rất lớn. Hắn cho Trần Phàm đào một cái rất lớn hố, ai có thể nghĩ tới, Trần Phàm dĩ nhiên đem cái này khanh lấp kín. Hai người cao thấp, vào đúng lúc này, căn bản không cần người đến làm rõ. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Wenger chỉ huy chính mình đội bóng từ bỏ đối công, chấn giữ một hiệp. Hắn không hy vọng ở cuối cùng mấy phút phóng sinh bất ngờ, hy vọng bọn họ có thể đem thắng quả duy trì đến trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên một khắc đó. Arsenal cầu thủ nghe theo ngón tay của hắn vung, Van der Sar cùng Trần Phàm mâu thuẫn, đã để đội bóng rơi vào đến phiền phức bên trong, bọn họ không muốn để cho Wenger lại bốc lửa. Hơn nữa Wenger chỉ huy cũng không có vấn đề. Liên Arsenal ở chính mình một hiệp tạo thành từng đường hàng phòng thủ, Trần Phàm thẳng thắn lùi tới tiền vệ trụ vị trí, cùng song đồng thời, ở hàng hậu vệ trước dựng thẳng lên một lớp bình phong. Một cái mùa giải đánh xuống, hắn đã có thể thành thạo điêu luyện ở tiền đạo cùng tiền vệ trụ, hai người này không giống vị trí đi khắp. Arsenal trận hình lại điều chỉnh trần tứ 5-1, giữa sân nhân số trên ưu thế, mang đến giữa sân phòng thủ cường độ cùng độ dày. Trần Phàm mở ra hệ thống cao cấp cướp đoạn hình thức, chỉ cần bóng đá phát triển hắn phòng thủ khu vực kia, bóng đá 89 phần 10 sẽ bị hắn cướp gãy xuống. Thời gian liền nhanh như vậy tốc di chuyển, bù giờ 3 phút sau khi kết thúc, trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Trận đấu kết thúc. Arsenal ở lạc hậu 3 bóng tình huống, liền tiến vào 4 bóng, thực hiện siêu cấp đại nghịch chuyển. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Arsenal cầu thủ chăm chú ôm nhau, quét qua bị Inter đào thải mù mịt, bọn họ tạm thời quên mất phòng thay đồ phát sinh trận đó xung đột. Bờ lạch bờ cầu thủ lễ phép đi tới, cùng Arsenal cầu thủ bắt tay. Tuy rằng bọn họ làm một lần, thế nhưng làm mọi người nhắc tới trận này thần kỳ thi đấu, sẽ nhắc tới tên của bọn họ. Van der Sar dầu dĩ không vui sớm trở lại phòng thay đồ, hắn cảm giác cái quần thể này đã vứt bỏ hắn. Cuộc tranh tài này chứng minh một chuyện, hắn Van der Sar thật sự không còn là Arsenal tối không thể thiếu cái kia một cái. Đến từ thành phố Manchester phóng viên liếc mắt nhìn nhau, bọn họ nhìn thấy trong mắt đối phương vui sướng, bọn họ lại có văn chương có thể làm. Bất kể là từ hôm nay muộn Wenger bài binh bảy trận, vẫn là Van der Sar xuống sân sau khi vẻ mặt cùng hành vi trên xem, Arsenal ba vị này người trọng yếu nhất trong lúc đó, khẳng định phát sinh cái gì. Fan bóng đá thích nhất nhìn thấy chính là cái gì. Ngoại trừ thi đấu ở ngoài, chính là đội bóng phòng thay đồ phát sinh cố sự. Phòng thay đồ đối với fan bóng đá tới nói, vậy thì là một nơi thần bí, như là mỹ nữ trên mặt che kín chìm xuống khăn che mặt. Bọn họ muốn vạch trần tầng này khăn che mặt, chứng kiến hình dáng. Mà phóng viên chính là cái tay kia. Huống hồ đây là đả kích Arsenal thời cơ tốt nhất, bọn họ như thế nào sẽ bỏ qua cho. Chờ Trần Phàm bọn họ trở lại phòng thay đồ sau khi, thình lình phát hiện Van der Sar chính cong lấy vận động bao, chuẩn bị rời đi. Vừa nói vừa cười, Arsenal cầu thủ lập tức yên tĩnh lại. Van der Sar cúi đầu yên lặng cóng lấy vận động bao rời đi phòng thay đồ, thậm chí không có cùng bất kỳ một tên đội hữu chào hỏi. Arsenal cầu thủ hai mặt nhìn nhau. Trần Phàm nhíu mày lên. Vạ bờ gì gà ở trên vai hắn vô vỗ, thở dài một hơi. Trở lại khách sạn sau khi, Arsenal cầu thủ phát hiện Van der Sar đã rời đi. Như vậy, đây là người Hà Lan chuẩn bị rời đi Arsenal tín hiệu sao? Ở Wenger thủ ý nghĩ, chiến thuật huấn luyện viên nói cho các cầu thủ, Van der Sar trong nhà xuất hiện có chuyện xảy ra, vì lẽ đó hắn sớm đi rồi. Đương nhiên, loại này lời giải thích là không có ai tin tưởng. Đây rõ ràng chính là ở che giấu. Chương 423, có một số việc nhất định phải lập tức giải quyết. Arsenal sân khách chiến thắng bờ lệch bờ, cấp tốc chiếm cứ nước Anh các phương tiện truyền thông lớn thể dục bản khổ người bản đầu đề. London truyền thông cho rằng đây là trong lịch sử thần kỳ nhất lịch chuyển. So với Liverpool 05 năm ý sở ta buôn thần kỳ đêm, Arsenal đến càng trực tiếp, ở 90 phút trực tiếp lịch chuyển thi đấu. London chuyên gia tài chính báo bình luận nói, đây chính là trong lịch sử thần kỳ nhất lịch chuyển. The Guardian bình luận nói, ở 0-3 lạc hậu tình huống, Wenger đem trần đội tràng. Bất luận người nào cũng không nghĩ tới tình huống phát sinh, hắn lên sân khấu sau khi liền để cả tòa sân bóng khiếp sợ không nói gì. Vạ bờ gì gạ đem ngoài biên bức cho hắn, hắn dùng chân phải má ngoài vẩy một cái, sau đó tiến lên hai bước, không chờ quả bóng rơi xuống đất, lần thứ hai dùng mu bàn chân vẩy một cái. Liên tục hai lần tân bóng, chân thoát khỏi bờ lệch bờ cầu thủ hậu vệ, thời khắc này, hắn hoàn toàn đem chính mình tinh xảo tài nghệ bày ra hướng về toàn thế giới. Khiến người ta càng khiếp sợ hơn hình ảnh xuất hiện trần không chờ quả bóng rơi xuống đất, tiến lên hai bước, trực tiếp một cước vô ly. Đây là một cước vừa nhanh vừa mạnh, kinh động thiên hạ sút gôn, bóng đá thẳng đến góc chết. Liên như vậy, Trần hoàn thành rồi một cái rất có xem xét tính ghi bàn, một khắc đó, để pháo thủ fan bóng đá lầm tưởng bở cảm trở về. Trần liên như vậy ở lên sân khấu không tới 10 giây liền hoàn thành rồi ghi bàn, để cả tòa sân bóng khiếp sợ không nói gì, do đó kích phát rồi Arsenal đấu trí. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Arsenal hoàn toàn điên cuồng, toàn trường đều là Arsenal cầu thủ bóng người, bọn họ hướng về bờ lệch bờ khởi xướng mãnh liệt tấn công. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Arsenal liền tiến vào 3 bóng. thực hiện siêu cấp đại nghịch chuyển. Trần tuy rằng chỉ hoàn thành rồi một cái ghi bàn, thế nhưng cái khác ba cái bóng đều cùng hắn có quan hệ, sau trận đấu hắn cũng bị bầu thành bản cuộc tranh tài tốt nhất. Cuộc tranh tài này lần thứ hai chứng minh Trần thần kỳ, chính là bởi vì hắn thần kỳ, mới có Arsenal thần kỳ nghịch chuyển. Cùng London truyền thông đem tinh lực chủ yếu thả ở trên thi đấu không giống, thành phố Manchester truyền thông đem tinh lực chủ yếu đặt ở Van der Sar trên người. Man City sinh hoạt đạo báo nói rằng, pháo thủ đội trưởng tối hôm qua lần đầu ra sân, thế nhưng biểu hiện của hắn khiến người ta thất vọng. Bóng đá chỉ cần đến dưới chân của hắn, vậy chính là có đi không về. Ở bờ lệch bờ nghiêm mật nhìn chăm chú phòng thủ dưới, Van der Sar không đạt được gì, để Arsenal tấn công rơi vào đến khốn đốn bên trong. Mà bờ lệch bờ hiệp một biểu hiện, hoàn toàn có thể dùng hoàn mỹ để hình dung, bọn họ liền tiến vào ba bóng, lấy 3-0 điểm số kết thúc hiệp một thi đấu. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, Wenger đem Van der Sar thay xuống sân, Arsenal trưởng dầu dĩ không vui ngồi ở trên ghế dự bị. Thay đổi Van der Sar, Arsenal tấn công cũng không có quá to lớn khởi sắc, Wenger không thể không đánh ra trong tay mình vương bài đem Trần đổi tràng. Sự thực chứng minh, Wenger lần này thay đổi người là cực kỳ chính xác. Trần lên sân khấu không tới 10 giây liền cho Arsenal mang tới một người đặc sắc ghi bàn. Liên ở thời gian sau này, thi đấu hoàn toàn bị Trần tiếp quản lại đây, hắn dẫn dắt Arsenal lần lượt xung kích bờ lệch bờ hàng phòng thủ. Hiệp 2 phút thứ 43, Arsenal đánh ra một lần đặc sắc phản công nhanh, ở bên trong vòng phụ cận cướp cắt thành công, sau đó trực tiếp một cước chuyển thẳng, xé ra bờ lệch bờ hàng phòng thủ. Trần dùng tốc độ của chính mình bỏ qua bờ lệch bờ cầu thủ hậu vệ, đem bóng đá khống chế lại, độc thân lao thẳng vào. Giết tiến vào vùng cấm sau, Trần đang đối mặt bờ lệch bờ người thủ một lúc, nhưng từ bỏ lập cú đút cơ hội, một cước chuyền ngang. Không người phòng thủ Eduardo Costa một lần là xong. Liên như vậy, Arsenal hoàn thành rồi siêu cấp lịch chuyển. Thế nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là, Arsenal mỗi một cái ghi bàn sau khi, Van der Sar ngồi ở trên ghế dự bị mặt không hề cảm xúc, cùng với những cái khác hình người thành sự chênh lệch rõ ràng. Dù cho ở Eduardo Costa hoàn thành lịch chuyển một khắc đó, hắn đều không có đứng lên đến chúc mừng, mà là một mình ngồi ở trên ghế dự bị. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Van der Sar đã cùng Arsenal hoàn toàn không hợp, này báo trước Hà Lan tiền đạo chuẩn bị rời đi sân bóng Emi dịp. Từ tối hôm qua thi đấu đến xem, Van der Sar cùng Trần ở Arsenal đệ nhất ngôi sao bóng đá tranh đoạt chiến bên trong hoàn toàn thất bại. Hắn không còn là Arsenal tối không thể thiếu cái kia một cái, mà Trần mới là Arsenal tối không thể thiếu, quan trọng nhất cái kia một cái. Nghe nói, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Van der Sar tối rời đi trước phòng thay đồ. Nghe nói, Arsenal cầu thủ trở lại khách sạn sau khi Van der Sar đã rời đi. Bản văn chương này để Arsenal fan bóng đá khiếp sợ không nói gì, cái này mùa giải Arsenal sẽ không có yên tĩnh quá, đầu tiên là Trần Phạm đồng tính luyến ái, mặt sau lại là hồng nhạt sự kiện. Theo Arsenal thắng lợi sắp tới, lại phát sinh Real, Barca, Chelsea trước sau biểu thị, có ý định mua Trần Phạm. Những chuyện này đem Arsenal fan bóng đá dằn vặt quá chừng. Làm những chuyện này chậm rãi lắng lại sau khi, hiện tại lại tuân ra Van der Sar cùng Eger bất hòa, cùng Trần Phạm tranh đấu tin tức. Arsenal fan bóng đá mở mịt luôn cuống. Man City báo thể thao tới dầu lên lửa nói rằng, MU hôm qua đã hướng về Arsenal cố vấn, dò hỏi mua Van der Sar độ khả thi. Ở Arsenal fan bóng đá còn chưa kịp phản ứng lúc, Man City báo chiều đem ủy thác cố vấn cơ cấu thống kê khan phát ra. Theo London nổi danh cố vấn cơ cấu thế kỷ cố vấn công ty phỏng vấn, ở Trần cùng Van der Sar ai càng thích hợp làm đội trưởng tuyển trên gáy, Trần được 46% chống đỡ, Van der Sar được 47% chống đỡ, còn lại 7% cho rằng hai người ai làm đội trưởng, bọn họ đều có thể tiếp thu. Ở nếu như câu lạc bộ nhất định phải ở Trần cùng Van der Sar trong lúc đó lựa chọn, người sẽ chọn ai? Trên, 58% ứng cử viên chọn Trần, 28% ứng cử viên chọn Van der Sar, 14% lựa chọn từ bỏ. Tại đây 14% bên trong, 60% người nói, nếu như Trần lựa chọn ở Arsenal cuối đời, bọn họ liền sẽ chọn Trần. Từ thống kê số liệu trên xem, hai người ở đội trưởng một hạng trên hầu như không phân cao thấp, thế nhưng nhất định phải ở Trần cùng Van der Sar bên trong làm lựa chọn, bọn họ phần lớn lựa chọn càng tuổi trẻ Trần. Phần này thống kê một khi khán phát, để Trần Phạm cùng Van der Sar trong lúc đó hầu như không có đường sống vẹn toàn. Để Arsenal cầu thủ càng thêm sầu lo chính là, trở lại London sau khi, Van der Sar liên tục vắng chỗ 3 lần huấn luyện. Wenger giải thích là, Van der Sar trong nhà có việc. Mãi đến tận lần thứ 4 huấn luyện khóa thời điểm, Van der Sar mới xuất hiện, hắn một mặt vẻ vải. Gã lạt chủ động tiến lên cùng hắn chào hỏi, Van der Sar cười đến phi thường miễn cưỡng. Trần Phạm không có chủ động tiến lên cùng hắn chào hỏi, từ khi lần kia xung đột phát sinh sau khi, hai người chưa bao giờ tiến hành bất kỳ hình thức câu thông. Trên sân huấn luyện bầu không khí phi thường nặng nề. Sau khi kết thúc huấn luyện, Trần Phàm một mình lưu lại, hắn muốn tăng cường huấn luyện đá phạt. Khiến người ta kinh ngạc chính là Van Der Si dĩ nhiên hiếm thấy phiền phiền nhiễu nhiễu ở lại trên sân huấn luyện. Gã lạt mọi người liếc mắt nhìn nhau sau khi, cũng không dám nhắc tới trước rời đi sân huấn luyện, nếu như hai người ở sân huấn luyện đánh tới đến. Cái kia thật sự liền làm nổ toàn bộ nước Anh truyền thông. Van Der Si nhìn gã lạt mọi người một chút sau khi, cười khổ một cái, sau đó đi tới bọn họ bên cạnh. Các ngươi đây là chuẩn bị cùng ta đồng thời xem Trần luyện đá phạt. Gã lạt ở trong lòng thở dài một hơi sau nói rằng, Robin, này lại là hà tất rồi. Van Der Si lắc đầu một cái nói rằng, có một số việc nhất định phải lập tức giải quyết. Chương 424, dùng nam nhân phương thức để giải quyết vấn đề. Có một số việc nhất định phải lập tức giải quyết. Van Der Si nói chuyện ngữ khí là kiên định như vậy, gã lặt đám người sắc mặt đại biến. Tại sao là ngựa trên? Là bởi vì ngươi muốn rời khỏi Arsenal sao? Bạ bờ gì gã thở dài một hơi nói rằng, Robin, bất luận sau đó ngươi tới chỗ nào, chúng ta đều vẫn là bằng hữu, thế nhưng... Hắn nhìn đang luyện tập đá phạt Trần Phàm, ý nghĩa tư là hết sức rõ ràng, không có cần thiết đem mâu thuẫn khiến cho càng to lớn hơn. Van Der Si kinh ngạc nhìn các đồng đội, các ngươi đây là ý gì? Ta lúc nào đã nói phải đi? Gã lặt cùng bạ bờ gì gã mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó trong mắt xuất hiện kinh hỉ. Không đi là tốt rồi. Không đi là tốt rồi. Vô Van Der Si vai nói rằng, đi, ta mời ngươi uống rượu, đứng ở chỗ này có ý gì? Heger tiên sinh, ngươi xem chúng ta tất yếu đi ngăn lại sao? Xa xa, chiến thuật huấn luyện viên đũ buồn nhìn đứng ở trên sân huấn luyện một đám đội viên. Heger suy nghĩ một chút nói rằng, bọn họ đều là người trưởng thành, có một số việc bọn họ biết đạo giải quyết thế nào. Nói xong, Heger xoay người liền rời đi. Chiến thuật huấn luyện viên do dự chỉ chốc lát sau, mới thật dài thở dài một hơi, bất đắc dĩ rời đi. Thượng đế à, các ngươi tuyệt đối không nên đem sự tình làm đến không cách nào thu thập mức độ à, Arsenal không chịu nổi như vậy dàn vặt. Sân huấn luyện, Van Der Si không hề bị lay động, lắc đầu một cái nói rằng, ta mới vừa nói, có một số việc nhất định phải lập tức giải quyết, vượt cụp lập tức liền muốn bắt đầu rồi, ta không muốn đem những vấn đề này lưu ở vượt cụp. Bạ bờ gì gạ đùa dơn nói rằng, nếu không, để xong đến cùng ngươi đánh một trận đi, để ngươi phát tiết một chút. Song khỏe miệng vừa kéo, sau đó đáp ứng, có thể à, chúng ta đến đánh một trận, nam nhân mà, liền muốn dùng nam nhân trong lúc đó phương thức để giải quyết. Van Der Si gật gật đầu nói, không sai, chúng ta là nam nhân, vì lẽ đó muốn dùng nam nhân phương thức để giải quyết. Hắn ngẩng đầu nhìn xong nói rằng, có điều, ta sẽ không cùng ngươi đánh một trận. Hắn chỉ vào xa xa Trần Phàm, ta muốn cùng hắn đánh một trận. Mọi người lo lắng nhất sự tình phát sinh, gã lặt mạnh mẽ chừng phá bờ gì gã một chút, chết tiệt, cái gì không tốt để, ngươi một mực để đánh nhau. Hiện tại được rồi, Van Der Si không muốn đánh giá cũng không được. Phá bờ gì gã cảm thấy phi thường oan ức, song cảm giác mình mới vừa nói lời nói cũng có vấn đề. Van Der Si nhìn biểu hiện phức tạp các đồng đội nói rằng, các ngươi đi đem phòng thay đồ sửa sang một chút, đem những người cái ghế đẩy ra. Đôi lông mày dương lên, lập tức nói rằng, được. Hắn lập tức lôi kéo một mặt hồ đồ bạ bờ gì gạ hướng phòng thay đồ đi đến. Hắn đây là ý gì? Đần A, hắn là chuẩn bị ở phòng thay đồ cùng Trần giải quyết vấn đề. Ồ, hóa ra là như vậy. Chúng ta có thể ở bên trong xem mà, ta chưa từng có nhìn thấy ở phòng thay đồ đánh nhau. Có thể A, chỉ cần ngươi không sợ bọn họ hai người trước đem ngươi đánh ngã, ngươi đang ở bên trong xem. Hai sau mười mấy phút, bạ bờ gì gạ chạy vào phòng thay đồ, quay về gạ lạt mọi người lớn tiếng gọi lên. Bọn họ đến rồi. Gã lạt mọi người lập tức đi ra một mảnh không rộng phòng thay đồ, đứng ở phòng thay đồ cửa, giống như là muốn nghênh tiếp nhân vật trọng yếu như thế. Van Der Si mặt không hề cảm xúc đi ở phía trước, Trần Phàm leo mồ hôi nước cùng sau lưng hắn. Bạ bờ gì gã trong mắt lập lòe hưng phấn, giơ lên cánh tay phải, đang muốn hô lên cố lên. Xong một cái che người Tây Ban Nha miệng, bóp chết hắn cầu kia cố lên. Gã lạt mọi người một mặt nghiêm túc, nhìn theo hai người đi vào phòng thay đồ. Trần Phàm nhẹ nhàng hướng về bọn họ cười cợt. Khi hắn đi vào phòng thay đồ sau khi, một cước đem phòng thay đồ đại cửa đóng lại. Các ngươi nói, ai đánh thắng được? Bạ bờ gì ga nhỏ giọng hỏi. Mạnh mẽ lườm hắn một cái nói rằng, ngươi người này, đây chính là ở e sợ cho thiên hạ không loạn. Sau khi nói xong, người nước Pháp làm ra một bộ trầm tư hình, nửa buổi sau khi nói rằng, ta cảm thấy là trần, hắn không phải Hoa Kiều sao, theo nói tiếng Trung Quốc công phu rất lợi hại. Xong lắc đầu một cái nói rằng, ta cảm thấy là Robin, hắn tay càng dài. Sa nạ không đồng ý quan điểm của hắn, đánh nhau lại không phải boxing, có thể dùng chân. Bạ bờ gì gạ kinh ngạc nhìn xong, lại nhìn Sana, cuối cùng nhìn phê bình hắn này đều là những người nào à, mới vừa rồi còn đang phê bình ta, hiện tại các ngươi lại đang nói cái gì? Xuyệt. Nhìn người Tây Ban Nha liền tức giận hơn, quay về hắn dựng thẳng lên ngón trỏ, sau đó chỉ phòng thay đồ cửa lớn, ra hiệu hắn không cần nói chuyện. Bọn họ đánh tới sao? Nên đánh tới đến rồi đi. Thế nhưng làm sao không nghe được âm thanh? Nếu không, ngươi đi cửa nghe một chút. Vẫn là không muốn đi, như vậy không tốt. Nghiêm túc nhìn các đồng đội nói rằng, chuyện này ai cũng không thể nói ra đi. Ai nói ra, ai chính là công địch. Nếu như không có nội bộ nhân viên tiết lộ tin tức, thành phố Manchester truyền thông lại làm sao biết Van Der Sea sớm cách mở khách sạn. Mọi người nghiêm túc gật gù, sau đó lại sẽ con mắt nhìn về phía phòng thay đồ cửa lớn, bên trong phát sinh cái gì. Trần Phàm cùng Van Der Sea đầy mặt máu tươi nằm ở trên sàn nhà, nữ cùng nhau, thở hổn hển. Trần Phàm tay đẩy Van Der Sea cái cổ, Van Der Sea chân đạp ở Trần Phàm trên đùi, mặt của hai người trên thanh một khối tử một khối. Nhìn dáng dấp hai người đã đánh cho kiệt sức. Chết tiệt, tại sao ngươi dẫn bóng, huấn luyện viên liền không phê bình, ta dẫn bóng huấn luyện viên liền muốn phê bình. Van Der Sea gian nan mà tức giận nói, trên chân khí lực gia tăng mấy phần. Trần Phàm nhẫn nhịn trên đùi đau đớn, tức giận nói, đó là bởi vì ngươi quá kém cỏi. Ta dẫn bóng đột phá tỷ lệ thành công cao hơn ngươi. Van Der Sea đột nhiên tan mất trên chân sức mạnh, hung tợn trừng mắt Trần Phàm nói rằng, buông tay, chúng ta đứng lên đến một lần nữa đánh qua. Trần Phàm buông tay ra, hai người chậm rãi từ trên sàn nhà bỏ lên, sau đó liền do Nữu đánh vào nhau. Nếu như tình cảnh này bị fan bóng đá nhìn thấy, không biết có thể hay không rớt xuống cằm, hai người này là Arsenal trụ cột ta, bọn họ hiện tại làm sao xem dù côn lưu manh như thế, Nữu đánh vào nhau. Bọn họ trên sân bóng tiêu sái đi nơi nào? Sau mười mấy phút, hai người lại bất lực quấn quýt lấy nhau, cũng ở trên sàn nhà. Chính mình một người sớm cách mở khách sạn, sau khi trở về, lại vắng chỗ huấn luyện, ngươi người đội trưởng này xứng trước sao? Ta trong nhà có việc. Lừa gạt quỷ đi, thú vị sao? Bồ sơ dạ ở thi đấu buổi sáng hôm đó liền không thoải mái, buổi chiều nàng đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói nàng là thực quản nham. Phòng thay đồ lập tức trầm mặc. Trần Phàm buông ra tay mình, chậm rãi từ trên sàn nhà bỏ lên, sau đó lại sẽ Van Der Sea kéo đến. Đi, sau khi tắm, chúng ta cùng đi nhìn nàng. Van Der Sea sờ sờ đau đớn mặt, mạnh mẽ chừng Trần Phàm một chút, chết tiệt, ngươi ra tay tại sao như vậy tàn nhẫn? Trần Phàm phiên một cái liếc mắt, lau một cái trên môi huyết, ngươi xem một chút, lẽ nào ngươi ra tay liền rất ôn nhu? Van Der Sea nhìn Trần Phàm trên ngón tay huyết, lại nhìn Trần Phàm mặt, vui sướng cười to lên. Trần Phàm nhìn cực kỳ thê thảm Van Der Sea, cũng cười to lên. Ngươi nghe được cái gì? Thật như là cười thanh. Đúng, thật như là cười thanh. Bọn họ đến cùng đang làm gì? Phòng thay đồ bên ngoài, mọi người hai mặt nhìn nhau. Chương 425, ai đánh thắng? Phòng thay đồ hai người lẽ nào đánh choáng váng? Bạ bờ gì gạ cẩn thận hỏi, nếu không, chúng ta vào xem. Song đuôi lông mày khẽ nhếch, chính muốn nói chuyện, chần chờ nói rằng, như vậy không tốt sao? Song đuôi lông mày đạp kéo xuống. Phòng thay đồ bên trong hai người đã sớm đem tay nói chuyện vui vẻ, phòng thay đồ ở ngoài lòng người bên trong như là có chỉ móng mèo ở nạo trái tim của bọn họ. Nửa buổi sau khi, bạ bờ gì gạ thực sự là không nhịn được, lén lút đem lô thai thiếp ở trên cửa. Hắn nghi ngờ trên mặt càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng đẩy cửa ra. Không. Vốn định ngăn lại, thế nhưng đã không kịp, hắn tiến lên từng thanh người Tây Ban Nha kéo ra phía sau mình. Đại nghĩa lâm nhiên nói rằng, liền toán hai người bọn họ muốn nói gì, ta quá mức nói. Cái môn này là ta đẩy ra. Bạ bờ gì gạ khinh bị liếc mắt nhìn hắn, lập tức đưa mắt chuyển đến phòng thay đồ bên trong. Phòng thay đồ không có ai, bên trong phòng tắm vòi sen có tiếng ca truyền ra, cẩn thận nghe, sẽ phát hiện dĩ nhiên là hợp sướng. Giai điệu cùng ca từ là bọn họ không thể quen thuộc hơn được. Bắt đầu mùa giải mới, không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta. Di tất chính là tất cả. Để chúng ta đi tiến vào bờ cảm mang đến tiên cảnh. Bắt lụa là chúng ta trong lòng chán bắn ánh sáng. Pháo thủ khiến Arsenal trở thành thắng lợi đứng đầu đội bóng. Đây là Arsenal đội ca hợp sật phẩm. Đây là tình huống thế nào? Xong nhìn phòng thay đồ, lại nhìn bên cạnh đội hữu. Tình huống thế nào? Đương nhiên là bọn họ đã giải quyết. Lẽ nào ngươi không nghe thấy hợp sướng sao? Sa nạ khinh bị liếc mắt nhìn xong. Xong mặt già đỏ ửng, vì hóa giải chính mình lúng túng, đem đề tài chuyển đến một hướng khác. Các ngươi nói, ai cuối cùng thắng? Trần. Hắn gặp công phu. Robin. Cánh tay của hắn càng dài. Không lâu sau đó, Trần Phàm cùng Van Der Sea từ phòng tắm vòi sen đi ra, mọi người đưa mắt chuyển đến trên người bọn họ. Họa bờ gì gạ nhìn hai người trên mặt thanh một khối tử một khối, khỏe miệng giật giật, này đánh có bao nhiêu tàn nhẫn à? Song cẩn thận hỏi, giải quyết. Trần Phàm cùng Van Tơ Si chăm miệng một lời nói rằng, giải quyết. Ẹ tù ẹ không nhịn được hỏi, các ngươi ai thắng? Trần Phàm cùng Van Tơ Si liếc mắt nhìn nhau, sau đó hiểu ngầm hướng ẹ tù ẹ đi đến. Đừng chạy. Trần Phàm cao giọng hô. Chạy cái gì, ta đến nói cho ngươi ai thắng. Van Tơ Si làm dáng muốn truy. Ha ha ha. Ha ha ha. Phòng thay đổ vang lên lâu không gặp tiếng cười, Arsenal cầu thủ trong lòng mù mịt quét một cái sạch sành sanh. London Thánh Maria bệnh viện, Arsenal mười mấy cái cầu thủ tùy tùng sau lưng Van Tơ Si, đi tới bộ sở dạ phòng bệnh. Van Tơ Si nói cho các đồng đội, bộ sở dạ thực quản nham là lúc đầu, đây là vạn hạnh trong bất hạnh, bác sĩ nói rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Các đồng đội hướng về hắn biểu thị, cần muốn cái gì cứ việc nói, bọn họ có thể làm được nhất định làm được. Đi vào phòng bệnh, nhìn sắc mặt tái nhợt của Sơ Dạ, mọi người đưa lên an ủi. Cảm tạ các ngươi. Nguyện Thánh ạ là phù hộ các ngươi. Vô Sơ Dạ là Hồi giáo giáo đồ. Buổi tối, Trần Phàm mang theo ẻm mèo lần thứ hai đi tới bệnh viện. Ẻm mèo ngồi ở bên giường cùng Vô Sơ Dạ trò chuyện thời trang, phim truyền hình. Trần Phàm cùng Van Tơ Si đi tới cuối hành lang. Trên mặt hề phải khó nén Van Tơ Si anh Tuấn, hắn nhìn ngoài cửa sổ, móc ra một gói thuốc lá, đưa cho Trần Phàm một cái. Trần Phàm không có từ chối, cũng không có hỏi hắn khi nào thì bắt đầu học được hút thuốc, đốt điếu thuốc. Cay độc khói thuốc theo đường hô hấp, tiến vào bọn họ phổi, hai người không nhịn được ho khan lên. Hai người ho khan sau khi xong, liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên nở nụ cười. Sau đó có tính toán gì? Van Tơ Si đông cứng gậy gậy khói bụi. Hiện tại vẫn không có nghĩ kỹ, ngươi kiến nghị là cái gì? Trần Phàm phun ra một luồng khói thuốc sau khi, lại ho khan lên. Van Tơ Si suy nghĩ một chút sau nói rằng, ngươi tốt nhất rời đi nước Anh. Trần Phàm biết hắn nói chính là có ý gì, không có đánh gây hắn, tiếp tục lắng nghe. Nếu như muốn bắt quán quân, có thể lựa chọn 3K hoặc là bậy rèn, nếu như muốn tuyển chọn tiền lương, ngươi lựa chọn tốt nhất Rio. Van Tơ Si nhìn hắn nói rằng, này muốn xem ngươi coi trọng chính là phương nào diện. Trần Phàm suy nghĩ một chút sau, đem đề tài chuyển đến Van Tơ Si trên người, vậy ngươi rồi. Chuẩn bị ở Arsenal cuối đời. Van Tơ Si lông mày hơi nhíu lại, nửa buổi sau khi nói rằng, Wenger quá keo kiệt. Nếu như hắn ở chỗ này của ta vẫn là thủ vững điểm này, ta có thể sẽ chọn rời đi. Hắn mở ra tay nói rằng, ngươi cũng nhìn thấy, ta hiện tại cần tiền, ngoại trừ hai đứa bé phải nuôi đại ở ngoài, bổ sở dạ trị liệu, khôi phục, cần rất nhiều tiền. Mà chúng ta những này cầu thủ nghề nghiệp cuộc đời là có hạn, nếu như tại đây có hạn thời gian trong, không có kiếm đủ đầy đủ tiền, tương lai hải tử phải làm sao? Chúng ta lại muốn như thế nào dưỡng lão? Vì lẽ đó, ta tương lai sẽ lựa chọn cho ta tiền lương nhiều nhất địa phương, dù cho là Chelsea, chỉ cần bọn họ có thể cho ta đầy đủ tiền lương, ta cũng sẽ đi. Trần Phàm trầm mặc. Nghe nói Van Tơ Si một lần nữa tham dự huấn luyện, phóng viên nghe tin lập tức hành động. Sáng ngày thứ 2 9 giờ, Arsenal trụ sở huấn luyện sân huấn luyện ở ngoài, đến rồi 30 mấy phóng viên, trong đó có vài tên là thành phố Manchester khu vực truyền thông phóng viên. Mấy ngày gần đây có thể đem bọn họ bận rộn hỏng rồi. Ngoại trừ ở truyền thông trên viết ra ly gián Van Tơ Si cùng Arsenal văn chương ở ngoài, bọn họ lại đang mạng lưới mỗi cái trên diễn đàn tin tức. Nói Van Tơ Si cùng Arsenal mâu thuẫn đã đạt đến mức không thể điều hòa, Van Tơ Si tức sắp rời đi sân bóng é mi dịp. Ở tại bọn hắn không ngừng cố gắng bên dưới, nước Anh quát nổi lên một luồng dư luận bao táp. Ngày hôm nay, bọn họ là đến kích thích Van Tơ Si cùng Arsenal. Thân London phóng viên khinh bỉ nhìn bọn họ, chết tiệt, các ngươi là nhìn thấy Arsenal quật khởi. Vì lẽ đó lập tức liền cầm lấy đồ đao. Đang lúc này, Arsenal cầu thủ từ phòng thay đồ đi ra, hướng đi sân huấn luyện. Các ký giả con mắt bắt đầu phát sáng, cái kia vài tên đến từ thành phố Manchester phóng viên hít sâu một hơi, cực lực áp chế nội tâm hưng phấn, ấp ủ một phen trong lòng cái kia mấy vấn đề. Khi bọn họ ngẩng đầu lên nhìn về phía Arsenal cầu thủ lúc, ánh mắt bắt đầu chậm rãi biến hóa. Trần Phàm cùng Van Tơ Si đi ở đội hưu trung gian, hai người vừa nói vừa cười. Cái khác cầu thủ trên mặt nghiêm túc quét qua mà đi, thay vào đó chính là ung dung. Phát sinh cái gì? Tại sao là như vậy? Lẽ nào nỗ lực của chúng ta uổng phí thời gian? Vẫn là nói, những này tên đang chết không có xem báo cùng TV, cũng không có lên mạng. Thành phố Manchester ký giả truyền thông há to mồm, lăng là nửa ngày cũng chưa kịp phản ứng. Thân Arsenal phóng viên thở phào nhẹ nhõm, cái kia chi đoàn kết Arsenal một lần nữa trở về. Đến cùng phát sinh cái gì? Lẽ nào là Heger ở giữa điều tiết, để hai tên Hà Lan ngôi sao bóng đá hòa giải? Ha, Tom, chào ngươi. Van Tơ Si hướng về chính mình quen thuộc tên kia London chuyên gia tài chính báo phóng viên chào hỏi. Tom bản năng đáp lại, chào ngươi. Robin. Van Der Si có cùng mình quen thuộc vài tên phóng viên chào hỏi sau khi, hãy cùng theo đội hữu đi vào sân huấn luyện. Lúc này, các ký giả mới phát hiện, bọn họ vốn nên là phỏng vấn Van Der Si, kết quả là như vậy thả hắn đi. Chương 426, làm mất mặt. Huấn luyện kết thúc, Van Der Si ở đội hữu bảo vệ cho nhanh nhanh rời đi, Trần Phàm chủ động tiếp nhận rồi truyền thông phỏng vấn. Ta phát hiện ngươi cùng Van Der Si trên mặt đều là thành một khối tử một khối, có thể nói cho chúng ta đây là nguyên nhân gì sao? Một vị thành phố Manchester phóng viên xuất hỏi trước. Thân Arsenal phóng viên, sắc mặt khó xem ra, bọn họ lúc này mới phát hiện, Arsenal nguy cơ còn chưa chân chính giải trừ. Tối hôm qua về nhà, mẫu thân nhìn thấy Trần Phàm trên mặt thương sau khi, kinh ngạc hỏi hắn làm sao. Trần Phàm không có ẩn giấu, đem thật tình nói cho mẫu thân. Mẫu thân đau lòng trách cứ hắn, có chuyện gì không thể từ từ nói, nhất định phải dùng đánh nhau phương thức để giải quyết, các ngươi à, vĩnh viễn chính là chưa trưởng thành hải tử. Mẫu thân lập tức luộc một cái trứng gà, lột vỏ sau khi, để em ở trên mặt hắn lăn. Em mèo nhìn trên mặt hắn thanh một khối tử một khối, cười đến nhánh hoa run rẩy. Nghĩ đến tối hôm qua ở tình huống trong nhà, Trần Phàm tâm tình thật tốt, cười đối với phóng viên nói rằng, chúng ta à, tối hôm qua rất khéo đều ở nhà té lộn mèo một cái, vì lẽ đó liền như vậy. Hắn nhìn tên kia đặt câu hỏi phóng viên, cười nói, đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn không tin, có thể phát huy đầy đủ trí tưởng tượng, nói ta cùng Van Der Si đánh một trận. Lời này để London phóng viên nở nụ cười, để thành phố Manchester phóng viên tâm tình trở nên phức tạp, bọn họ nghi hoặc nhìn Trần Phàm, không biết nên cái gì nói. Nếu như bọn họ ở truyền thông trên nói, Trần Phàm cùng Van Der Si đánh nhau, nơi này có nhiều ký giả như vậy làm chứng, đây chính là một câu chuyện cười. Trước đây có người nói, ngươi cùng Van Der Si bất hòa, thế nhưng ngày hôm nay các ngươi vừa nói vừa cười, có thể cho chúng ta giải thích một chút sao? Một vị London phóng viên hỏi. Trần Phàm cười nói, ta cùng Van Der Si vẫn đều không có vấn đề, đây là một ít người có dụng tâm khác chính mình phán đoán. Lời này để thành phố Manchester phóng viên bất mãn, một vị tuổi trẻ phóng viên lập tức phản bác, đang cùng bờ lệch bờ thi đấu lúc, Arsenal ghi bàn thời điểm, Van Der Si khuôn mặt vẻ mặt ngồi ở trên ghế dự bị. Như vậy, xin hỏi, hắn vì sao lại như vậy? Lẽ nào hắn không phải Arsenal một thành viên sao? Lẽ nào hắn không nên cùng các đồng đội đồng thời cao hứng sao? Đây chính là thành phố Manchester phóng viên công kích Van Der Si cùng Arsenal bất hòa bằng chứng. Trần Phàm thu lại lên nụ cười trên mặt, trầm giọng nói rằng, đó là bởi vì buổi sáng hôm đó Bồ Sở Dạ cảm giác thân thể không khỏe, trải qua bác sĩ chẩn đoán bệnh, Bồ Sở Dạ là lúc đầu thực còn nham. Ở tình huống như vậy, ngươi chẳng lẽ muốn để Van Der Si có một cái hảo tâm tình? Ngươi chẳng lẽ muốn để hắn cười lên? Một tên London phóng viên bật thốt lên, lời ấy thật chứ? Trần Phàm nhún nhún vai nói rằng, lẽ nào ta còn có thể nói láo? Nếu như là như vậy liền hoàn toàn có thể giải thích Van Der Si đêm đó ở trên ghế dự bị đặc thù biểu hiện, cũng có thể giải thích hắn vắng chỗ Arsenal 3 lần huấn luyện. Như vậy, cái gọi là Van Der Si cùng Arsenal bất hòa, muốn rời khỏi sân bóng EMI dị tin tức, chính là giả. Thành phố Manchester ký giả truyền thông cảm giác tâm bị món đồ gì đột nhiên va vào một phát, đồng thời trên mặt thật giống bị người mạnh mẽ đánh một bạt hai. Bọn họ muốn thổ huyết, bọn họ tất cả nỗ lực đều uổng phí. Ngoại trừ thành phố Manchester phóng viên, cái khác phóng viên ở Trần Phàm sau khi rời đi, bọn họ cũng lập tức rời đi. Đặc biệt thân Arsenal ký giả truyền thông, bọn họ muốn lập tức đi bệnh viện chứng thực chuyện này, nhưng mà vì là Van Der Si bình phản. Ngày thứ hai, nhiều nhà nước Anh truyền thông vì là Van Der Si minh bất bình, tẩy đi trên người hắn bị dội nước bẩn. Sau đó, Arsenal cao tầng thừa cơ mà vì là, phát biểu thanh minh, Van Der Si sớm rời đi bệnh viện cùng vắng chỗ huấn luyện. Đúng là bởi vì thê tử của hắn sinh bệnh nằm viện. Mặt khác, Arsenal cao tầng cũng đến bệnh viện an ủi Bồ Sở Dạ. Rất hiển nhiên, này có bù hoa hiểm nghi, Van Der Si cứ việc trên mặt mang theo nụ cười, thế nhưng trong lòng là nghĩ như thế nào, liền không được biết rồi. Liên như vậy, thành phố Manchester bộ phận truyền thông nỗ lực nhất lên dư luận báo táp, cứ thế biến mất. Van Der Si trái lại được đông đảo nước Anh nữ giới chống đỡ, các nàng tức giận bất bình nói rằng, lẽ nào thê tử của chính mình đạt được trọng bệnh, chính mình còn có thể cười được. Điều này nói rõ Van Der Si là một cái yêu tha thiết thế tử, người phụ trách nam nhân. Hắn là một cái chân chính người đàn ông tốt. Cảm tạ. Phong thay đồ, sau khi tắm xong Van Der Si chân thành hướng về Trần Phàm biểu thị cảm tạ. Trần Phàm nhún nhún vai nói rằng, này không có cái gì, ai bảo chúng ta là hợp tác. Van Der Si tầng tầng ở trên vai hắn vỗ một cái, không nói gì nữa. Mùa giải đã đến thời khắc cuối cùng, Arsenal chỉ còn dư lại hai trận thi đấu. Một hồi tờ giờ mi ở lít thi đấu, một hồi cúp FA trận chung kết. Tờ giờ mi ở lít thi đấu bọn họ muốn bảo vệ bất bại, chưa bao giờ duy trì mùa giải này bất bại, mới có thể đi cố gắng đánh vỡ Arsenal sáng tạo tờ giờ mi ở League 49 chàng bất bại kỷ lục. Cho tới cúp FA trận chung kết, bọn họ đương nhiên muốn thủ thắng, bắt được mùa giải này để nhị tòa quán quân, do đó thực hiện câu lạc bộ trong lịch sử lần thứ 4 song quán vương. Van der Sar cùng Trần Phàm hòa giải, để phòng thay đổi một lần nữa đoàn kết lên, cũng làm cho Arsenal lần nữa khôi phục sức sống. Bọn họ đang vì một cái hoàn mỹ mùa giải làm chuẩn bị cuối cùng. Tờ giờ mi ở League 1 vòng cuối cùng thi đấu đồng thời bắt đầu thi đấu, đây là vì là phòng ngừa một số hiểu ngầm bóng, cái này cũng là toàn thế giới thông dụng biện pháp. Arsenal đem tọa trấn sân nhà nên chiến cái cuối cùng đối thủ Fulham. Fulham hiện nay xếp hạng thứ 11 tên, là một nhánh không có bất kỳ đội bóng. Sân bóng é mi dịt cái này mùa giải được gọi là ma quỷ sân nhà, ngoại trừ Inter tại đây cái sân bóng mang đi một phen thắng lợi, ai cũng không thể ở tòa này sân bóng chiến thắng Arsenal. Vì lẽ đó lúc trước rất nhiều người cho rằng, Fulham không thể đánh vỡ Arsenal ở tờ giờ mi ở League bất bại kim thân. Thành phố Manchester truyền thông hy vọng bạo lệnh, hơn nữa Trần Phàm để bọn họ nỗ lực uổng phí, bọn họ bắt đầu cổ vũ Fulham, Inter có thể ở sân bóng é mi dịt chiến thắng Arsenal. Điều này nói rõ sân bóng é mi dịt không phải ma quỷ sân nhà. Cố lên, Fulham, các ngươi sắp trở thành cái kia vĩ đại tơ mi nạ tỏ. Fulham tiền đạo bố bị giả mồ giả đang tiếp thu London truyền thông điện thoại phỏng vấn lúc nói rằng, tất cả mọi người đều biết Arsenal cái này mùa giải thực lực, có người ở vào thời điểm này cổ vũ chúng ta ở sân bóng é mi dịt chiến thắng Arsenal. Cổ vũ là không có vấn đề gì, thế nhưng liên tưởng mấy ngày trước bọn họ hành động, vậy thì không khỏi khiến người ta sản sinh một tia hoài nghi. Bọn họ tại sao như thế hy vọng chúng ta chiến thắng Arsenal? Nếu bọn họ cho rằng sân bóng é mi dịt cũng không phải ma quỷ sân nhà, như vậy tại sao toàn chủ lực xuất chiến MU, không thể ở tòa này sân bóng chiến thắng đội hình không chỉnh Arsenal? Đương nhiên, ta nói lời này cũng không phải yếu thế, chúng ta sẽ ở sân bóng é mi dịt đem hết toàn lực giành thắng lợi, bởi vì đây là thể dục hạt nhân giá trị. Bộ bị giả mổ giả lời này mạnh mẽ đánh thành phố Manchester truyền thông mặt, Man City sinh hoạt nhà người báo tin trên bác bỏ nói. Trước đây có đồn đại, bộ bị giả mồ giả muốn chuyển nhượng Arsenal, hắn đương nhiên phải giúp trợ Arsenal nói chuyện. Hắn đây chính là ở hướng về Heger lấy lòng. Bộ bị giả mồ giả không có lảng tránh, đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc nói rằng, đúng đấy, ta hợp đồng lập tức đến kỳ, ta hy vọng đến một nhà trình độ càng cao hơn câu lạc bộ. Arsenal tràn ngập sức sống, ta quả thật rất muốn đi sân bóng é mi dịt. Chương 427, khí thế như cầu vồng. Ngày mùng ngày 9 tháng 5 4 h chiều. Tờ giờ mi ở League 1 vòng cuối cùng đồng thời bắt đầu thi đấu. Đối với Chelsea cùng MU tới nói, đây là bọn hắn tranh cướp trực tiếp tiến vào Champions League vé vào cửa cuối cùng một cuộc tranh tài. Đối với Arsenal tới nói, đây là bọn hắn duy trì toàn bộ mùa giải bất bại cuối cùng một cuộc tranh tài. Nam ở giáng cấp khu mấy chi đội bóng vì cơ hội cuối cùng, bọn họ muốn tiến hành lần gắng sức cuối cùng. Đích. Theo trọng tài chính một tiếng còi, 10 cái sân bóng thi đấu, đồng thời đúng giờ bắt đầu. Sân bóng é mi dịt. Đội trưởng Van der Sar đem bóng đá chuyển về đến hậu trường, Fulham tiền đạo lập tức nhào quá một hiệp. Villa Park sân bóng, Villa tiền đạo cả dịu đem bóng đá chuyển đến hậu trường, Blackburn tiền đạo nhào tới. Sân vận động Stamford Bridge, Zorro ba thấy bóng đá chuyển cho Lampard. Nhà hát của những giấc mơ, Juni đem bóng đá chuyển cho phía sau sở cô lở, lập tức trước cắm vào. 10 tòa sân bóng, 10 cuộc tranh tài, đem quyết định không giống đội bóng vận mệnh. Sân bóng é mi dịt. Arsenal ở sân nhà fan bóng đá tiếng reo hò bên trong, bắt đầu thêm lái vào công tiết đấu. Ngày hôm nay bọn họ muốn cho mình cổ động viên một phần hoàn mỹ giải bài thi. Mở màn phút thứ 2, Epue ở đối phương phúc địa một cước chuyển thẳng, đứng ở vùng cấm tuyến trên Van der Sar không có mưu cầu mạnh mẽ xoay người, trực tiếp một cước hoành gõ, bóng đá hướng về Trần Phàm bay đi. Quay về với tốt Hà Lan song sát tiêu trừ trong lòng khúc mắc, bọn họ lần thứ 2 hướng về thế nhân thể hiện rồi bọn họ hiểu ngầm. Trần Phàm đem dừng bóng cùng hơn người kết hợp lên. Chân phải duỗi một cái, bóng đá từ đối phương hậu vệ cánh bên trái bay qua. Sau đó, hắn nhanh chóng tiến lên hai bước, miễn cưỡng đem Fulham hậu vệ cánh thẻ ở phía sau, mang theo bóng đá nhanh chóng thẳng tiến. Fulham trung vệ lập tức di động lại đây giam giữ, còn chưa chờ hắn giam giữ đúng chỗ, Trần Phàm một cước chuyền ngang. Đùng. Trung lộ đuổi tới Van der Sar căn bản không có dừng bóng, trực tiếp một cước tiểu tả tuyến. Đẹp đẽ. Trên khán đài sân nhà fan bóng đá phát sinh tiếng hoan hô, huyết dịch bắt đầu nhanh chóng chảy xuôi. Cả người run rẩy, lỗ chân lông hẹp thu, trong mắt xuất hiện mừng như điên. Bọn họ Hà Lan song sát trở về. Đây là một lần đặc sắc phối hợp, hai người ở không gian nhỏ hẹp đánh ra tinh diệu 2-1. Bóng tốt. Trần Phàm hai mắt trợn tròn, trong lòng quát to một tiếng, sau đó tựa như tia chớp tiến lên hai bước, trực tiếp một cước bắn mạnh. Bóng đá như đạn pháo giống như vậy, hướng về cách xa 5 mét khung thành mà đi. Một tia sáng trắng long lánh, bóng đá theo tiếng vào lưới. Bóng vào. 1-0. Arsenal lần thứ nhất tấn công liền thu hoạch ghi bàn. Giờ khắc này, cái khác 9 cái sân bãi còn chưa có xuất hiện ghi bàn. Sân bóng Emi dịt ở yên tĩnh vài giây sau khi, đột nhiên bùng nổ ra đinh thai nhức góc tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô. Ghi bàn Trần Phàm xoay người chỉ vào Van Der Sar, kêu to một tiếng, nhảy lên thật cao, nhảy ở trên người hắn. Van Der Sar trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Fulham cầu thủ không thể tin được con mắt của chính mình, thi đấu vừa mới bắt đầu, bọn họ liền một bóng lạc hậu. Sân bóng Emi dịt thật sự thật đáng sợ. Trạm đang chỉ huy khu Fulham chủ soái, tay đắng lắc đầu một cái, cách đó không xa, Wenger có vẻ phi thường bình tĩnh, thậm chí trên mặt đều chưa từng xuất hiện nụ cười. Hay là dưới cái nhìn của hắn, ở sân bóng Emi dịt chiến thắng Fulham như vậy đội bóng, không có chút khó khăn gì. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, điểm số lạc hậu Fulham bắt đầu tổ chức tấn công. Bọn họ thình lình phát hiện Arsenal phía trước sân vài tên cầu thủ lại như động dục bò được, hướng về bọn họ đấu đá lung tung. Arsenal khí thế như cầu vồng, rất nhanh sẽ đem bóng đá cướp gãy xuống, lập tức liền khởi xướng thủy ngân quần cuộn trên mặt đất giống như tấn công. Đỏ sọc trắng sắc thái trở thành sân bóng Emi dịt chúa tể, bọn họ ở bích lục thảm cỏ trên phiêu giật chạy vội, lần lượt xé ra phòng tuyến của đối phương. Hiệp 1 phút thứ 4, Phạm Bờ Dị gạ một cước chuyển ngang, sau đó trước cắm vào. Trung lộ Van Der Sar trực tiếp về gõ. Ẹ bù ẹ tiến lên một bước, một cước căng ngang, bóng đá hướng về Vạ Bờ Dị Gạ trước người bay đi. Đây là một lần đặc sắc ba người phối hợp. Vạ Bờ Dị Gạ bay người lên trước, đem bóng đá khống chế lại, mang theo bóng đá hướng về khung thành thẳng tiến. Đùng. Ở đối mặt với đối phương trung vệ phòng thủ nghiêm mật dưới, người Tây Ban Nha đột nhiên một cước chuyền ngang. Trung lộ theo vào Van Der Sar chân trái tiến lên một bước dài, chân phải mạnh mẽ đá vào bóng đá tiến lên. Bóng đá hướng về khung thành dưới góc phải bay đi. Phùn hẹn người thủ môn mát. Sơ hơi sơ một tiếng giống to, hướng về bóng đá bay nhào mà đi. Trong chớp mắt, bóng đá hướng về cột dọc, thiên môn mà ra. Lãng phí phá cửa cơ hội Van Der Sar bất đắc dĩ lắc đầu một cái, này chân sút gôn hắn quá theo đuổi góc độ. Sau 3 phút, Arsenal quay đầu trở lại, Trần Phàm tiếp nhận xong chuyền bóng sau khi, ở đường biên mạnh mẽ vượt qua, đem đối phương hậu vệ cánh bỏ lại đằng sau, giết hướng về đối phương vùng cấm. Phùn hẹn hàng hậu vệ hỗn loạn tương bừng. Trần Phàm ở khoảng cách điểm mấu chốt ước 5 mét nơi, đột nhiên một cước chuyển ngang vào trung lộ. Van Der Sar gánh vác đối phương trung vệ, dùng chân phải đem bóng đá khống chế lại, đối phương trung vệ căn bản không cho hắn mạnh mẽ xoay người cơ hội. Van Der Sar cũng không do dự, nhanh chóng một cước chuyển về, bóng đá hướng về vùng cấm hình cung bay đi. Ẹ bù ẹ như báo săn giống như vậy, tiến lên hai bước chính là một cước bắn mạnh. Bóng đá xem đạn pháo giống như hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Phùn hẹn người thủ môn mát. Sơ hơi sơ nhảy một cái mà đi. Thần Dũng đem bóng đá đỡ được, trung vệ bái rất một cái chuyền dài đem bóng đá đá ra vùng cấm, cuối cùng cũng coi như hóa giải lần này trước cửa nguy cơ. Bên trong vòng phụ cận xạ nạ đem bóng đá khống chế lại, sau đó lần thứ hai hướng về phủn hẻm phát động tấn công. Arsenal công thế như chiều, hiệp 1 phút thứ 17, đối phương tiền vệ trụ ở vùng cấm trước đem ẹ bù ẹ đẩy ngã, trọng tài chính phán cho Arsenal một cái đá phạt trực tiếp. Đây là một vị trí vô cùng tốt đá phạt, là Arsenal phá cửa cơ hội tốt. Arsenal tam xoa kích trải qua một phen sau khi thương lượng, Van Der Sar cùng Vạ Bờ Dị Gạ tiến vào đối phương vùng cấm, Trần Phàm một người ở lại bóng đá mặt sau. Van Der Sar cùng Vạ Bờ Dị Gạ không có đứng chung một chỗ, người trước đứng ở bức tường người bên trái, người sau đứng ở bức tường người phía bên phải. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, Trần Phàm thở ra một hơi sau khi, chậm rãi hướng về bóng đá chạy đi. Đùng. Trần Phàm chân phải má trong đá vào bóng đá dưới bóng đá bắt đầu phát sinh kịch liệt xoay tròn bắt đầu cất cánh. Sau đó bóng đá từ bức tường người phía bên phải bay qua. Từ đây bóng vận động quỹ tích đến xem, bóng đá điểm đến cũng không có ở khung thành, mà là ở bức tường người sau khi. Đây là muốn làm gì? Trần tại sao không trực tiếp sút gôn? Ở mọi người trong đầu vừa xuất hiện cái nghi vấn này lúc, bức tường người phía bên phải Vạ Bờ Dị Gạ xoay người liền hướng về bóng đá bay đi, không chờ quả bóng rơi xuống đất, trực tiếp một cước vô ly. Bóng đá như đạn pháo giống như vậy, hướng về khung thành đánh tới. Một tia sáng trắng long lánh. Bóng đá theo tiếng vào lưới. Bóng vào. 2-0. Trần Phàm cùng Vạ Bờ Dị Gạ trình diễn một lần đặc sắc đá phạt phối hợp. Ghi bàn người Tây Ban Nha cao hứng phát sinh gào thét, hướng về Trần Phàm chạy đi. Sân nhà fan bóng đá lại một lần nữa phát sinh to lớn tiếng thét chói tai, tiếng ủng hộ. Đây là bọn hắn đồng ý nhìn thấy thi đấu. Đây mới là cái kia chi mạnh mẽ Arsenal. Đây mới là cái kia chi khí thế như cầu vồng Arsenal. Như vậy Arsenal mới tràn ngập tương lai. Chương 428. 4-0, nghiền ép. Ở sân bóng Emi dịt phát sinh to lớn tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô lúc, hai bên ngoài mười mấy km Stamford Bridge cũng phát sinh tiếng hoan hô. Chelsea đồng dạng đã lấy 2-0 dẫn trước. Nhìn dáng dấp, ngày hôm nay London song hùng đều muốn lấy được một hồi thoải mái tràn trề đại thắng. Sân bóng Emi dịt, thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, đánh điên rồi Arsenal là đáng sợ, bọn họ không lâu sau đó, lần thứ 2 đem bóng đá cướp gãy xuống. Hai cái hậu vệ cánh liên tiếp tiến lên kiến tạo. Phút thứ 19, gã lặt ở cánh trái cùng Trần Phạm phối hợp, đến cuối truyền vào trong, Van Der Si một cái đánh đầu cận thành, bóng đá cao hơn sáng ngang. Phút thứ 23, cỡ lạc kỳ cánh phải cùng Tạ Bờ Di gạ phối hợp, người trước một cước truyền ngang vào trung lộ. Trung lộ Van Der Si một cước về gõ, song tiến lên chính là một cước xuất xa. Bóng đá sát cột dọc bay ra điểm mấu chốt. Phút thứ 29, Tạ Bờ Di gạ một cước truyền thẳng, bộ một bên cỡ lạc kỳ lần thứ 2 một cước truyền ngang vào trung lộ. Lần này Van Der Si chạm vị là hoàn mỹ, miễn cưỡng đem đối phương trung vệ thẻ ở phía sau đó một cước đẩy bắn. Bóng đá từ khung thành dưới góc phải bay vào lưới khung thành. Bóng vào. 3-0. Van Der Si đánh vào bản cuộc tranh tài cái thứ nhất bóng, Arsenal tam xoa kích đều thu hoạch ghi bàn. Hai bên ngoài mười mấy km, Chelsea phảng phất là muốn cùng Arsenal so với ai khác tiến vào bóng nhiều. Ở Van Der Si ghi bàn sau 3 phút, Lampard ở ngoài vùng cấm một cước sút xa, trực tiếp xuyên thủng đối phương khung thành. 3-0. Chelsea lấy đồng dạng điểm số dẫn trước. Sân bóng Emi dịt, Arsenal ở 3 bóng dẫn trước sau chậm lại tấn công tiết tấu. Lúc này mới để phùn hẻm thở một cái khí, bọn họ bắt đầu tổ chức ra dáng tấn công. Hiệp 1 phút thứ 35, lúc trước đánh thành phố Manchester truyền thông mặt phùn hẻm tiền đạo bố bị giả mộ dạ, ở tiếp nhận giữa sân giờ UFF rượu chuyển sau khi, bỏ qua xạ nạ phòng thủ, ở vùng cấm tuyến trên một cước đại bác. Bóng đá hướng về khung thành bên trái đánh tới. Ô Muni ạ trong lòng một tiếng giống to, hướng về bóng đá manh vụ tới. Đối với hắn mà nói, đây mới là hắn bản cuộc tranh tài lần thứ nhất ngào bóng. Có thể thấy được Arsenal đem đối phương áp chế lợi hại bao nhiêu. Trong chớp mắt, Omuni ạ đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Ầm. Sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh, sau đó vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Đang lúc này, sân vận động Stamford Bridge lại ghi bàn. Bã lật ở vùng cấm phía bên phải một cước truyền vào trong, trung lộ cường tráng dở dô ba nhảy lên thật cao, một cái hung ác đánh đầu cận thành. Bóng đá từ khung thành trên góc phải phi vào khung thành. Bóng vào. 4-0. Bờ biển ngà tiền đạo lập cú đút. Chelsea điểm số lớn dẫn trước tin tức truyền tới nhà hát của những giấc mơ. Cổ động viên Manchester United nhìn sân bóng to lớn màn hình điện tử trên 2-0, nội tâm một mảnh cay đắng. Nhìn dáng dấp, mùa giải tiếp theo Champions League muốn từ ca mỉ phỉ hình đánh tới. Sân bóng Emi dịt, làm pháo thủ fan bóng đá biết Chelsea 4-0 dẫn trước tin tức sau khi bắt đầu phát sinh to lớn tiếng reo hò. Bọn họ hy vọng chính mình đội bóng có cái hoàn mỹ thu quan cuộc chiến, càng hy vọng có thể ở số bàn thắng trên cùng Chelsea so sánh cao thấp. Hai nghe fan bóng đá to lớn tiếng reo hò, hoãn quá một hơi Arsenal lại bắt đầu tăng nhanh tiết tấu. Trước bọn họ sở dĩ chậm lại tiết tấu, là bởi vì trước một quãng thời gian tấn công quá hung mãnh, thân thể đã xuất hiện cực điểm, cần thời gian nhất định đến giảm bớt cực điểm mang đến không khỏe. Hiện ở tại bọn hắn đã chậm lại, các ngươi muốn một hồi đại thắng, vậy thì đến một hồi đại thắng. Liên sân bóng Emi dịt lại một lần nữa cuốn lên hồng con sóng lớn màu trắng. Sóng lớn mạnh mẽ hướng về phùn hẻm vùng cấm nhào tới. Hiệp 1 phút thứ 38, Arsenal tam xoa kích ở vùng cấm trước tiến hành rồi một loạt hoa cả mắt phối hợp, một lần xé ra đối phương nghiêm mật hàng phòng thủ. Tạ Bờ Dì Gà nhận được Van Der Si chuyển về sau khi, một cước căng ngang, bóng đá tiến vào đối phương vùng cấm sân trái. Trần Phàm chen tách đối phương hữu trung vệ, trên chân phải trước một bước dài, vung lên chân trái. Hắn muốn dùng chân trái sút gôn. Trần Phàm có lợi chân là chân phải, trong trận đấu rất ít khi dùng chân trái sút gôn. Thế nhưng cái này bóng bộ điểm không đúng, hắn không cách nào dùng chân phải sút gôn, chỉ có thể dùng chân trái sút gôn. Đúng. Trần Phàm căng thẳng chân trái lưng, mạnh mẽ đá vào bóng đá tiến lên. Bóng đá hướng về khung thành mà đi. Này bóng ăn bóng vị trí rất tốt, hoàn toàn phát ra lực, duy nhất chỗ không đủ là sút gôn góc độ quá chính. Sau một khắc, phùn hẻm người thủ môn Mark sờ sờ trọng tâm vi hàng, duỗi ra hai tay, đem bóng đá cản lại. Ầm. Ở to lớn tiếng hận thanh sau khi... Sân bóng Emi dịt vang lên tiếng vỗ tay như sấm, những này tiếng vỗ tay là đưa cho tam xoa kích, ba người bọn họ cho bọn họ đưa lên một lần đặc sắc phối hợp. Trần Phàm lịch ngậm lẻ lưỡi, này bóng tuy rằng không có tiến vào, thế nhưng vẫn là phát chiến lực, nói rõ tương lai chân trái sút gôn kỹ thuật có tăng cao không gian. Hiệp 1 phút thứ 42, phùn hẻm tiền đạo ản giờ hiệu. Johansson sút gôn lệch ra khung thành, ổ mũ nì a một cái chuyền dài đem khung thành bóng đá hướng về đối phương phúc địa. Van Der Si vụt lên từ mặt đất. một cái đẹp đẽ đánh đầu sau sượn. Trần Phàm cùng Vã Bờ Dì Gạ như hai mũi tên nhọn giống như vậy, hướng về bóng đá chạy vội. Ở lao nhanh trên đường, người Tây Ban Nha đột nhiên thay đổi phương hướng, đổi thành xuyên thẳng. Đùng. Vùng cấm hình cung, Trần Phàm cơ hồ là cùng đối phương trung vệ đồng thời nhảy lên thật cao, thế nhưng hắn chen chân vào tốc độ càng nhanh hơn. Trần Phàm chân phải mu bàn chân một nhóm, đem chính đang rơi xuống bóng đá chuyển cho phía bên phải Vã Bờ Dì Gạ. Không người trông coi người Tây Ban Nha tốc độ chợt giảm xuống, đem bóng đá dỡ xuống, sau đó chân phải má ngoài một chuyến, chân trái tiến lên một bước dài, vung lên đùi phải. Hắn muốn sút gôn. Đùng. Bóng đá từ hắn chân phải mu bàn chân bay ra, như mũi tên nhọn giống như hướng về góc gần bay đi. Phun hẹn người thủ môn Mark sờ sờ thả người nhảy một cái. Làm sao sút gôn khoảng cách khung thành quá gần, bóng đá tốc độ quá nhanh, ở hắn thân thể còn bay ở trên không từng lúc, bóng đá cũng đã bay qua khung thành tuyến, tiến vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 4-0. Vạ bờ gì gạ lập cú đút. Arsenal đuổi theo Chelsea điểm số. Sân bóng Emi dịt lại một lần nữa vang lên tiếng kêu sợ hãi, tiếng ủng hộ. Ở Arsenal kéo dài đả kích dưới, ở to lớn tỷ số dưới, phùn hẻm triệt để vỡ bàn. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, khí thế như cầu vồng Arsenal, căn bản không có để phùn hẻm đẩy mạnh đến khung thành 3 trong phạm vi 10 mét, song liền đem đối phương chuyển bóng nửa đường tiệt gãy xuống. Arsenal lần thứ 2 phát động tấn công. Bóng đá đi tới Trần Phàm dưới chân, hắn ngay đầu tiên không có mưu cầu đột phá đối phương hậu vệ, mà là một cước đem bóng đá chuyển cho phía trước Van Der Sar. Tam xoa kích lại một lần nữa hướng về thế nhân thể hiện rồi bọn họ mạnh mẽ tấn công hỏa lực. Lương đối với đối phương khung thành Van Der Sar một cước chuyển về, bóng đá hướng về Vạ Bờ Dì Gạ bay đi. Đang lúc này, Trần Phàm từ Van Der Sar trước người xuyên qua, hướng về Vạ Bờ Dì Gạ chạy phía trước đi. Trần Phàm vị trí là tiền đạo cánh trái, hắn giờ khắc này nhưng chạy cánh phải. Đây là một cái phiêu giật chạy vị. Người Tây Ban Nha trực tiếp một cước chuyển thẳng, Trần Phàm chân phải má ngoài một lĩnh, sau đó giết hướng về đối phương vùng cấm. Trên khán đài, sân nhà fan bóng đá phát sinh to lớn tiếng hoan hô, như vậy tam xoa kích, không người có thể địch. Trần Phàm cao tốc dẫn bóng đi tới, hấp dẫn phùn hẻm toàn bộ hàng phòng thủ sự chú ý, phùn hẻm hậu vệ cánh cùng trung vệ lập tức tiến lên vây công. Trần Phàm rất không nói gì đem bóng đá rút ra xa 3 mét, sau đó từ trong bọn họ xuyên thủng qua. Chương 429, The The Mi ở Lít Hoàn Mỹ thu quan. Trần Phàm mạnh mẽ từ phùn hẻm hai tên hậu vệ trung gian vượt qua, để sân bóng é mi dịt vang lên to lớn tiếng thét chói tai, đây là một cái có mạnh mẽ lực xung kích hình ảnh. Sân nhà fan bóng đá tiếng thét chói tai còn chưa kết thúc, Trần Phàm liền hoàn thành rồi chuyền ngang. Trung lộ theo vào Van Der Sar ỷ trụ đối phương một gã khác trung vệ, ung dung một cước đẩy bắn, bóng đá hướng về khung thành dưới góc phải bay đi. Một tia sáng trắng long lánh, bóng đá theo tiếng vào lưới. Bóng vào. 5-0. Arsenal ở hiệp 1 sắp kết thúc trước, tỷ số dẫn trước ưu thế mở rộng đến 5 bóng. Ở The The Mi ở League gần 5 năm, còn chưa có cái nào chi đội bóng có thể ở hiệp 1 dẫn trước đối phương nhiều như vậy bóng. Ghi bàn Van Der Sar hưng phấn dương cánh bay lượn, trên một tràng trận đấu kết thúc, hắn gặp phải truyền thông mãnh liệt phê bình, hiện tại hắn muốn phát tiết chính mình phiền muộn. Sân bóng Emi dịt vang lên to lớn tiếng hoan hô, đây là mùa giải này cuối cùng một hồi The The Mi ở League thi đấu, Arsenal đã 5 bóng dẫn trước. Này báo trước Arsenal hoàn mỹ hoàn thành rồi cái này mùa giải, lấy bất bại chiến tích thắng lợi. Cũng báo trước Arsenal có cơ hội, hướng mình duy trì 49 tràng bất bại ghi chép khởi xướng xung kích. Trạm đang chỉ huy khu Heger cũng tương đương cao hứng, ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, hắn trở lại trên ghế dự bị, thậm chí nhàn nhã cùng trợ thủ của chính mình tán gẫu. Hiệp 1 còn lại mấy phút không có chút rung động nào, Arsenal lấy 5 bóng ưu thế kết thúc hiệp 1 thi đấu. Cái khác 9 khối thảm cỏ cũng lục tục kết thúc hiệp 1 thi đấu. Chelsea 4 bóng dẫn trước, MU 2 bóng dẫn trước, có điều bất ngờ hai đội cũng có thể đạt được tràng thắng lợi này. Nếu như vậy, Chelsea đem đạt được người thứ 2 thành tích, thu được mùa giải sau trực tiếp tham gia Champions League tư cách, mà MU chỉ có thể từ cả mỉ phỉ hình đánh tới. Mặt khác một tấm Champions League vé vào cửa bị hột vừa vững vàng nắm giữ ở trong tay mình, bọn họ trước đây dẫn trước người thứ 5 Man City 4 phần, bất luận bản luận kết quả của cuộc so tài làm sao. Bọn họ đều có thể bắt được tư cách tham dự Champions League thi đấu vé vào cửa. Sân khách tác chiến hột vừa hiệp 1 lấy 2-1 dẫn trước Burnley, xếp hạng thứ 5 Man City cùng sân nhà tác chiến West Ham United chiến thành 1-1. Làm cầu thủ trở lại phòng thay đồ sau khi, sân bóng Emi dịt thảm cỏ không rộng lên, fan bóng đá cũng lợi dụng cơ hội này nghỉ ngơi. Bọn họ một bên bổ sung lượng nước, năng lượng, vừa hướng cái này mùa giải tiến hành bình luận. Có thể lấy bất bại chiến tích kết thúc cái này mùa giải. Đây tuyệt đối là một cái hoàn mỹ mùa giải. Đúng đấy, này còn muốn cảm tạ Trần, ở đội bóng thời điểm khó khăn nhất, là hắn một thân một mình nâng lên pháo thủ tấn công trọng trách, dẫn dắt pháo thủ mạo hiểm lần lượt toàn thân trở ra. Nguy hiểm nhất liền muốn toán sân nhà cùng MU trận đấu kia, ta cho rằng trận đấu kia thất bại, ai biết Trần Dĩ Nhiên dùng một cước siêu khoảng cách xa lốp bóng, san bằng tỷ số. Thượng đế, nói đến cái kia bóng, ta hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Trải qua 15 phút giữa sân nghỉ ngơi, cầu thủ từ phòng thay đồ một lần nữa trở lại sân bóng, hiệp 2 sắp bắt đầu. Để Arsenal fan bóng đá cảm thấy bất ngờ chính là, Wenger ở trận đấu bắt đầu trước đem Trần Phạm thay xuống sân. Sau đó, Arsenal fan bóng đá liền rõ ràng cái này thay đổi người mục đích của FA trận chung kết sắp bắt đầu, nếu bản cuộc tranh tài nắm chắc phần thắng, nên đem chủ lực trước sau đổi lại nghỉ ngơi. Hiệp 2 bắt đầu sau, Wenger có bước đi bắt đầu thay đổi người, hiệp 2 phút thứ 13, hắn đem Van der Sar thay xuống sân, hiệp 2 phút thứ 22, hắn đem Phạm Bờ Dì Gạ thay xuống sân. Như vậy Arsenal tam xoa kích tất cả xuống sân nghỉ ngơi. Trên sân bóng, Arsenal cũng không có bởi vì tam xoa kích lục tục xuống sân mà chậm lại thế tiến công, chỉ là bọn hắn tấn công thiếu một tia sắc bén. Ngược lại là Phùn Hẻm đánh ra mấy lần rất có uy hiếp tấn công, suýt chút nữa liền công phá ổ mù nì ạ bảo vệ khung thành. Hiệp 2 phút thứ 34, Epue ở vùng cấm trước thu được sút xa cơ hội, hắn một cước nổ bắn, bóng đá trực quải góc chết. Bóng vào. Điểm số biến thành 6-0. Trên ghế dự bị Arsenal cầu thủ kinh ngạc há to mồm, Epue rất ít trong trận đấu đánh vào cái này đặc sắc ghi bàn. Mà lúc này, sân vận động Stamford Bridge, Chelsea đã 7-0 dẫn trước, bọn họ muốn dùng một hồi cuồng thắng đến kết thúc cái này mùa giải. Nhìn chung cái này mùa giải, Chelsea biểu hiện có thể vòng có thể điểm, đầu mùa giải liền đạt được 8 thắng liên tiếp, sáng tạo câu lạc bộ lịch sử tốt nhất bắt đầu thi đấu ghi chép. Nếu như không phải Arsenal đạt được 18 thắng liên tiếp, Chelsea tuyệt đối là mùa giải này biểu hiện tốt nhất đội bóng. Giờ khắc này, 10 tòa sân bóng chính đang khí thế hừng hực tiến hành rồi kịch liệt thi đấu, sân bóng Emirates cùng sân vận động Stamford Bridge vang lên to lớn tiếng ca. Hiệp 2 phút thứ 43, bã lật một cái đánh đầu cận thành, công phá phải gằng Atletico khung thành, tỷ số khóa chặt ở 8-0. Sân bóng Emirates, bù giờ sau 3 phút, trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi, Arsenal lấy 6-0 cuồng thắng Phun Hẻm, thắng được thu quan cuộc chiến, hoàn mỹ kết thúc cái này mùa giải tờ giờ mi ở lít thi đấu. Trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên sau khi Arsenal ghế dự bị đi vào sân bóng, cùng trên sân bóng đội hưu từng cái ôm ấp, mỗi người bọn họ trên mặt đều mang theo nụ cười. Hồi tưởng lại mùa giải này tờ giờ mi ở lít từng cuộc một đại chiến, nhớ tới cái kia từng cuộc một nghịch chuyển, nét cười của bọn họ càng sâu, như vậy pháo thủ ủng có vô hạn khả năng. Nếu như không phải mạ tệ dạ tỷ để Van der Sar cùng Trần Phạm vắng chỗ trang tí on lít vòng bán kết hiệp 2 thi đấu, bọn họ hoàn toàn có thể thời gian qua đi 4 năm lại một lần nữa xông vào trang tí on lít trận chung kết. Sân bóng Emi dịt đánh ra cự bức quảng cáo V-Dup E-A-G-The trạm tí on. Đúng, pháo thủ là cái này mùa giải tờ giờ mi ở lít quán quân. Van der Sar dẫn dắt cầu thủ tay trong tay, hướng về fan bóng đá ngỏ ý cảm ơn, bọn họ đến mức tiếng vỗ tay sớm dậy. Song quan vương. Không biết là vị nào fan bóng đá một tiếng giống to, sau đó cả tòa sân bóng vang lên song quan vương. Tiếng gào, thanh thế ngập trời. Mùa giải này Arsenal ở tờ giờ mi ở lít trên sàn thi đấu song giết Chelsea, này cho pháo thủ fan bóng đá rất lớn tự tin, bọn họ đội bóng hoàn toàn có thể thực hiện câu lạc bộ trong lịch sử thứ tư song quan vương. Arsenal cầu thủ liếc mắt nhìn nhau, hít sâu một hơi, vô kỳ hạn chờ cúp FA trận chung kết. Theo thi đấu kết thúc, tờ giờ mi ở lít xếp hạng hình ảnh ngắt quãng hạ xuống. Arsenal lấy sang kỷ lục 101 chia làm vì là quán quân, đây là tờ giờ mi ở lít trong lịch sử lần thứ nhất có đội bóng đạt được vượt qua 100. Bọn họ sáng tạo tân lịch sử. Chelsea xếp hạng bảng tổng sắp người thứ 2, trực tiếp thu được Champions League tư cách dự thi, MU lấy 2 phần chi kém xếp ở vị trí thứ 3, bọn họ cùng người thứ 4 hột vừa đem tham gia tư cách tham dự Champions League thi đấu. Hột vừa cũng sáng tạo gần 10 năm tờ giờ mi ở lít tối thành tích tốt. Chủ soái Haji Dẹt Nạp cũng thu được mùa giải tốt nhất huấn luyện viên tên gọi. Đương nhiên danh hiệu này gây nên rất lớn tranh luận, rất nhiều người cho rằng Wenger có tư cách hơn thu được này một tên gọi. Wenger lại có vẻ rất đại độ, đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc nói rằng, Haji tiên sinh cái này mùa giải công tác phi thường xuất sắc, hắn được cái này giải thưởng, ta không có bất kỳ ý kiến gì. Wenger rộng lượng thắng được một mảnh tán dương thanh. Tờ giờ mi ở lít 4 người đứng đầu có 3 chi đội bóng là đến từ London đội bóng. Điều này làm cho London fan bóng đá cảm thấy vô thượng quang vinh, bọn họ chính là nước Anh bóng đá mạnh mẽ nhất thành thị. Mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu, ba chi giang cấp đội bóng cũng đã sản sinh, bọn họ phân biệt là Burnley, Hull City, hoặc mù. Chương 430, lại thu hoạch một cái. Ở tờ giờ mi ở lít kết thúc ngày thứ 2, nước Anh nghề nghiệp cầu thủ hiệp hội công bố mùa giải này cầu thủ xuất sắc nhất, khiến người ta hơi cảm kinh ngạc chính là thu hoạch thưởng không phải Trần Phạm mà là Van Der Si. Trần Phạm lấy 5 phần yếu ớt thế yếu bại trận, xếp hạng Van Der Si sau khi. Có truyền thông phân tích, Van Der Si nhiều năm ở The The Mi ở Elite chinh chiến, tao nhã bóng phong được đông đảo cầu thủ tán thành, mà Trần Phạm vừa đổ bộ The The Mi ở Elite, còn không có được hết thể cầu thủ tôn trọng. MU giữa sân hãn tướng Sở Côn Lở ở chiếm được tin tức này thời điểm, tương đương cao hứng, đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc nói rằng, Van Der Si được The The Mi ở Elite cầu thủ xuất sắc nhất là thực chí danh quy, mà Trần còn quá non. Hắn lại tuôn ra mánh liều, cầu thủ Manchester United ngoại trừ đem phiếu gửi cho Juni ở ngoài, chính là đem phiếu gửi cho Van Der Si, chúng ta không có một người cho Trần bỏ phiếu. Nước Anh bóng đá hàng năm cầu thủ xuất sắc nhất có 3 cái bình chọn cơ cấu, nước Anh bóng đá phóng viên hiệp hội, nước Anh nghề nghiệp cầu thủ hiệp hội cùng The The Mi ở Elite chính thức, bọn họ đều sẽ bình chọn hàng năm cầu thủ xuất sắc nhất. Trần Phạm đã chiếm được nước Anh bóng đá phóng viên hiệp hội The The Mi ở Elite cầu thủ xuất sắc nhất tên gọi. Hiện tại Van Der Si bắt được nước Anh nghề nghiệp cầu thủ hiệp hội cầu thủ xuất sắc nhất tên gọi. Trần Phạm đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc nói rằng, bất luận cái này thưởng là ta bắt được, vẫn là Van Der Si bắt được, ngược lại đều là bị Arsenal cầu thủ bắt được, đây là quan trọng nhất. Ở phòng thay đồ cái kia một chiếc, để Trần Phạm cùng Van Der Si băng bỏ qua hiểm khích lúc trước, hắn làm sao có khả năng sẽ phải chịu Sở Côn Lở gây xích mích ly gián. Van Der Si càng là trần trụi đánh Sở Côn Lở mặt, hắn đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc nói rằng, cảm tạ cho ta bỏ phiếu các vị cầu thủ, thế nhưng ta cho rằng Trần càng nên được cái này giải thưởng. Ta tin tưởng Trần phải nhận được hết thể cầu thủ ngoại hạng Anh tôn trọng, hắn ở tương lai không xa phải nhận được cái này giải thưởng. Arsenal fan bóng đá bắt đầu còn đang lo lắng, Sở Côn Lở ngôn luận có thể hay không dẫn ký bùm tợ sỉ cùng Trần Phạm phát sinh mâu thuẫn, hiện ở hai người bọn họ ở truyền thông trước lên tiếng, để sự lo lắng của bọn họ tan thành mây khói. Một nhánh không đoàn kết đội bóng, không có đoàn đội lực liên kết, thì lại làm sao đạt được thành tích. Cái cuối cùng tờ giờ mi ở Elite cầu thủ xuất sắc nhất giải thưởng, cũng là tối có quyền uy cầu thủ xuất sắc nhất giải thưởng ở ngày 13 tháng 5 công bố. Tờ giờ mi ở Elite kỹ thuật ủy viên hội công bố, Trần Phạm được tuyển vì là mùa giải này tờ giờ mi ở Elite cầu thủ xuất sắc nhất. Van Der Si xếp hàng thứ 2. Đến đây, 3 cái tờ giờ mi ở Elite cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn toàn bộ công bố, Arsenal trở thành to lớn nhất được lời, ôm đồm 3 cái giải thưởng, Trần Phạm được phóng viên hiệp hội cùng tờ giờ mi ở Elite chính thức tán thành. Van Der Si được cầu thủ tán thành. Trần Phạm trở thành tờ giờ mi ở Elite kỹ thuật ủy viên hội cùng phóng viên hiệp hội trẻ trung nhất tờ giờ mi ở Elite cầu thủ xuất sắc nhất. Tên gọi người đoạt giải. Nếu như hơn nữa kim đồng thưởng, hắn cái này mùa giải đã bắt được 3 cái cá nhân vinh dự giải thưởng. Nay còn không bao gồm tờ giờ mi ở Elite xạ thủ tốt nhất, cùng với châu Âu chiếc giày vàng thưởng. Trần Phạm ở tờ giờ mi ở Elite ghi bàn đạt đến kinh người 43 bóng, so với xếp hạng người thứ 2 Messi có thêm 9 cái. Đối với Trần Phạm tới nói, đây là một cái được mùa lớn mùa giải, hắn không chỉ có bắt được nghề nghiệp cuộc đời tối có trọng lượng tờ giờ mi ở Elite quán quân, còn ở cá nhân giải thưởng trên được mùa lớn. The Guardian bình luận nói, đối với Arsenal tới nói, đây là một cái hoàn mỹ mùa giải, bọn họ ở vắng lặng 5 năm sau khi, một lần nữa quật khởi, đăng đỉnh tờ giờ mi ở Elite. Wenger tuy rằng không có bắt được mùa giải này tờ giờ mi ở Elite tốt nhất huấn luyện viên tên gọi, thế nhưng bất luận ở quảng đại pháo thủ fan bóng đá trong lòng, vẫn là ký giả truyền thông trong lòng, hắn chính là mùa giải này tờ giờ mi ở Elite tốt nhất huấn luyện viên. Người nước Pháp mùa giải này đắc ý nhất tác phẩm, chính là dùng hoặc Trần, ở đội bóng phòng thủ căng thẳng tình huống, hắn sẽ làm Trần lùi lại đến tiền vệ trụ vị trí, tăng mạnh phòng thủ cường độ cùng độ dày. Lấy hậu vệ cánh xuất đạo Trần, bất luận ở cướp đoạn vẫn là ở trạm vị, dự đoán trên, đều vượt qua mọi người hiện tượng. Arsenal có thể lấy 9-5 điểm số lớn đào thải 6 quan vương Barca, có thể ở sân bóng Emi dịt linh phong Barca. Cùng Trần phòng thủ là không thể tách rời. Ở sân bóng Emi dịt thi đấu bên trong, hắn để Messi không thu hoạch được một hạt nào, Barca trở lại Nou Camp, Trần chỉ để Messi đánh vào một cái đá phạt. Ở phía sau eo vị trí, Trần không chỉ có đem chính mình phòng thủ tài hoa hoàn toàn bày ra, hắn tấn công tài hoa đồng dạng không có bị che lấp. Chuyền xa phản công nhanh, là Trần đá tiền vệ trụ, Arsenal phòng tấn công động tác võ thuật. Trần cái kia chân quỷ dị mà tinh chuẩn chuyền xa, là tờ giờ mi ở Elite đông đảo đội bóng ác ngộng. Arsenal có 10 cái ghi bàn, trực tiếp đến từ Trần chuyển xa, có 12 cái ghi bàn cùng hắn hậu trường chuyển xa có quan hệ. Nói cách khác, Arsenal có 22 cái ghi bàn cùng hắn hậu trường chuyển xa có quan hệ. Đây là một kẻ cỡ nào con số kinh khủng. Không chỉ có như vậy, Trần ở phía sau eo vị trí còn thường thường xuyên vào tấn công, dựa vào tốc độ của chính mình cùng kỹ thuật một lần xé ra phòng tuyến của đối phương, một đòn chí mạng. Nói cách khác, Trần lùi lại đến tiền vệ trụ vị trí. Cũng không có hạ thấp năng lực tiến công, trái lại có thể càng thêm toàn diện bày ra kỹ thuật của hắn. Nay cũng không phải nói Trần ở tiền đạo vị trí bình thường, hắn cùng Van Der Si tạo thành Hà Lan song sắt ở The Premier League cùng Tram The Only bên trong, xông ra hiển hách thanh danh. Hai người bọn họ cùng phía sau vạ bờ gì gạ tạo thành Arsenal tấn công tam xoa kích, là toàn bộ The Premier League gác ngộng. Theo thống kê, ba người bọn họ hoàn thành rồi Arsenal 72% tấn công, hoàn thành Arsenal 76% ghi bàn. Chính là dựa vào tam xoa kích kiệt xuất biểu hiện, Arsenal mới có thể sáng tạo 18 thắng liên tiếp thần tích, mới có thể lấy bất bại kỷ lục bắt được tờ giờ mi ở League quán quân, mới có thể sớm 4 vòng bắt được tờ giờ mi ở League quán quân. Trần không thể nghi ngờ là Heger cái này mùa giải to lớn nhất phát hiện cùng cái tác, hắn đem vị này chỉ có 1 năm nghề nghiệp kinh nghiệm á dắt trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ tiểu tướng, chế tạo thành một vị công thủ cân bằng ngôi sao bóng đá. Hắn ở đây trên dành cho vị trẻ tuổi này vô hạn tín nhiệm, thậm chí để hắn trở thành Arsenal trong lịch sử trẻ trung nhất trên sân đội trưởng. Trần không có phụ lòng người nước Pháp tín nhiệm, dùng từng cái ghi bàn, kiến tạo, lần lượt cướp đoạn, giam giữ, báo lại người nước Pháp. Tuy rằng pháo thủ cái này mùa giải ngã vào Champions League vòng bán kết, ngã vào Mourinho Inter dưới chân, thế nhưng nếu như không phải Van der Si cùng Trần vắng chỗ mấu chốt nhất hiệp 2 thi đấu, ai tiến vào trận chung kết, vẫn chưa biết được. Arsenal tuy rằng thua trận đấu kia, thế nhưng nhường bóng mê nhìn thấy Arsenal tương lai. Cúp FA trận chung kết sắp ở cuối tuần này tiến hành, Arsenal cùng Chelsea va chạm tất nhiên là một hồi kịch liệt mà đặc sắc thi đấu. MU bắt được cúp liên đoàn, Arsenal bắt được tờ giờ mi ở League quán quân, hiện tại chỉ còn dư lại Cúp FA. Nếu như Ancelotti không muốn để cho chính mình đội bóng không thu hoạch được một hạt nào, nhất định phải ở Cúp FA trên chiến thắng Arsenal, ngăn chặn đối phương thành tựu song quan vương. Từ tờ giờ mi ở League một vòng cuối cùng thi đấu đến xem, hai bên trạng thái đều tốt vô cùng, ai thắng ai thua hiện tại còn rất khó nói. Thắng lợi cuối cùng thuộc về ai? Vậy sẽ phải xem ai nắm cơ hội năng lực càng mạnh hơn, ai nắm giữ thi đấu tiết tấu. Đây là mùa giải này cuối cùng một cuộc tranh tài, hai nhà giàu có ai sẽ cười đến cuối cùng. Đám cổ động viên, chuẩn bị kỹ càng địa, để chúng ta lẳng lặng đợi Cúp FA trận chung kết đến. Chương 431, Cúp FA trận chung kết đến rồi. Bởi tờ giờ mi ở League không có kỳ nghỉ mùa đông, Bundesliga chỉ có 18 chi đội bóng, vì lẽ đó hai người này giải đấu là năm giải đấu lớn sớm nhất kết thúc. Bundesliga người khổng lồ ở một vòng cuối cùng sân khách 3-1 nhẹ lấy Hertha Berlin, lấy 5 phần ưu thế đạt được Bundesliga quán quân, hơn nữa bọn họ sớm thu được cúp bóng đá Đức, bọn họ đã thực hiện xong quan vương. Bởi vì bọn họ đánh vào Champions League trận chung kết, còn có thực hiện tam quan vương cơ hội. Serie A đã thu hoạch gì tạ lì ản cúp Inter. Lấy dẫn trước Roma 2 phần ưu thế tiến vào một vòng cuối cùng, chỉ cần bọn họ có thể chiến thắng đối thủ, liền có thể lại một lần nữa trở thành song quan vương. Nếu như bọn họ có thể ở Champions League trận chung kết bên trong chiến thắng Bundesliga người khổng lồ, liền có thể thực hiện tam quan vương vĩ nghiệp. La Liga, Barca lấy dẫn trước Real 1 phần ưu thế tiến vào một vòng cuối cùng, không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ đem lần thứ 2 lực ép Real, bắt được La Liga quán quân. Liga 1 đánh vào Champions League vòng bán kết Lyon bị Marseille cái sau vượt cái trước, Marseille đã sớm 2 vòng thu hoạch Ligue 1 quán quân. The Premier League đã kết thúc, mùa giải này nước Anh nghề nghiệp giải đấu chỉ còn giữ lại Cúp FA trận chung kết cuộc tranh tài này. Ở tại hắn đội bóng cầu thủ dồn dập tiến vào ngắn ngủi kỳ nghỉ lúc, Arsenal cùng Chelsea hai nhà giàu có đang vì Cúp FA trận chung kết làm chuẩn bị cuối cùng. Một phương muốn thực hiện xong quan vương, một phương muốn phòng ngừa không thu hoạch được một hạt nào. Heger còn đang vì để Trần Phạm đá tiền vệ trụ vẫn là tiền đạo bị được dày vò, ở đối nội đối kháng lúc, hắn thỉnh thoảng điều chỉnh Trần Phạm vị trí. Mùa giải này tờ giờ mi ở League Arsenal song giết Chelsea, Trần Phạm trận trước đây phong thủ phát, thứ hiệp cũng là trước đây phong thủ phát, thế nhưng đến đội bóng hai bóng dẫn trước sau, Heger để vị trí hắn lùi lại đến tiền vệ trụ. Ở tiền đạo vị trí, Trần Phạm có thể trực tiếp uy hiếp đối phương khung thành, mà ở phía sau eo vị trí, Trần Phạm thông thường là dùng chuyển xa cùng xuyên vào ghi bàn đến uy hiếp đối phương khung thành. Liên hiệu quả trên, Heger cũng không rõ ràng lắm cái vị trí nào càng thích hợp Trần Phạm. Heger tiên sinh, ta cảm thấy ngươi có thể từ toàn đội góc độ đến cân nhắc Trần vị trí. Chiến thuật huấn luyện viên nhìn xoắn suýt người nước Pháp, đưa ra chính mình kiến nghị. Heger vừa nghe lời này, ánh mắt chậm rãi trở nên kiên định, bồi hồi cùng do dự từ trên mặt hắn biến mất. Ở Cúp FA bắt đầu trước, châu Âu tam đại đánh bạc công ty mở bàn. Chelsea thắng lợi 1-1. 53, Arsenal thắng lợi 1-1. 57. Từ bồi suất trên xem, Chelsea tuy rằng dẫn trước, thế nhưng dẫn trước ưu thế hầu như có thể bỏ qua không tính. Nước Anh đông đảo truyền thông cũng dồn dập cho rằng cuộc tranh tài này ai thắng lợi đều có khả năng, dù sao hai bên gần nhất trạng thái cũng không tệ. Arsenal có đầu đủ lý do thủ thắng, bởi vì bọn họ muốn thực hiện câu lạc bộ trong lịch sử lần thứ 4 song quan vương, mà Chelsea lý do đồng dạng sung túc, bọn họ không muốn không thu hoạch được một hạt nào. Đây là một hồi khiến người ta rất khó dự đoán kết quả thi đấu, tuy rằng Arsenal ở tờ giờ mi ở lít trên sàn thi đấu song giết Chelsea, thế nhưng Chelsea là một nhánh nắm giữ huyết tính đội bóng. The Guardian nói rằng, bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ở sân Wembley cơ hội chiến thắng, tuyệt đối sẽ không buông tha báo tờ giờ mi ở lít một mũi tên mối thủ cơ hội. Daily Mail là ít có cờ xí rõ ràng lựa chọn rời sân truyền thông, bọn họ nói rằng, Ancelotti tuyệt đối không cho phép chính mình đội bóng, ở đồng nhất cái mùa giải 3 lần bại bởi đồng nhất cái đối thủ, ở người Italy huấn luyện viên nghề nghiệp cuộc đời bên trong, chưa bao giờ từng xuất hiện tình huống như thế. Vì lẽ đó Chelsea bắt được cúp FA cơ hội càng to lớn hơn. Ba tòa cúp, ba đại gia tộc các nắm một tòa, đây là đều đại hoan hỷ sự tình. Lời này để cổ động viên Liverpool bị thương rất nặng, bọn họ đã bị Daily Mail sắp xếp ra nhà giàu hàng ngũ. 15 ngày, London khí trời khô nóng, nhiệt độ ở 37 độ. London phố lớn ngõ nhỏ, cùng với văn phòng, mọi người đàm luận đêm nay thi đấu. Đêm nay Chelsea nhất định có thể thắng lợi. The Blue fan bóng đá đối với mình đội bóng vô cùng tin tưởng. Chelsea có thể phòng vệ tam xoa kích. Thắng lợi chắc chắn là pháo thủ đem dơ lên cúp FA, thành tựu song quan vương. Arsenal fan bóng đá đối với mình đội bóng đồng dạng có lòng tin, đã xong giết Chelsea, lại giết một lần thì lại làm sao. Buổi chiều 6 giờ, mặt trời tây dưới, nhiệt độ hơi hạ thấp, London 2/3 người ăn qua bữa tối, hành động lên. Có vẻ xem bóng hô bằng hoán hưu đi tới sân Wembley, muốn ở hiện trường vì chính mình đội bóng cố lên hò hét. Không có vẽ xem bóng lựa chọn cùng bằng hữu đi vào quán bar, ở trước máy truyền hình vì chính mình đội bóng cố lên hò hét. Liên phố lớn ngõ nhỏ quán bar chậm rãi tụ tập lên fan bóng đá, sân Wembley ở ngoài cũng bài nổi lên trường long. Khô nóng cũng không có ngăn cản hai bên fan bóng đá nhiệt tình, bọn họ phải chứng kiến chính mình đội bóng chiến thắng cùng thành tử địch, bắt được nước Anh lịch sử lâu dài nhất tòa này cút. Sân Wembley là ở vào nước Anh London một tòa sân bóng, là nước Anh đại biểu đội sân nhà, đồng thời cũng gánh vác nước Anh trong nước các hạng thi đấu trận chung kết. Tòa này sân bóng sớm nhất xây ở 1923 năm, với năm 2007 trùng kiến, được công nhận vì là toàn trên thế giới vĩ đại nhất sân vận động một trong. 1966 năm lượt cuộc cùng năm 1996 ở rổ tỉnh Tram Tần Xíp phân biệt chứng kiến đội tuyển Anh cùng đội tuyển Đức thắng lợi huy hoàng thời khắc. Hàng năm cúp FA trận chung kết thì ở tòa này sân bóng cử hành. 6 giờ rưỡi, London màn đêm chậm rãi giáng lâm, sân Wembley ở ngoài cổ động viên càng ngày càng nhiều, Arsenal xe buýt lái vào sân bóng. Theo này chiếc xe buýt đến, cũng cho thấy, bóng đá chén trận chung kết sắp xảy ra. Pháo thủ. Chính đang xếp hàng tiến vào sân bóng bộ phận Arsenal fan bóng đá, thoát ly trường lòng, hướng về xe buýt chạy đi. Trần Phàm mở ra xe buýt xong, hướng về ngoài cửa sổ chạy trốn cổ động viên mỉm cười phất tay. Tiếng kêu sợ hãi một mảnh. Sau đó có fan bóng đá giống lớn gọi Flash, Flash, Flash. Làm xe buýt chậm rãi dừng lại, từ lâu chờ đợi phóng viên trở nên hưng phấn. Weger ăn mặc tỉ mỉ bất năng quá màu xám âu phục, trước tiên đi xuống xe buýt, hắn lập tức bị phóng viên vời tới. Ở Trần Phàm cùng Van Der Si quay về với thật sau khi, nước Pháp tâm tình của người ta không sai, hắn đi tới phóng viên trước mặt nói rằng, đêm nay chắc chắn là một hồi kịch liệt thi đấu, chúng ta hai bên đều có thắng lợi quyết tâm cùng tự tin. Ta hy vọng ta đội bóng có thể cười đến cuối cùng. Đương nhiên, nếu như Chelsea cuối cùng thắng lợi, ta gặp chúc mừng bọn họ. Weger rộng lượng thắng được phóng viên tiếng vỗ tay. Sau khi nói xong người nước Pháp liền rời đi phóng viên, hướng về phòng thay đồ đi đến. Các ký giả lập tức đưa mắt chăm chú vào cầu thủ trên người, Trần Phàm cùng Van Der Si trở thành các ký giả muốn nhất phỏng vấn đối tượng. Van Der Si cùng Trần Phàm liếc mắt nhìn nhau, sau đó song song hướng đi đám phóng viên. Phóng viên lập tức chia làm hai cái vòng tròn. Một cuộc phỏng vấn Van Der Si, một cuộc phỏng vấn Trần Phàm. Chúng ta đêm nay tình thế bắt buộc. Van Der Si quay về trước người ông nói rằng, chúng ta có thể ở tờ giờ mi ở lít trên sàn thi đấu chiến thắng bọn họ, liền có thể ở cúp FA trận chung kết bên trong lần thứ 2 chiến thắng bọn họ. Không người nào có thể ngăn cản chúng ta song quan vương bước chân. Hà Lan tiền đạo hiếm thấy ở truyền thông trước hung hăng lên, hoặc là này cùng quãng thời gian trước bị truyền thông công kích có quan hệ. Một bên khác, Trần Phàm quay về trước người ông nói rằng, Chelsea rất mạnh, đây là tất cả mọi người biết, chỉ có chiến thắng đối thủ như vậy, mới có thể làm cho quán quân hàm kim lượng càng cao hơn. Ta vẫn không có thưởng thức qua song quan vương tư vị, đêm nay ta đã nghĩ thưởng thức một hồi song quan vương đến cùng là mùi vị gì. Có phóng viên lập tức hỏi, đêm nay ngươi sẽ xuất hiện ở cái vị trí nào trên? Trần Phàm cười nói, đây là bí mật, ta hiện tại không thể nói cho ngươi. Thế nhưng vô luận là ở đâu cái vị trí, ta đều gặp đem hết toàn lực đến giúp đỡ Arsenal thủ thắng, đây là khẳng định. Chương 432, cảnh tỉnh. Cùng Chelsea thi đấu không cần làm động viên, bọn họ là cùng thành tử địch, phàm là cùng thành derby, tình cảnh liền sẽ vô cùng kịch liệt cùng nóng nảy. Không gì khác, chính là vì tranh cướp fan bóng đá tài nguyên. Huống hồ cuộc tranh tài này việc quan hệ quán quân. 7h45, hai bên thủ phát cầu thủ xuất hiện ở cầu thủ đường nối, này báo trước trận chung kết sắp bắt đầu. Đứng ở trong đội ngũ vị trí Trần Phàm cảm thấy phi thường mới mẻ, đây là hắn nghề nghiệp cuộc đời lần thứ nhất tham gia trận chung kết. Đêm nay người thắng đem dơ lên cúp FA, người thất bại chỉ có thể tiếc nuối trở thành to lớn nhất người thất bại. Mọi người đối với mình lần thứ nhất, đều là tràn ngập chờ mong, hiếu kỳ, Trần Phàm cũng không ngoại lệ. Ở bốn tên trọng tài dẫn dắt đi, hai bên cầu thủ nắm cầu đồng đi ra cầu thủ đường nối, hướng đi sân bóng. Sân hô sóng thần giống như tiếng hoan hô phả vào mặt. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, hai bên cầu thủ tiến vào sân bóng, 0910 mùa giải cúp FA trận chung kết sắp bắt đầu. Đêm nay Wembley sân bóng có 6 vạn fan bóng đá ra trận, để tòa này sân bóng một lần nữa tỏa sáng sức sống. Sir Caster Post đại bình luận viên bĩu lớn tiếng nói, hiện tại chúng ta đến giới thiệu hai bên đội hình ra sân. Wenger sắp xếp ra 4-4-2 trận hình, người thủ môn, Omunia, 4 tên hậu vệ, Gallagher, Vermeulen, Sana, Kerlaki, 4 tên giữa sân, Epue, Zigo Besson, Trần, Fabregas, 2 tên tiền đạo, Van der Sar, Eduardo Costa. Chuẩn bị Heger sắp xếp ở phía sau eo vị trí. Nhìn dáng dấp, người nước Pháp cuộc tranh tài này theo đuổi chính là công thủ cân bằng. Ancelotti cũng sắp xếp ra 4-4-2 trận hình, người thủ môn, Sik, 4 tên hậu vệ, Ashley Cole, Kedi, Cắt Văn Hồ, Ivanovic, 4 tên giữa sân, Lampard, Mạ Lũ Ả, Bạ Lạt, Mải Kèo, 2 tên tiền đạo, Giờ Dô Ba, Ả Nổ Cả. Giờ Dô Ba gần nhất trạng thái hưng hực, một tuần trước. Hắn ở tờ giờ mi ở lít một vòng cuối cùng thi đấu trung thượng diễn hát chịt, trợ giúp Chelsea 8-0 tàn sát hoài gẳng Atletico. Từ hai bên đội hình ra sân đến xem, trên căn bản đều là toàn chủ lực xuất chiến, cái đội hình này cũng có thể toàn diện thể hiện hai đội bóng thực lực chân chính. Đêm nay hiệu chết vào tay ai? Chúng ta đem mỏi mắt mong chờ. BBC thể dục đài bình luận viên lớn tiếng nói, mùa giải này tờ giờ mi ở lít thậm chí toàn thế giới hot nhất ngôi sao bóng đá trần, ở lúc trước tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc nói. Hắn còn chưa thưởng thức qua sòng quan vương tư vị, hắn đêm nay rất muốn thưởng thức một hồi. Điều này nói rõ người trẻ tuổi này đấu trí rất cao. Arsenal ở tờ giờ mi ở lít xong giết Chelsea, bọn họ đêm nay còn có thể kéo dài trạng thái như thế này sao? Không muốn không thu hoạch được một hạt nào Chelsea, đêm nay tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực, bắt được cúp FA. Trên sân bóng, hai bên đội trưởng chọn một bên sau khi, Van der Sar cùng Eduardo Costa đi tới bên trong vòng, chuẩn bị phát bóng. Trên khán đài, hai bên cờ đội đón gió phấp phới, tụ tập cùng nhau hai bên fan bóng đá hát vang chính mình đội bóng đội ca, cũng đánh ra hoành phi cổ vũ chính mình đội bóng. Bên này đánh ra, chiến thắng pháo thủ, dũng đoạt cúp FA. Bên kia đánh ra, thành tựu song quan vương vĩ nghiệp. Đích. 8h đúng, trọng tài chính thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi, Van der Sar một cước đem bóng đá đá về hậu trường, giờ Zô Ba cùng Ả Nổ Cả lập tức chạy qua một hiệp. Thi đấu chính thức bắt đầu. BBC thể dục đài bình luận viên một tiếng giống to. Trên thế giới lịch sử lâu dài nhất cúp FA trận chung kết bắt đầu rồi. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, thi đấu mới vừa mới bắt đầu, Chelsea phía trước sân liền chọn dùng trước sân ép sát, địa vị cao bức cấp chiến thuật, bọn họ muốn quấy rầy Arsenal tấn công tiết tấu. Sir Caster Post đài bình luận viên bĩu lớn tiếng nói, Arsenal ở Chelsea địa vị cao bức cấp dưới, chuyền bóng tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Trên sân bóng, song ở Ả Nổ Cả bức cấp dưới, một cước chuyền ngang đem bóng đá giao cho tiếp ứng Trần Phàm. Giờ Zô Ba lập tức điều chỉnh phương hướng, hướng về Trần Phàm nhào tới. Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Trần Phàm cũng không có dừng bóng, mà là trực tiếp một cái chuyền dài, đem bóng đá đá hướng về Chelsea một hiệp. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo tươi đẹp đường vòng cung, Trần hung hãn phát động chuyển xa tấn công. BBC bình luận viên quát, đây chính là Trần cái kia chân quỷ dị chuyển xa, nhìn bóng đá quý tích. Kedi nhìn không trung cấp tốc bay tới bóng đá, tâm đột nhiên chìm xuống. Chết tiệt, lại tới nữa rồi. Chelsea trưởng cấp tốc phán đoán điểm đến, di động vị trí của chính mình, hướng về trái chết Van der Sar nhào tới. Đùng. Van der Sar nhìn cấp tốc trụy xuống bóng đá, đột nhiên tiến lên một bước, ỷ trụ Ivanovic, nâng lên chân phải, không chờ quả bóng rơi xuống đất, trực tiếp một cước hoành gõ. Bóng đá hướng về trung lộ Eduardo Costa bay đi. Eduardo Costa ỷ trụ cắt văn hồ, eo bốn cong, trực tiếp một cái đánh đầu. Bóng đá hướng về trái chết bay đi. Đây là một lần không chung bài tập, Arsenal thông qua trực tiếp chuyền bóng, trong nháy mắt xé ra Chelsea hàng phòng thủ. Van der Sar cao tốc khởi động, tiến lên vài bước sau, nhảy lên thật cao, dùng mu bàn chân đem bóng đá dỡ xuống, sau đó giết hướng về Chelsea vùng cấm. Đơn đao. Không ai từng nghĩ tới, Arsenal ở thi đấu mới vừa mới bắt đầu, liền thông qua xảo diệu mà đặc sắc phối hợp, xé ra Chelsea hàng phòng thủ, thu được đơn đao bóng. Sân nhà fan bóng đá cả người lạnh giá, bọn họ nhớ tới tờ giờ mi ở lít trận đấu kia, bọn họ đội bóng bắt đầu giai đoạn đánh cho cũng không được, thua hai bàn thắng. Lẽ nào đêm nay lại muốn xuất hiện tình huống đó? Pháo thủ fan bóng đá thì lại hưng phấn cao giọng hò hét lên. Pháo thủ! Pháo thủ! Pháo thủ! Van der Sar ở fan bóng đá tiếng reo hò bên trong, mang theo bóng đá nhanh chóng áp sát Chelsea vùng cấm. Kessié cùng Cắt Vạn Hổ không hề từ bỏ, bọn họ hai bên trái phải sau lưng Van der Sar điên cuồng đuổi theo. Ở Kessié khoảng cách Van der Sar còn có nửa mét khoảng cách lúc, The Blue đội trưởng trọng tâm đột nhiên một hàng, chân phải hướng về bóng đá cấp tốc mà đi. Hắn muốn xoạt bóng. Sau một khắc, Kessié mũi chân chọc vào bóng đá trên, Van der Sar chân trái treo ở chân phải của hắn trên, ầm ầm ngã xuống đất. Xếp bay người lên trước, một cái chuyền dài, đem bóng đá đá về phía trước sân. Ầm. Sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh, trọng tài chính làm ra tiếp tục thi đấu thủ thế. Ồ. Không, sao có thể có chuyện đó, không có phạm quy. Pháo thủ fan bóng đá thống khổ gào thét lên. Đẹp đẽ. Cổ động viên Chelsea giống to. Kessié. Đội trưởng của bọn họ dùng tinh chuẩn soạt bóng, phá hoại Van der Sar đơn đao bóng, bọn họ gọi vang lên tên của hắn, đây là một loại ca ngợi. Van der Sar biết đây là một cái bóng tốt, hắn ngoại trừ ở trong lòng oán giận chính mình ở ngoài, không có đi cùng trọng tài chính lý luận. Kessié trả lễ lại, đem hắn từ thảm cỏ trên kéo đến. BBC thể dục đài bình luận viên lớn tiếng nói, Kessié trạng thái kinh người, hắn dùng một cước soạt bóng phá hoại Van der Sar đơn đao bóng. Nay cũng nói Van der Sar vẫn không có tiến vào trạng thái. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, đáng tiếc, Van der Sar lãng phí lần này tuyệt hảo phá cửa cơ hội. Trên sân bóng, thi đấu chính đang tiếp tục tiến hành, giờ dô ba lực ép Trần Phạm nhảy lên thật cao, một cái đẹp đẽ đánh đầu chuyền ngang, bóng đá hướng về cờ lại kỳ phía sau bay đi. À nổ cả như lợi kiếm giống như vậy, cấp tốc vượt qua cờ lại kỳ, hướng về bóng đá mà đi. Ai có thể nghĩ tới thi đấu mới vừa mới bắt đầu, hai bên đều tìm được phá cửa cơ hội tốt. Sau một khắc, nước Pháp tiền đạo vừa bay mà lên, cực kỳ giống một cái phi ngư, chán hướng về bóng đá mạnh mẽ ném tới. Ngư dược xung đỉnh. Chương 433, phá vỡ cục diện bế tắc. Bóng đá từ á nổ cả chán bay ra, hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Ô mù nỉ ạ ở trong lòng một tiếng giống to, chân phải má trong đột nhiên giẫm đất, sau đó cả người hướng về bóng đá bay đi. Wembley sân bóng trong nháy mắt rơi vào hết sức trong yên tĩnh. Sau một khắc, Ô mù nỉ ạ tay trái kiên định che ở bóng đá phía trước. Giam giữ ở. Ẩm. To lớn thán phục thanh đánh vỡ Wembley sân bóng yên tĩnh. Xạ nạ cơ cảnh tiến lên hai bước đem bóng đá không chê ở chính mình dưới chân, cuối cùng cũng coi như đem Chelsea lần này tấn công tan rã. Sơ cắt sở hót đài bình luận viên bĩu lớn tiếng nói, hai bên hảo không bảo thủ, ở thi đấu mới vừa mới bắt đầu đều thu được phá cửa cơ hội tốt, thế nhưng bọn họ cũng không có thể nắm chắc cơ hội. Thi đấu gặp càng ngày càng đặc sắc. Hiệp 1 phút thứ 7, Arsenal thông qua giữa sân kiên trì tổ chức, vì là tiền đạo chuyển vận đạn tháo. Epue ở đối phương phúc địa một cước chuyền thẳng không chặn. Van der Sar cấp tốc hướng về bóng đá di động, dùng mu bàn chân rìa ngoài một dẫn, sau đó chính là một cước sút sệt. Bóng đá trượt khung thành mà ra. Sau 4 phút, Arsenal quay đầu trở lại, và bờ gì gạ cùng Van der Sar ở đối phương phúc địa, đến rồi một cái chuyển ngang xuyên thẳng 2-1. Người Tây Ban Nha bay người cầm bóng sau khi, đột nhiên một cước chuyển ngang, bóng đá xuyên thấu bên trong phì hướng về trái chết. Eduardo Costa tiến lên một bước chính là một cước bắn mạnh. Bóng đá thiên môn mà ra. Arsenal liên tục sáng tạo hai lần sút gôn cơ hội, điều này làm cho Ancelotti tương đương bất mãn, hắn đối với mình hàng hậu vệ đại hống đại khiếu, nhắc nhở bọn họ càng thêm chăm chú một điểm. Chết tiệt, Trần vẫn không có tham dự tấn công, các ngươi phòng thủ cũng không thể làm được kín kẽ không một lỗ hổng, tên kia trước cắm vào làm sao bây giờ. Trần Phàm quả thật rất ít trước cắm vào, đầu tiên, Wenger ở lúc trước hội nghị lúc nói cho hắn, chỉ cần đối phương không có ghi bàn trước, liền muốn làm một vị chuyên trách phòng thủ tiền vệ trụ. Thứ hai. Chelsea Lampard cùng bạ lật đối với hắn nhìn chăm chú phòng thủ đặc biệt hẹp, một khi hắn tiến vào Chelsea một hiệp cầm bóng, hai người bọn họ liền ngay lập tức sẽ tiến lên vây chặt. Arsenal trận địa tấn công đại thể là thông qua mặt đất tiến hành, mà Chelsea càng nhiều chính là thông qua không trung đến triển khai tấn công, hai đội bóng chiến thuật phong cách khác biệt. Nay cùng bọn họ trên sân cầu thủ bố trí có quan hệ rất lớn, cường tráng giờ dô ba đánh đầu công phu rất cao, ạ nổ cả cũng không kém. Hiệp 1 phút thứ 15, Ashley có lệ cùng Lampard ở đường biên phối hợp, người trước cầm bóng sau khi đột nhiên một cước truyền vào trong. Giờ dô ba ủy trụ xả nạ một cái đánh đầu cận thành. Bóng đá cao hơn sáng ngang. Hiệp 1 phút thứ 19, Chelsea thu được bản cuộc tranh tài lần thứ 3 phạt góc cơ hội, trước hai lần bọn họ đánh đầu cao thủ đều cướp được điểm, chỉ tiếc bóng đá cao hơn sáng ngang. Ashley có lệ trực tiếp đem bóng đá phạt tiến vào vùng cấm. Arsenal vùng cấm hỗn loạn tương bừng, vô số người nhảy lên thật cao, bóng đá cuối cùng đánh vào bạ lạt chán, thay đổi phương hướng hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Arsenal fan bóng đá sắc mặt tái nhợt, bởi vì ổ mù ni ạ giờ khắc này đứng ở khung thành bên trái. May mắn chính là Trần Phạm liền đứng ở phía sau cột dọc, hắn nhìn phi hướng mình bóng đá, tiến lên một bước, đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm. Arsenal fan bóng đá tâm vừa hạ xuống, ở ngoài vùng cấm Lampard liền vung lên đùi phải, hắn muốn trực tiếp vô ly. Đúng. Lampard chưa có thể khống chế thật cước pháp, bóng đá từ trên xà ngang không 10m bay ra sân bóng. Cổ động viên Chelsea phát sinh to lớn tiếng hận thành, Arsenal fan bóng đá nghi mà sợ vỗ ngực một cái. Sau đó so với sân bóng diện rằng co hạ xuống, khả năng là hai bên tấn công cầu thủ tâm thái quá gấp, hay hoặc là đối phương phòng thủ làm rất tốt, hai bên tuy rằng công thế như chiều, thế nhưng là không cách nào thu được ghi bàn. Trên sân cân bằng cùng rằng co ở hiệp 1 phút thứ 34 đánh vỡ. Song ở phút địa đem dở dô ba đợi ngã, trọng tài chính phán cho Chelsea một cái đá phạt trực tiếp. Lampard phát sinh đá phạt vòng qua bức tường người, hướng về vùng cấm mà đi. Gần đây trạng thái tuyệt hảo dở dô ba như mũi tên rời cung, tránh thoát xạ nạ kéo căng, đón đầu chính là một cái đẹp đẽ sư tử hất đầu công môn. Bóng đá như đạn pháo giống như vậy, hướng về khung thành trên góc phải bay đi. Cứ việc ố mũ nỉ ạ làm ra cố gắng hết sức, bóng đá vẫn là từ đầu ngón tay hắn trước bay qua, tiến vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-0. Chelsea một bóng dẫn trước. BBC bình luận viên một tiếng giống to, giờ dô ba. Giờ dô ba một cái đánh đầu công phá ổ mù ni ạ bảo vệ khung thành. 1-0. Giờ dô ba kéo dài chính mình hừng hực trạng thái. Sơ cách sơ hót đài bình luận viên bịu lớn tiếng nói, lại là đá phạt. Arsenal lần thứ 2 ở đá phạt đầu phân. Tờ giờ mi ở lít trận đấu kia, Arsenal sân khách cùng Chelsea thi đấu hai cái mất bóng, đều là đá phạt. ESPN cao giọng nói rằng, trên sân cục diện rằng co bị dở dô ba một con đánh vỡ, Chelsea chiếm cứ chủ động. Wembley sân bóng sôi trào, dở dô ba ở the bờ lưu fan bóng đá tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô bên trong, dương cánh bay lượn. Trạm đang chỉ huy khu Heger một mặt bất đắc dĩ, vẫn là đá phạt. Ancelotti cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, bất kể nói thế nào, đội bóng của hắn dẫn trước, nắm giữ trên sân quyền chủ động. Sa nạ một mặt sự bất đắc dĩ, dở dô ba quá cường tráng. Kéo đều kéo không được, Trần Phàm ở trên vai hắn an ủi tính vỗ một cái. Bọn họ cái này mùa giải đã gặp được rất nhiều thứ điểm số lạc hậu cục diện, thế nhưng bọn họ cuối cùng đều ngoan cường hòa nhau đến rồi, thậm chí vượt lại điểm số. Một bóng lạc hậu, đối với bọn họ đả kích cũng không lớn. Ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu trước, Wenger hướng về Trần Phàm thổi lên huýt sáo, ra hiệu hắn muốn tham dự tấn công. Ancelotti lập tức làm ra chỉ thị, ra hiệu Lampard cùng bạ lặt phải chú ý Trần Phàm trước cắm vào công. Hai vị huấn luyện viên ở đây một bên đấu trí so dũng khí. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Trần Phàm so với không có nóng lòng trước cắm vào tham dự tấn công, mà là kiên trì cung bóng, gánh vác lên người biết tổ chức nhân vật. Chelsea lần thứ hai phát động địa vị cao bức cướp, thi đấu tiết tấu lại một lần nữa tăng tốc. Để Heger cảm thấy kỳ quái chính là, Trần Phàm cũng không có dựa theo yêu cầu của hắn trước cắm vào công, hắn ở chờ cái gì. Trên sân Trần Phàm có nỗi khổ không nói được à. Lampard cùng bạ lật đối với hắn nhìn chăm chú phòng thủ quá gấp. Dù cho hắn trải qua một cái mùa giải tôi luyện, đột phá kỹ thuật tiến triển cực nhanh, thế nhưng muốn đột phá hai vị này, hắn vẫn không có cái kia tự tin, trừ phi tốc độ của chính mình lên. Hai vị này làm sao có khả năng cho hắn tăng tốc cơ hội. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua, Arsenal tấn công vẫn như cũ mãnh liệt, thế nhưng ở Chelsea hàng phòng ngự dày đặc dưới chỉ có thể lần lượt tay trắng trở về. Trọng tài thứ tư đi tới bên sân, giơ lên trong tay màn hình điện tử. Bù giờ 2 phút. Nói cách khác để cho Arsenal hiệp một san bằng điểm số thời gian, chỉ có 2 phút. Trần Phàm quyết định mạo hiểm thử một lần, dù sao thời gian còn lại không có mấy. Trần Phàm lại như một chiếc xe đua F1, bắt đầu chậm rãi tăng tốc, Lampard biểu hiện nghiêm túc chăm chú cùng sau lưng hắn, bã lật cũng từ mặt khác một bên đổi tới. Bạ bờ gì gạ đột nhiên phát hiện mình bên trái có đạo đỏ sọc trắng bóng người, đột nhiên chạy hướng về phía trước mình. Đúng. Người Tây Ban Nha không do dự, trực tiếp một cước chuyển thẳng. Ở Trần Phàm duỗi ra chân phải chuẩn bị khống chế bóng đá thời điểm, Lampard cùng bạ lật lập tức ra tốc, hai bên trái phải hình thành vây công tư thế. Hai vị thế giới cấp giữa sân phối hợp tương đương hiểu ngầm, Lam Hát thân ra đùi phải của chính mình, muốn đi ngăn cản Trần Phàm trực tiếp về phía trước dẫn bóng. Bã Lật hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Phàm chân phải, chỉ muốn hắn làm điều động làm, nước Đức siêu sao đem lập tức lấy hành động. Chương 434, kinh tài tuyệt diễm. Trước có Lam Hát ngăn cản, sau có Bã Lật mắt nhìn chằm chằm, Trần Phàm rơi vào tuyệt cảnh. Mọi người thường thường ở trong tuyệt cảnh, có thể bắn ra khiến người ta khiếp sợ năng lượng, làm ra không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trần Phàm duỗi ra chân phải, dùng má ngoài đem bóng đá dừng lại, sau đó bản chân đạp ở bóng đá trên, cả người lấy chân trái vì là trụ, ỷ trụ Lam Hát thuận kim đồng hồ xoay tròn. Ở hắn chân phải đạp lên bóng đá, về phía sau kéo thời điểm, Bã Lật một tiếng giống to, duỗi ra chân phải của chính mình, hướng về bóng đá cấp tốc mà đi. Nước Đức giữa sân siêu sao muốn cấp đoạn. Đây là một hồi động tác tốc độ trong lúc đó so đấu, cùng Trần Phàm tuyệt đối tốc độ không dính dáng. Trần Phàm mắt thấy Bã Lật chân phải khoảng cách bóng đá càng ngày càng gần, chân phải của hắn đột nhiên gia tốc. Sau một khắc, bóng đá miễn cưỡng từ Bã Lật mũi chân trước thoát đi. Bóng đá theo quán tính thoát ly Trần Phàm chân phải, Lam Hát căn bản không biết mình thân sau đó phát sinh cái gì, chờ hắn quay đầu nhìn sang thời điểm, Trần Phàm chân trái đã đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân. Cái gì? Bã Lật dĩ nhiên không có đem bóng đá cướp gãy xuống. Chelsea giữa sân đại náo đầy mắt khiếp sợ. Trần Phàm nơi nào sẽ buông tha cơ hội như thế? Ở Chelsea hai tên thế giới cấp giữa sân vẫn không có lấy động tác kế tiếp trước, hắn bắt đầu tăng tốc, mang theo bóng đá về phía trước dễ đi. Ầm. Trên sân bóng vang lên to lớn thán phục thành, trên khán đài cổ động viên căn bản không biết phát sinh cái gì, chỉ biết Trần Phàm từ Lam Hát cùng Bã Lật bao sen lẫn bên trong bộc lộ tài năng. A. Có Arsenal fan bóng đá hưng phấn gào thét lên. Hai vị kia năng lực phòng ngự nhưng là ở trên thế giới có tên tuổi. Không nói 5 vị trí đầu, chí ít cũng ở 10 vị trí đầu đi. Hai người bọn họ đều không có đem Flash lưu lại. Wembley sân bóng hoàn toàn nằm ở trong khiếp sợ, mà Trần Phàm nhưng mang theo bóng đá cấp tốc tiến lên. Kezi cùng Cắt Vạn Hồ áp chế lại nội tâm khiếp sợ, hướng về Trần Phàm đập tới, bọn họ muốn giữ Trần Phàm lại đến. Dù cho là phạm quy, cũng phải lưu lại. Cao tốc dẫn bóng Trần Phàm từ trong mắt bọn họ đọc ra quyết định của bọn họ. Lập tức ngẩng đầu hướng về trái vừa nhìn, sau đó một cước chuyền ngang. Bóng đá rời đi Trần Phàm không chế, Chelsea hai tên trung vệ con mắt cũng theo bóng đá mà di động, bọn họ không có chú ý tới, Trần Phàm ở chuyền bóng sau khi, cấp tốc trước cắm vào. Trung lộ tiếp ứng Van Der Sar không có chút gì do dự, trực tiếp một cước cho khe. Trần Phàm như một mũi tên nhọn, từ Cắt Vạn Hồ bên cạnh bay qua, hướng về bóng đá mà đi. ESPN bình luận viên một tiếng giống to, đẹp đẽ. Đây mới là Arsenal tam xoa kích. Đây mới là cái kia để tờ giờ mi ở lít nghe ngóng biến sắc tam xoa kích. BBC thể dục đài bình luận viên cả kinh kêu lên, Arsenal đánh ra trôi chạy phối hợp. Van Der Sar chọn khe cho Trần Phàm sáng tạo đơn đao cơ hội. Wembley sân bóng trong nháy mắt rơi vào đến yên tĩnh cùng căng thẳng bên trong, Trần Phàm tiến lên vài bước đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân, hướng về Chelsea vùng cấm dứt đi. Xếp chạy ra khung thành. Ở mùa giải này trận đó kinh điển London đẹp bị chiến bên trong. Làm Chelsea liền tiến vào hai bóng ngoan cường tỷ số san bằng lúc, Cộng hòa Z thủ môn phạm vào một cái sai lầm lớn. Hắn vì trả thù Trần Phàm, một cước đem bóng đá đá vào Trần Phàm trên lưng. Kết quả Trần Phàm xoay người đem bóng đá khống chế lại, đánh kẽ hở đắc thủ, lần thứ hai trợ giúp Arsenal dẫn trước. Đêm nay thi đấu, đây là bọn hắn hai người lần thứ nhất mặt đối mặt, ai biết lần thứ nhất mặt đối mặt chính là tình huống như thế. Cộng hòa Z thủ môn biết thử thách chính mình thời điểm đến, hắn trọng tâm vi hàng, triển khai hai tay. Cực lực khuyết đến chính mình giam giữ diện tích. Trần Phàm chân phải má trong đột nhiên tăng lực, muốn từ bên trái tránh ra sút gôn góc độ. Xếp phản ứng phi thường thần tốc, hữu chân vừa đạp, sau đó bay ra ngoài, hắn giam giữ ở Trần Phàm chơi bóng môn bên trái không gian. Trần Phàm thấy bên trái góc độ bị phong buồn, chân trái một chụp, chân phải má trong đẩy một cái. Bóng đá hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Cổ động viên Chelsea tuyệt vọng. Arsenal fan bóng đá ánh mắt hy vọng chi hoa nở rộ. Bảng. Một tiếng vang thật lớn. Bóng đá dĩ nhiên đánh vào trên cột dọc, đạn về vùng cấm. BBC thể dục đài bình luận viên lớn tiếng nói, cột dọc. Cột dọc đình chỉ Trần đẩy bắn. Cổ động viên Chelsea bị cột dọc giải cứu ra, khi bọn họ đang muốn hoan hô vị thần may mắn chạm ở tại bọn hắn bên này lúc, một người cao lớn đỏ sọc trắng bóng người cùng một đạo bóng người màu xanh lam cao tốc hướng về bóng đá chạy vội. Trần Phàm áp chế một cách cưỡng ép nội tâm thống khổ, đang muốn đi sút bồi, khi hắn nhìn thấy cái kia cao to đỏ sọc trắng bóng người lúc, dừng lại bước chân của chính mình. Arsenal fan bóng đá trong mắt chính đang héo tàn hy vọng chi hoa, lại bắt đầu lại từ đầu nở rộ. Nhanh! Nhanh! Nhanh! Hết thảy fan bóng đá ở trong lòng giống to. Ở khoảng cách bóng đá càng 2 mét lúc, Kessié cùng Van Der Sar gần như cùng lúc đó trọng tâm một hàng. Bọn họ một cái muốn dùng soạt bóng đến phá hoại, một cái phải hoàn thành sạt bắn. Weber ly sân bóng không khí đọc lại. Trong chớp mắt, Van Der Sar bản chân chạm được bóng đá hướng về không có một bóng người khung thành bay đi. Van Der Sar chân dài trợ giúp hắn ở tranh cướp bên trong thắng được. Lần này không còn có người hoặc là món đồ gì đến cứu vớt cổ động viên Chelsea tuyệt vọng, cũng không có người nào, hoặc là món đồ gì có thể ngăn cản Arsenal fan bóng đá trong mắt hy vọng chi hoa nở rộ. Bóng đá bay qua khung thành tuyến, bay vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-1. Van Der Sar dùng một cước sút bồi, trợ giúp Arsenal san bằng tỷ số. Sơ cách sở hốt đài bình luận viên bưu một tiếng giống to, bóng vào. Van Der Sar. Arsenal sinh trưởng ở hiệp 1 bù giờ giai đoạn, dùng một cước sạt bán, trợ giúp chính mình đội bóng san bằng tỷ số. ESPN cả kinh kêu lên, đây là trận bản cuộc tranh tài lần thứ nhất tiến vào Chelsea khung thành 30m phạm vi, hắn sút gôn tuy rằng bị cột dọc từ chối, nhưng cho Van Der Sar sáng tạo sút bồi cơ hội. Van Der Sar một lần là xong. Đây là một lần điển hình Arsenal tam xoa kích trong lúc đó đặc sắc phối hợp. Hiện đại bóng đá đối với cầu thủ yêu cầu càng ngày càng cao, liền nắm cái này ghi bàn cái kia nói, chỉ cần 3 người bọn họ trong lúc đó bất luận một ai, bất luận cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, liền không thể có cái này ghi bàn. Nay vừa là một lần cá nhân biểu diễn, đồng thời cũng là một lần đặc sắc đoàn đội diễn xuất. BBC bình luận viên lớn tiếng nói, Arsenal là ngoan cường, bọn họ ở hiệp 1 sắp kết thúc lúc san bằng tỷ số, để Chelsea mang theo một bóng dẫn trước ưu thế tiến vào hiệp 2 giấc mơ phá diệt. Hiện tại hai bên lại lần nữa trở lại đồng nhất điểm khởi hai nhờ, ai thắng ai thua vẫn như cũ khó có thể suy đoán. Trên sân bóng, ghi bàn Van Der Sar từ thảm cỏ trên bò sau khi thức dậy, liền bắt đầu bay lượn, phía sau hắn là Arsenal cầu thủ. Kessié tức giận đánh thẳng cỏ, hắn vô cùng hối hận, nếu như vừa nãy phản ứng của hắn tốc độ nhanh hơn Van Der Sar như vậy linh điểm vài giây cũng được, hắn liền có thể đem cái này bóng sạn ra điểm mấu chốt. Thế nhưng thế giới này không có nếu như. Lam Phát cùng bã lật túi đầu nhìn mũi chân của chính mình, bọn họ cũng nằm ở sâu sắc tự trách bên trong, bởi vì Trần Phàm mạnh mẽ tránh thoát hai người bọn họ vây công. Đây là trách nhiệm của ta. Bã lật đánh vỡ trầm mặc, vô vô Lam Phát vai. Lam Phát lắc đầu một cái nói rằng, này không phải người nào trách nhiệm, mất bóng là tất cả mọi người trách nhiệm. Bã lật trong lòng ấm áp, ánh mắt trở nên kiên định hơn. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Chelsea phát động tiến công chớp nhoáng, chờ hai tên tiền đạo đúng chỗ sau khi Kessié ở hậu trường trực tiếp một cước chuyền xa. Bóng đá bay về phía Arsenal vùng cấm hình cung vòng một vùng. Chương 435, tiến công chớp nhoáng. Lần này xạ nạ không có để giờ Zô Ba đẩy đến bóng đá, hắn một con đem bóng đá đỉnh về giữa sân, hóa giải đối phương tiến công chớp nhoáng. Trọng tài chính nhìn trên cổ tay đồng hồ đeo tay, thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Hiệp một kết thúc, hai bên 1-1 cân sức ngang tài. Hai bên cầu thủ trở lại phòng thay đồ, các đài truyền hình bắt đầu tổng kết hiệp 1. ESPN bình luận viên nói rằng, Arsenal đá phạt phòng thủ vẫn như cũ vẫn là uy hiếp, bất quá bọn hắn ở trận địa tấn công phòng thủ vẫn là làm rất tốt, trần cùng song ở hàng hậu vệ trước dựng thẳng lên một lớp bình phong, Chelsea giữa sân rất khó từ trên mặt đất xuyên qua này lớp bình phong. Nếu như Arsenal có thể giải quyết đá phạt phòng thủ vấn đề, bọn họ thậm chí có thể trở thành tờ giờ mi ở lít phòng thủ tốt nhất đội bóng. Cái này mùa giải đã sắp kết thúc, đây là Heger mùa giải tiếp theo nhất định phải giải quyết vấn đề. BBC bình luận viên nói rằng, Trần vẫn như cũ là Arsenal sắc bén nhất này thanh đao nhọn, hắn ở tại hắn công kích cầu thủ lần lượt tay trắng trở về lúc, dũng cảm đứng ra, một đường trước cắm vào. Chính là hắn ở bù giờ giai đoạn trước cắm vào, mới trợ giúp Arsenal nên đón hiệp một tốt nhất phá cửa cơ hội. Tuy rằng hắn đẩy bắn bị cột dọc từ chối, thế nhưng Van Der Sar hoàn thành sút bồi, trợ giúp Arsenal san bằng tỷ số. Chúng ta hiện tại còn rất khó đánh giá Heger đem hắn sắp xếp ở phía sau eo vị trí, có hay không là một cái sáng suốt quyết định, thế nhưng hắn ở phòng thủ bên trong vì là đội bóng làm ra cống hiến là rõ ràng. Từ hiệp một phát sinh tình huống đến xem, Heger rất có thể là như vậy sắp xếp, nếu như Chelsea không có công phá khung thành, Trần liền thủ vững ở hậu trường, củng cố phòng thủ. Vào lúc này ghi bàn trọng trách, liền giao cho hai tên tiền đạo cùng hai tên giữa sân cầu thủ. Một khi đối phương ghi bàn, mà phía trước 4 tên công kích cầu thủ lại không thể xé ra đối phương hàng phòng thủ ghi bàn, Trần liền trước cắm vào tham dự tấn công. Nếu như hiệp 2 Heger vẫn như cũ như vậy sắp xếp, mà Chelsea ở hiệp 2 sau 30 phút ghi bàn. Như vậy, Trần lại xuyên vào tấn công, thời gian đủ sao? Từ hiệp 1 cái kia ghi bàn đến xem, Arsenal là tồn tại tất cả vận khí thành phần. Một khi hiệp 2 xuất hiện ta mới vừa nói tình huống đó, Chelsea ở dẫn trước sau khi toàn tuyến lùi phòng thủ, Arsenal muốn làm sao phá cửa? Arsenal còn có bao nhiêu thời gian đi phá cửa? Vì lẽ đó, ta cho rằng Eger sẽ không nghĩ tới điểm này, Trần Hiệp 2 rất có thể gặp cùng nhiều tham dự tấn công, mà song sắp trở thành một tên chuyên trách phòng thủ tiền vệ trụ. Sơ Cát Sơ Hót đài bình luận viên Bill nói rằng, 1-1 điểm số, để hai bên đều có hy vọng thu được thắng lợi cuối cùng. Hiệp 1 trên sân cục diện cùng điểm số gần như, Chelsea cùng Arsenal cân sức ngang tài. Hiệp 2 hai bên gặp trở nên cẩn thận, vẫn là sẽ tiếp tục đại đánh đối công chiến. Vậy chỉ có thể đợi được hiệp 2 sau khi bắt đầu mới có thể công bố. Ở đài truyền hình tổng kết hiệp 1, triển vọng hiệp 2 thời điểm, hai bên cầu thủ chính đang phòng thay đồ nghỉ ngơi. Hai vị chủ soái ở tổng kết một phen sau khi, đối với hiệp 2 chiến thuật tiến hành rồi một lần nữa sắp xếp. Quả nhiên như BBC bình luận viên nói như vậy, Wenger yêu cầu Trần Phạm ở hiệp 2 sau khi bắt đầu, muốn càng nhiều, càng gan to trước cắm vào. Lấy tăng mạnh Arsenal năng lực công kích. Ancelotti đồng dạng nghĩ đến điểm này, hắn cường điệu nhất định không thể buông lỏng đối với Trần Phạm nhìn chăm chú phòng thủ. Chúng ta cũng nhìn thấy, kỳ thực Arsenal cái khác cầu thủ tấn công tuy rằng có uy hiếp, thế nhưng vẫn không có Trần uy hiếp lớn. Hiệp 2 hắn nhất định sẽ càng nhiều tham dự tấn công, chúng ta nếu muốn Pháp nghĩ cách ngăn chặn hắn. Liên ngày hôm nay tình huống buổi tối xem, Wenger không có khả năng lắm để Trần cải đá tiền đạo, như vậy Trần phe tấn công thức chủ yếu xuyên vào tấn công. Hắn nhìn Lampard cùng bạ lật nói rằng, các ngươi hiệp 1 làm rất tốt, để hắn phần lớn trong lúc đó không cách nào trực tiếp tham dự tấn công, hiệp 2 phải tiếp tục kiên trì. Sau đó hắn lại nhìn hậu vệ nói rằng, nếu như Trần một đạo đột phá giữa sân hàng phòng thủ, các ngươi nhất định phải lập tức ở ngoài vùng cấm đem hắn ngăn cản. Người Italy thở ra một cái trường khí, kiên định nói rằng, dù cho là dùng phạm quy thủ đoạn, cũng phải đem hắn lưu lại, tuyệt đối không thể để cho hắn cao tốc dẫn bóng tiến vào chúng ta vùng cấm. Như vậy quá nguy hiểm. Kezi mọi người ngẫm lại hiệp một thời khắc cuối cùng cái kia mất bóng, liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật gù, nhận rồi người Italy cái nhìn. Ở tấn công bên trong, chúng ta phải kiên trì đi không trùng, đặc biệt muốn coi trọng mỗi một cái trước sân đá phạt cơ hội, đây là bọn hắn phòng thủ một đại lỗ thủng. Trải qua 15 phút giữa sân nghỉ ngơi, hai bên cầu thủ một lần nữa trở lại trên sân. Đích. Theo trọng tài chính một tiếng còi, hiệp 2 quyết chiến bắt đầu rồi. Chelsea cũng không có nóng lòng đem bóng đá chuyển đến trước sân, mà Arsenal cũng không có tiến hành địa vị cao bức cướp. ESPN bình luận viên nói rằng, nhìn dáng dấp hai bên đều có vẻ rất cẩn thận, có điều ngẫm lại điểm số, cũng có thể rõ ràng hai bên trong lòng đang suy nghĩ gì. Bọn họ không muốn trước tiên làm cho đối phương ghi bàn, như vậy sẽ cực kỳ bị động. Chelsea bên trong hậu trường cầu thủ kiên trì cũng chân, tìm kiếm cái kia cơ hội một đòn chí mạng. Arsenal trung vệ đem đối phương trọng điểm đội viên vây lại, không cho bọn họ càng nhiều hoạt động không gian. Ở không bóng trạng thái, Sana cùng giờ Zoba lẫn nhau lôi kéo, thậm chí phát sinh khỏe miệng. Đang lúc này, trước sân bên trái Lam bắt đột nhiên một cước truyền vào trong. Bóng đá về phía sau điểm bay đi. À nổ cả bay người lên trước, muốn đi đánh đầu cận thành. Cơ lạc kỳ lần này phòng thủ làm được rất đúng chỗ, căn bản không có cho nước Pháp tiền đạo thoát khỏi cơ hội, đem hắn gắt gao thẻ ở phía sau. Bóng đá sau khi rơi xuống đất, bắn ra điểm mấu chốt. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Trần Phàm trực tiếp tham dự tấn công số lần từ từ bắt đầu tăng lên, thế nhưng ở Lam Bắt cùng bạ lật chăm sóc dưới, hắn căn bản không có thu được sút gôn cơ hội. Tình cảnh rằng co hạ xuống, hai bên động tác cũng càng lúc càng lớn. Hiệp 2 phút thứ 17 mã lù ạ ở bên trong vòng phụ cận, đem ẹ phủ ẹ đẩy ngã, thế nhưng trọng tài chính nhưng ra hiệu thi đấu tiếp tục. Ẹ phủ ẹ từ thảm cỏ trên bò sau khi thức dậy, từ phía sau lưng mạnh mẽ đem mã lù ạ va lăn đi. Đích. Trọng tài chính quay về ẹ phủ ẹ chính là một tấm thẻ vàng, cái này phán phạt gây nên Arsenal cầu thủ bất mãn, bọn họ vây nốt trọng tài chính, muốn hắn cho một câu trả lời hợp lý. Tại sao mã lù ạ lần kia sẽ không có phạm quy? Ngay ở Arsenal cầu thủ cùng trọng tài chính lý luận lúc, bã lật đột nhiên đem đá phạt phát ra. Đã sớm tâm lý thần hội dở dô ba, tiến lên hai bước đem bóng đá khống chế lại, sau đó giết hướng về Arsenal vùng cấm. Trọng tài chính tránh thoát Arsenal cầu thủ vây chặt, hướng về bóng đá phương hướng chạy đi, Arsenal cầu thủ thế mới biết đối phương đã phát động nhanh chóng tấn công. Sân bóng bầu không khí đột nhiên sốt sắng lên đến. BBC bình luận viên lớn tiếng nói, sân bóng xuất hiện đột phát tình huống. Arsenal cầu thủ đối với trọng tài chính phán phạt biểu thị bất mãn, đang cùng trọng tài chính lý luận thời điểm, bã lật đột nhiên đem bóng đá phát ra. Giờ dô ba cầm bóng sau khi, hung hãn giết hướng về Arsenal vùng cấm. Arsenal nguy hiểm. Giờ dô ba ở xã nạ phòng thủ dưới không cách nào tìm được sút gôn không gian, liền một cước căng ngang, bóng đá hướng về ạ nổ cả trước người bay đi. Nước Pháp tiền đạo ủy trụ cờ lạc kỳ chính là một cước bắn mạnh, bóng đá hướng về góc xa bay đi. Ô mù nỉ ạ anh dũng cứu thua. Tay phải ngón tay gian nan chạm được bóng đá hơi thay đổi phương hướng tiếp tục tiến lên. Wembley sân bóng không khí hầu như muốn đọng lại. Chương 436, biến tắc thông. Bã Lạc không thể nghi ngờ là kinh nghiệm cực kỳ phong phú ngôi sao bóng đá, ở Arsenal cầu thủ cùng trọng tài chính lý luận lúc, đột nhiên đem đá phạt phát ra. Tâm lý thần hội bờ biển ngả tiền đạo giờ Zoba ở chính mình không cách nào sút gôn tình huống, đem bóng đá giao cho hợp tác gạ nổ cả. Nước Pháp tiền đạo một cước bắn mạnh. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, để Arsenal cầu thủ căn bản không có thời gian đi phản ứng. Bóng đá từ ổ mũ nì ạ trên đầu ngón tay bay qua, tiếp tục hướng về khung thành dưới góc trái bay đi. Một tia sáng trắng long lánh, bóng đá dán vào cột dọc phía trong, tiến vào lưới khung thành. Đích. Trọng tài chính tuyên bố này bóng hữu hiệu. Bóng vào. Điểm số biến thành 2-1. Chelsea lần thứ 2 dẫn trước. Ghi bàn ạ nổ cả hưng phấn ngửa đầu chính là hét dài một tiếng. BBC thể dục đài bình luận viên lớn tiếng nói, 2-1. Chelsea lần thứ 2 dẫn trước. Đây là một cái nhanh như tia chớp đánh lén, công lao chủ yếu phải nhớ ở bạ lật trên người. ESPN bình luận viên nói rằng, trên sân rằng co lại một lần nữa bị đánh vỡ, ý ở báo một mũi tên mối thủ The Blue lần thứ 2 dẫn trước. Arsenal cầu thủ hiển nhiên đối với cái này ghi bàn phản ứng rất mãnh liệt, bọn họ vây nốt trọng tài chính. Trên sân bóng, ở The Blue fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, Arsenal chúng ngôi sao bóng đá tâm tình kích động vây nốt trọng tài chính, đòi hỏi một câu trả lời hợp lý. Trọng tài chính làm sao có khả năng làm ra sửa án, quay về kích động nhất song chính là một tấm thẻ vàng. Trạm đang chỉ huy khu Heger chỉ lo chính mình cầu thủ lấy thêm đến bài, quay về bọn họ thổi lên huýt sáo, ra hiệu bọn họ nhất định phải bình tĩnh. Bình tĩnh. Đội trưởng Van Der Sar áp chế lại sự phẫn nộ của chính mình, khuyên bảo các đồng đội, này không phải thế giới tận thế. Trần Pham cùng Gạ Lạt mấy người cũng gia nhập khuyên bảo trong đội ngũ. Thời gian còn có một đám lớn. Gạ Lạt kéo xong, ở hắn bên thai lớn tiếng nói, chúng ta vẫn không có thua. Song sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng lựa chọn ngậm miệng. Các anh em, phát sinh chúng ta chỉ có thể thừa nhận, chúng ta phải đem phẫn nộ chuyển hóa thành động lực, chuyển hóa thành ghi bàn động lực. Trần Phàm nhìn tâm tình kích động cái kia mấy cái đội hữu lớn tiếng nói, cười đến cuối cùng người, mới là người thắng. Van Der Sar gật đầu nói, không sai, cười đến cuối cùng mới là người thắng. Các đồng đội hít sâu một hơi, thừa nhận sự thực, cưỡng chế nội tâm sự phẫn nộ, lần nữa khôi phục bình tĩnh, trong mắt xuất hiện kiên nghị. Tỉnh táo lại sau khi, bọn họ cảm thấy Chelsea cái này ghi bàn là đầy đủ lợi dụng quy tắc, từ pháp lý trên là không có bất cứ vấn đề gì. Bọn họ ăn một cái thiệt ngầm, nghiên cứu nguyên nhân, chính là kinh nghiệm không đủ. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Arsenal hướng về Chelsea khởi xướng đánh mạnh, phải đem buồn bực trong lòng cùng phẫn nộ phát tiết đi ra. Hiệp 2 phút thứ 19, gạ lạt đường biên truyền vào trong, bởi điểm đến không được, bóng đá bay ra điểm mấu chốt. Cái này bóng nhưng cho Trần Phàm mang đến linh cảm, chết tiệt, ta làm sao quên mình còn có một cước chuyền bóng vào trong. Nếu ở trung lộ tấn công chịu đến Lam bắt cùng bạ lật trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ, vậy ta có thể ở đường biên hoạt động, tiến hành 45 độ chuyền vào trong. Hoặc là đến cuối chuyển vào trong A. Vì thực hiện cái này chiến thuật thành công tính, hắn đi tới Van Der Sar bên cạnh, cho hắn thì thầm vài câu. Van Der Sar nghe xong lời nói của hắn sau khi, ánh mắt sáng ngời, gật gật đầu nói, được, ngươi tận lực chuyển sau điểm. Hai người thỏa thuận sau, một lần nữa vùi đầu vào thi đấu bên trong, Lam Bắt cùng bã lật phát hiện Trần Phạm thay đổi phe tấn công thức, thường thường chạy đến đường biên cầm bóng cùng đội hưu phối hợp. Hai người liếc mắt nhìn nhau sau khi, tiến hành rồi phân công. Lam Bắt tiếp tục nhìn chăm chú phòng thủ Trần Phàm, mà bạ lật ở trung lộ. Phát điên Arsenal không thể nghi ngờ là mạnh mẽ, bọn họ gắt gao ngăn chặn một hiệp, hướng về Chelsea phát động như nước thủy triều tấn công. Hiệp 1 phút thứ 25, Arsenal vài tên giữa sân cầu thủ ở trung lộ triển khai nhắn nhủi phối hợp, làm ẹ bù ẹ cầm bóng sau khi Trần Phàm di động đến đường biên muốn bóng. Ẹ bù ẹ không do dự, đem bóng đá chuyển tới dưới chân của hắn. Trần Phàm cầm bóng sau khi cũng không có hướng về trước đây như vậy. Lập tức ra tốc đột phá, mà là đem bóng đá ngừng lại. Hắn đang chờ đợi Van Der Sar chạy vị. Chelsea hậu vệ cánh Ivanovic thấy Trần Phàm không có ra tốc đột phá, cũng không có tiến lên nhào cướp, mà là chăm chú ngăn trở Trần Phàm đường biên đột phá đường bộ. Lam Bát thấy thời cơ thành thủ, lập tức đánh về phía Trần Phàm. Đang lúc này, Trần Phàm chân trái hướng về trung lộ một trụ, tránh ra Lam Bát nhào cướp. Bã lật thấy Trần Phàm hướng về trung lộ di động, lập tức giam giữ tới. Đùng. Trần Phàm không giống nhau. Không chờ bạ lật hoàn thành giam giữ, nâng lên chân phải chính là một cước 45 độ chuyển vào trong. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo tươi đẹp đường vòng cung, hướng về vùng cấm phía bên phải bay đi. Đã di động đúng chỗ Van Der Sar bỏ qua kẻ gì, tiến lên hai bước, nhảy lên thật cao. Sau một khắc, hắn chán mạnh mẽ đánh vào trụy xuống bóng đá mặt trên, bóng đá thay đổi phương hướng, đột nhiên gia tốc, hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Xét không thể nghi ngờ là thế giới cấp người thủ môn, hắn chân phải má trong đột nhiên giẫm đất, bay lên trời. Sau một khắc, tay trái của hắn chạm được bóng đá hướng về cột dọc ở ngoài bay đi. Làm bóng đá bay ra điểm mấu chốt lúc, sân vận động sở Stamford Bridge vang lên to lớn thán phục thanh. Lam Bát cùng bà lật liếc mắt nhìn nhau, bọn họ từ trong mắt đối phương nhìn thấy chấn động, chết tiệt, làm sao quên tên tiểu tử này còn có một cước tinh chuẩn truyền vào trong. Đau mất phá cửa cơ hội tốt Van Persie, lắc đầu một cái sau khi, xoay người hướng về Trần Phạm giơ ngón tay cái lên. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Trần Phạm thình lình phát hiện mình ở đường biên cầm bóng sau khi, Lam Bát cùng bà lật tăng mạnh đối với hắn phòng thủ. Tình huống như thế là không làm khó được Trần Phạm, hắn chọn dùng cùng trung lộ đội hưu phối hợp phương thức, đến xé ra Chelsea hai viên giữa sân đại tướng cùng hậu vệ cánh Ivanovic tạo thành vây chặt vòng. Hiệp 2 phút thứ 31, Chelsea phản công nhanh bị xạ nạ chặn, Arsenal trung vệ đem bóng đá chuyển đến Trần Phạm dưới chân. Trần Phạm cầm bóng sau khi lập tức cao tốc khởi động, dọc theo đường biên một đường tiến lên. Ở tiến vào Chelsea một hiệp sau khi, Lampard, Bã Lạt, Ivanovic ba nhân mã trên ở hắn trước người vây chặt, ba người chạm thành phẩm tự hình. Lampard ở trước, Ivanovic cùng Bã Lạt ở phía sau, hai bên trái phải. Trần Phạm hung hãn hướng về Lampard giết đi. Ở hai người cách nhau một mét dưới lúc, Trần Phạm chân trái một chụp, Lampard duỗi ra chân trái, hướng về bóng đá mà đi, hắn muốn đâm bóng. Trần Phạm lập tức dùng chân phải má ngoài một nhóm, để bóng đá thoát đi Lampard chân trái, Bã Lạt nhào tới. Trần Phạm giành trước tiến lên một bước, chân phải má ngoài hướng về trung lộ một nhóm, sau đó từ Chelsea hai tên giữa sân đại tướng trong lúc đó khe hở xuyên qua. Đùng. Trung lộ tiếp ứng ẻ phủ ẻ cướp ở mặt kẹo giam giữ trước, hoàn thành rồi chuyền bóng, bóng đá hướng về Trần Phạm trước người bay đi. Đây là một cái số lượng định sẵn lớn vô cùng chuyền bóng, Trần Phạm tốc độ đột nhiên tăng cường, hướng về bóng đá lao nhanh. Nếu như bóng đá là một mỹ nữ, như vậy nó giờ khắc này người theo đuổi thì có ba cái, một cái là Trần Phạm. Mặt khác hai cái là Chelsea hậu vệ cánh Ivanovic, cùng Chelsea trung vệ Cắt Vạn Hổ. Ba người khoảng cách bóng đá càng ngày càng gần. Trần Phạm cùng Cắt Vạn Hổ gần như cùng lúc đó thân ra chân phải của chính mình, mục tiêu của bọn họ là bóng đá. Wembley sân bóng không khí sốt sắng lên đến. Chương 437, đặc sắc mà nhắn nhủi phối hợp. Trần Phạm hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm bóng đá, như rắn độc nhìn chằm chằm ếch như thế, mà Cắt Vạn Hổ liền như một con linh miêu nhìn chằm chằm con kia ếch. Bọn họ muốn tranh đoạt trước mắt con mồi này. Trần Phàm duỗi ra chân phải đột nhiên lần thứ hai gia tốc, liền như rắn độc nhanh như tia chớp đánh về phía con mồi. Sau một khắc, bóng đá bị Trần Phàm chân phải má trong một chụp, thay đổi phương hướng, chạy ra Cắt Vạn Hổ chân phải. Thành công. Ầm. Wembley sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh. Đang lúc này, Trần Phàm bên trái Ivanovic duỗi ra chân phải, muốn đi cướp bóng. Trần Phàm động tác phi thường nối liền, chân phải chụp bóng sau khi chân trái lập tức nâng lên đến, sau đó chân trái một chụp. Liên như vậy, hắn triệt để thoát khỏi Chelsea hai tên hậu vệ khoảng trường, trái phải bao xen lẫn, nhanh chóng đi. Chelsea hàng phòng thủ hỗn loạn tương bừng, Kessié từ bỏ Van der Sar hướng về Trần Phàm nhào tới, hắn muốn bọc lót. Ashley có lẽ đem phòng thủ Van der Sar nhiệm vụ đón lấy, thế nhưng Pạ Bờ Dì Gà cũng tiến vào. Người Tây Ban Nha xảo diệu thẻ sau lưng Ashley có lẽ, Van der Sar một cái lưng xoay người, về phía sau điểm di động. Ashley có lệ bản muốn tiếp tục đi nhìn chăm chú phòng thủ Van der Sar, thế nhưng hắn bị Pạ Bờ Dì Gà gắt gao kẹp lại. Chelsea hậu vệ ý thức được nguy hiểm, hắn hướng về ở ngoài vùng cấm Mã Lù Ạ kêu to, Van der Sar. Ngay ở Mã Lù Ạ phản ứng lại hướng về Van der Sar chạy đi lúc, bóng đá đã từ Trần Phạm má trong bay lên. Bóng đá vòng qua trước người Kessié, vòng qua trung lộ Ashley có lệ, hướng về sau điểm bay đi. Không người nhìn chăm chú phòng thủ Van der Sar ở trong lòng phát sinh một tiếng giống to, nhảy lên thật cao. Chán mạnh mẽ đỉnh ở bóng đá tiến lên. Arsenal trường này một đầu, lại như búa tạ mạnh mẽ va chạm ở bóng đá mặt trên, bóng đá thay đổi phương hướng, như đạn pháo giống như, hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Xếp con mắt một mảnh tuyệt vọng, bởi vì ở Trần Phạm truyền bóng trước hắn di động đến khung thành bên trái, giờ khắc này hắn đã không kịp làm ra cứu thua. Trong chớp mắt, bóng đá mạnh mẽ đập vào lưới khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 2-2. Arsenal ngoan cường lần thứ 2 san bằng điểm số. BBC thể dục đài bình luận viên một tiếng giống to, Van der Sar. Arsenal trường dùng một cái đẹp đẽ đánh đầu cận thành, công phá xếp bảo vệ khung thành, điểm số biến thành 2-2. Hai bên một lần nữa trở lại đồng nhất điểm khởi hai nhờ. Sir Caster Hot đài bình luận viên bĩu lớn tiếng nói, đây là một lần đặc sắc đường biên kết hợp trung lộ phối hợp, Arsenal hướng về thế nhân thể hiện rồi bọn họ sắc bén. Thời khắc mấu chốt, Hà Lan song sắt dũng cảm đứng ra, bọn họ dùng đặc sắc phối hợp, xé ra Chelsea nghiêm mật hàng phòng thủ. Công phá Chelsea cửa lớn. ESPN bình luận viên nhìn chiếu lại màn ảnh nói rằng, rất hiển nhiên, Arsenal cái này phối hợp là tỉ mỉ sắp xếp, và bờ gì gạ kẹp lại Ashley có lệ, không cho hắn đi nhìn chăm chú phòng thủ Van Der Sar. Mà lúc này, Mã Lù ạ còn ở ngoài vùng cấm, chờ hắn phát hiện nguy hiểm lúc, đã không kịp. Này hạt ghi bàn, Arsenal tam xoa kích ở không đồng vị trí, có sáng tỏ phân công hợp tác, đây là tam xoa kích tỉ mỉ hợp tác một hạt đặc sắc ghi bàn. Trên sân bóng, lập cú đút Van Der Sar chỉ vào Trần Phàm, một tiếng giống to. Trần Phàm tươi cười rạng rỡ, nhảy lên thật cao, nhảy ở trên người hắn. Trên khán đài, Arsenal fan bóng đá cuồng loạn rít gào lên, bọn họ đội bóng lần thứ 2 san bằng tỷ số, tiếp tục có song quan vương khả năng. Cổ động viên Chelsea yên lặng như tờ, trong mắt bọn họ xuất hiện nghiêm nghị. Khu chỉ huy, Wenger vung lên nắm đấm phải của chính mình, trên người áp lực chợt giảm xuống, cách đó không xa Ancelotti sắc mặt khó xem ra. Trên sân bóng, Ashley có lệ mạnh mẽ trừng mắt Mã Lục ạ, lớn tiếng quát lớn, ngươi vừa nãy đang làm gì? Bạ bờ gì gạ tiến vào vùng cấm, ngươi còn ở ngoài vùng cấm làm gì? Mã Lù ạ há mồm ra, không biết nên làm gì cãi lại. Đúng đấy, nếu như hắn tùy tùng người Tây Ban Nha tiến vào vùng cấm, liền có thể đi quay giày Van Der Sar. Bên sân đám phóng viên, thân Arsenal ký giả truyền thông kinh ngạc thốt lên, chân đột phá quá sắc bén, Van Der Sar hai cái ghi bàn đều là đến từ hắn kiến tạo. Một vị trung lập phóng viên gật đầu nói, Chelsea bốn tên cầu thủ đều không có thể đem hắn cản lại. Van Der Sar cái này ghi bàn, phần lớn công lao phải nhớ ở Trần trên người. Một vị hơn 50 tuổi phóng viên thở dài nói, ta làm phóng viên đã hơn 20 năm, gặp vô số kinh tài tuyệt diễm ngôi sao bóng đá, Beckham tiêu sái, cán tố nạ sắc bén, Van cơ cảnh, bở cảm tài hoa. Thế nhưng chưa từng gặp Trần như vậy cầu thủ. Bên cạnh hắn một vị trung niên phóng viên nói rằng, đúng đấy, rất khó đến định nghĩa Trần như vậy cầu thủ, như vậy công thủ cân bằng. Ngươi nói hắn là một tên tiền đạo đi, Wenger thường thường đem hắn sắp xếp ở phía sau eo vị trí. Ngươi nói hắn là một tên tiền vệ trụ đi, hắn thường thường hoàn thành đặc sắc ghi bàn. Liền nắm đêm nay cuộc tranh tài này đi, Arsenal tấn công bị nghẹt, chính là hắn hai lần kiến tạo, mới xé ra Chelsea hàng phòng thủ, trợ giúp Van Der Sar lập cú đút. Hắn đêm nay biểu hiện là hoàn mỹ, duy nhất khiếm khuyết chính là một cái ghi bàn. Muốn nói tiếc nuối đi, đây chính là tiếc nuối duy nhất. Các ký giả những nghị luận này, để thân là Chelsea ký giả truyền thông sắc mặt khó coi, cũng làm cho thành phố Manchester phóng viên có chút tức giận. Chết tiệt! Trần có điều là một cái mới vừa mới xuất đạo người trẻ tuổi, hắn làm sao có thể cùng Van, Cán Tố Nạ, Beckham so với. Arsenal ghế dự bị đã sớm biến thành sung sướng đại dương, bọn họ biết trận này trận chung kết rất khó đá, đối thủ Chelsea không chỉ có mạnh mẽ, hơn nữa càng bức thiết muốn bắt được tòa này cút. Cũng còn tốt, đội trưởng làm gương cho binh sĩ, hoàn thành lập cú đút, lần thứ 2 san bằng tỷ số. Ghế dự bị mặt sau trên khán đài là Arsenal đoạn, vừa sờ ra cùng em chăm chú ôm nhau. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, sĩ khí đại trấn Arsenal lần thứ 2 tiến hành địa vị cao bức cướp, bọn họ muốn quấy rầy Chelsea tấn công tiết tấu. Tập hợp lại Chelsea cũng không có hoảng loạn, cắt vạn hồ một cước chuyển thẳng, đem bóng đá chuyển đến trước sân. Lam bắt trực tiếp một cước chuyển ngang, đem bóng đá chuyển cho bên trái Mạ Lũ ạ. Nước Pháp giữa sân đường biên một cước chuyển vào trong, bóng đá hướng về Arsenal vùng cấm bay đi. Ô Mù Nhỉ ạ nhảy lên thật cao, một quyền đem bóng đá từ giờ rô ba trên đầu đem bóng đá đánh ra. Ở ngoài vùng cấm bạ lật dựa vào chính mình cường tráng thân thể, ỷ trụ Trần Phàm đem bóng đá khống chế lại. Trần Phàm cũng không có manh động, mà chăm chú nhìn chằm chằm bạ lật chân phải, chỉ cần nước Đức siêu sao làm ra sút gôn động tác, hắn sẽ tiến lên giam giữ. Nước Đức siêu sao chân phải một nhóm, mạnh mẽ lên chân sút gôn, Trần Phàm thân ra chân phải của chính mình, đem bóng đá cản lại. Cách đó không xa song bay người lên trước, đem bóng đá khống chế lại, cuối cùng cũng coi như tan rã rồi Chelsea lần này tấn công. Sau đó, Arsenal khởi xướng phản công nhanh. Trần Phàm đương nhiên là phản công nhanh chủ lực, hắn căn bản không giống như là đá gần 80 phút cường độ cao thi đấu cầu thủ, tựa như tia chớp mang theo bóng đá hướng về Chelsea một hiệp cao tốc thẳng tiến. Lam bắt mắt thấy Trần Phàm liền muốn nhanh chóng đi, quyết định dùng phạm quy đem hắn lưu lại. Trần Phàm phảng phất sớm đoán được ý đồ của hắn, đột nhiên một cước chuyền ngang, bóng đá hướng về trung lộ theo vào Epue mà đi. Đùng. Epue trực tiếp một cước cho khe. Bóng đá từ Teji cùng cặt vạn hổ trong lúc đó xuyên qua. Van Der Sar như báo săn giống như vậy, hướng về bóng đá lao nhanh. Sau một khắc, hắn rội ra chân phải đem bóng đá khống chế lại, sau đó ở Teji cặt vạn hổ vây công dưới, hướng về Chelsea vùng cấm giết đi. Chương 438, bạn lật cáo Việt Nam phi hợp cụt. Wembley sân bóng lại một lần nữa rơi vào đến căng thẳng bên trong. Van Der Sar chân phải mu bàn chân nhẹ nhàng một chuyến, hắn hưu phía sau cặt vạn hổ nắm lấy này hiếm thấy thời cơ. Trọng tâm một hàng. Sau một khắc, cắt vạn hồ chân phải đem bóng đá từ Van Der Sar mũi chân trước sẵn đi, bóng đá hướng về vùng cấm bên trái bay đi. Đây là một người phi thường xinh đẹp mà sạch sẽ xoạt đức. Bóng tốt. Có cổ động viên Chelsea không nhịn được cao giọng hoan hô. Thế nhưng một đạo đỏ sọc trắng bóng người để tiếng hoan hô của bọn họ im bặt đi. Chân Phàm đạp cỏ mà đi, giống như là một tia chớp hướng về bóng đá mà đi. Xếp chạy ra khung thành, hắn phải đem bóng đá nhào vào chính mình dưới thân. Một hồi tốc độ so đấu ở Chelsea vùng cấm triển khai. Chân Phàm tốc độ lần thứ 2 tăng nhanh. Xếp phát hiện mình căn bản là không có cách sớm đem bóng đá đập được, liền lựa chọn giam giữ Trần Phàm sút gôn góc độ. Wembley sân bóng không khí căng thẳng khiến người ta nghẹt thở, cũng không ai biết sau một khắc đem phát sinh cái gì. Để xếp bất ngờ sự tình phát sinh, Trần Phàm cũng không có trực tiếp sút gôn, cũng không có đem bóng đá khống chế lại xử lý, mà là trực tiếp một cước chuyền ngang. Bóng đá từ xếp trước người 2 mét nơi bay qua ngã xuống đất soạt bóng Kezi mũi chân, bay đến sau điểm vạ bờ rỉ gạ dưới chân. Người Tây Ban Nha trực tiếp một cước đẩy bắn. Bóng đá hướng về không có một bóng người khung thành bay đi. Trong nháy mắt, bóng đá bay qua khung thành tuyến, tiến vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 3-2. Arsenal cái sau vượt cái trước, nghịch chuyển điểm số. Ghi bàn vạ bờ rỉ gạ chỉ vào Trần Phàm, bay nào mà đi. Hai vị Arsenal thanh niên tuấn kiệt, chăm chú ôm nhau. BBC thể dục đài bình luận viên giống to, 3-2. Cứ việc Kezi phản ứng cực nhanh, suýt chút nữa đem bóng đá sạn gãy xuống, thế nhưng Trần chuyền bóng vẫn là đi tới không người trông coi vạ bờ rỉ gạ dưới chân. Người Tây Ban Nha một lần là xong. Arsenal liền tiến vào hai bóng, nghịch chuyển điểm số, lần thứ nhất dẫn trước. Arsenal mùa giải này có 10 cuộc tranh tài là ở điểm số lạc hậu dưới nghịch chuyển, trong đó 8 cuộc tranh tài, bọn họ cuối cùng đạt được thắng lợi, 2 trận cuối cùng cùng đối thủ chiến bình. Nói cách khác, ở tình huống như vậy, Arsenal tỷ lệ thắng đạt đến kinh người 80%. Căn cứ số liệu biểu hiện, Arsenal có 80% tỷ lệ bắt được trận này thắng lợi, do đó bắt được cúp FA, thực hiện câu lạc bộ lịch sử lần thứ 4 song quan vương vĩ nghiệp. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, Arsenal phản công nhanh khiến người ta sinh ra sợ hãi, bọn họ hẳn là tờ giờ mi ở lít bên trong, phản công nhanh ghi bàn suất cao nhất đội bóng. Cán cân thắng lợi hướng về Arsenal nghiêng, để cho Chelsea thời gian chỉ có 10 phút. Sơ cách sở hốt đài bình luận viên Bill nói rằng, tam xoa kích. Vẫn là tam xoa kích. Arsenal tam xoa kích quá khủng bố. Chân chuyên bóng vừa đúng, hạ bờ gì gạ cần phải làm là thân đưa chân, ghi bản chính là đơn giản như vậy. Đây chính là ngôi sao bóng đá tác dụng, đây chính là ngôi sao bóng đá giá trị. Arsenal dựa vào tam xoa kích xuất sắc phát huy, nghịch chuyển điểm số. Vào giờ phút như thế này, còn ai dám nói năm ngoái mùa hè hè gơ điên mất rồi. Trên khán đài, hạ bờ gì gạ ghi bàn điểm bảo Arsenal fan bóng đá cảm xúc mãnh liệt, bọn họ cuồng loạn rít gào lên, gầm rú, gào thét. Cổ động viên Chelsea cả người lạnh giá, lẽ nào cái này mùa giải thật sự muốn không thu hoạch được một hạt nào? Một tuần trước cái kia chi khủng bố The Blue đi nơi nào? Tại sao liền không cách nào chiến thắng Arsenal? Không ai giải đáp cổ động viên Chelsea nghi vấn trong lòng. Trên sân bóng, Arsenal cầu thủ hưng phấn vi cùng nhau, đồng thời chia sẻ nghịch chuyển điểm số vui sướng. Mà cầu thủ Chelsea trong mắt tràn đầy mờ mịt. Lam Phát biểu hiện cô đơn, bã lật đầy mắt cay đắng, lẽ nào ta ở Leverkusen tình cảnh đó lại muốn xuất hiện. 02 năm không thể nghi ngờ là bã lật nghề nghiệp cuộc đời cái thứ nhất đỉnh cao, hắn dẫn dắt Leverkusen ở Bundesliga cùng Champions League một đường đi tới, nhưng mà tạo hóa trêu người, bọn họ ở giai đoạn cuối cùng bị Bundesliga người khổng lồ bầy rèn vượt qua, cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối bắt được Bundesliga á quân. Champions League trận chung kết, bọn họ bị như mặt trời ban trưa rêu đánh bại, trận đấu kia Zidane hoàn thành rồi cái kia khiến người ta nói chuyện say xưa thiên ngoại phi tiên. Ở không lâu sau đó Hàn Nhật vượt cục trên, nước Đức xông vào trận chung kết, thế nhưng cuối cùng thua ở Ronaldo dưới chân. Bã lật trở thành năm đó nhất là bi tình ngôi sao bóng đá. Mùa giải này, Chelsea ở tờ giờ mi ở Leeds hát vang tiến mạnh, đạt được 8 thắng liên tiếp, ai biết Arsenal so với bọn họ còn lợi hại hơn, đạt được thần thoại giống như 18 thắng liên tiếp. Tiến tới vững vàng đem khống bảng tổng sắp đầu bảng. Chelsea cuối cùng chỉ có thể cùng MU tranh cướp người thứ hai, bọn họ cuối cùng thu được thắng lợi, bắt được người thứ hai. Đêm nay, Chelsea hai lần dẫn trước, nhưng hai lần bị Arsenal săn bằng, bây giờ lại còn lạc hậu. Tình cảnh này cùng 02 năm là cỡ nào tương tự? Không. Bã lật đối với mình nói rằng, ta kiên quyết không cho tình cảnh này tái diễn. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, nước Đức siêu sao biến đến mức dị thường tích cực, hắn phải thay đổi mình vận mệnh. Ở tiếp nhận Kezi chuyển thẳng sau khi, hắn hung hăng bỏ qua song phòng thủ về phía trước thẳng tiến, hắn muốn dẫn dắt Chelsea san bằng điểm số. Trần Phàm trước mặt mà lên, hắn muốn ngăn chặn nước Đức siêu sao. Không thể phòng ngừa, hai người mạnh mẽ đụng vào nhau, Trần Phàm bị bạ lật đánh bay. Thế nhưng bóng đá cũng thoát ly nước Đức siêu sao khống chế, Epue lợi dụng thời cơ này tiến lên một bước đem bóng đá khống chế lại. Không ai từng nghĩ tới, bạ lật lại như một con phát điên bỏ được như thế, ổn định trọng tâm sau khi, hướng về Epue vào tới. Sau một khắc, hai người đùi phải mạnh mẽ đụng vào nhau. A. A. Hai tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả tòa Wembley sân bóng, trọng tài chính lập tức vang lên huýt sáo, hướng về sự phát trung tâm phóng đi. Sân bóng hỗn loạn tương bừng. BBC bình luận viên lớn tiếng nói, Thượng đế, từ hai người tình huống xem, bị thương nên rất nghiêm trọng, lẽ nào hai người bọn họ muốn bỏ qua Nam Phi hợp cụt? ESPN bình luận viên nói rằng, nước Đức chủ soái LV đút hẳn là hiện tại sốt sáng nhất người, đội trưởng của hắn hiện tại ngã xuống, còn không biết bị thương đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Trên sân bóng, hai bên đội y vào sân, đối với hai tên bị thương cầu thủ tiến hành xử lý. Heger lợi dụng thời gian này đem Van Der Si cùng Trần Phạm gọi vào bên sân, diện thụ cơ nghi. Đã phạt thời điểm, ngươi nhất định phải trở về, tăng mạnh không trung chặn lại. Heger cho Van Der Si rơi xuống chỉ lệnh, sau đó rồi hướng Trần Phạm nói rằng, phải chú ý Lam Bát xuất xa. Van Der Si cùng Trần Phạm gật gù, một lần nữa trở lại trên sân, lúc này, hai cái càng cứu thương hướng về bọn họ đi tới. Epue cùng bã là song song bị cáng cứu thương mang ra sân bóng. Trần Phàm cùng Van Der Si đi tới Epue cáng cứu thương bên cạnh, dò hỏi tình huống của hắn. Epue thân ra tay phải của chính mình nắm chặt Van Der Si, gian nan cười nói, ta khả năng không cách nào kiên trì, chuyện còn lại liền dựa vào các ngươi. Đội y nhẹ giọng ở Trần Phàm bên tai nói rằng, xương ống chân đứt đoạn mất. Nói như vậy, Epue là không thể bỏ qua sắp bắt đầu vật cột. Trần Phàm sắc mặt thay đổi. Hắn không nghĩ tới Epue bị thương có nghiêm trọng như thế. Ta xem bã lật tình huống, nên so với Epue bị thương càng nghiêm trọng. Đội y hướng về Trần Phàm tiết lộ một cái càng khiếp sợ hơn tin tức. Trần Phàm không có đi hoài nghi đội y ánh mắt chuyên nghiệp, nói như vậy, bã lật đã cáo biệt Nam Phi vượt cột. Chương 439, khiến người ta kinh ngạc Chelsea. Thương bệnh không thể nghi ngờ là nghề nghiệp cầu thủ kẻ địch lớn nhất, rất nhiều lúc so với năm tháng càng kinh khủng. Kinh tài tuyệt diễm một đời siêu sao bạc hẹn. Ở 28 tuổi hoàng kim tuổi tác, không thể không lựa chọn xuất ngũ. Bạ Tèn không phải ngã vào 5 tháng cái này giao chỗ trước mặt, mà là ngã vào thương bệnh mặt trên, có ai biết bạ Tèn thống khổ. Đối với hiện đêm 33 tuổi bạ lật tới nói, khóa này vật cụt khẳng định là hắn nghề nghiệp cuộc đời cuối cùng một lần vật cụt, hiện tại hắn rất có thể cáo biệt sắp xảy ra vật cụt. Lại có ai có thể lĩnh hội bạ lật bi thương? Trần Phàm nhìn một cái khác trên băng ca bạ lật, không biết nên nói cái gì. Trên băng ca Đức đội trưởng, đầy mặt mồ hôi. Sắc mặt xám trắng, hắn nên đã biết tình huống của chính mình. Wembley sân bóng tràn ngập bi thương. Ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu trước, hai bên chủ soái đều làm ra thay đổi người. Heger để Dini sần ố lì về dạ mặc giáp trụ ra trận, Ancelotti đổi công cường thủ nhược dô có lệ. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, Van Der Si một cước đem bóng đá hướng về Chelsea một hiệp, đem bóng quyền trả lại Chelsea. Kessié tiếp nhận xếp chuyền bóng sau khi... Đột nhiên một cái chuyền dài đem bóng đá hướng về Arsenal vùng cấm, thời gian còn lại không có mấy, hắn muốn dùng phương thức đơn giản nhất phát động tấn công. Sa Nạ đang cùng ạ nổ cả tranh đoạt chiến bên trong thắng lợi, đem bóng đá đỉnh về hình cung vòng. Cắt vạn hồ bay người đem bóng đá khống chế lại, giao cho vừa mới lên tràng Dô Có Lệ. Dô Có Lệ dọc theo đường biên dẫn bóng, đột nhiên ra tốc, bỏ qua gã lạt phòng thủ, sau đó một cước chuyền ngang. Trước điểm giờ Dô Ba thấy không thể thoát khỏi phía sau vợ mèo ẩn, trực tiếp một cước chuyền về. Bóng đá hướng về Lam Phát bay đi. Đây là một cái tuyệt hảo suốt xa cơ hội. Lam Phát tiến lên một bước, nên bóng nổ bắn. Bóng tốt. Có cổ động viên Chelsea cao giọng khen hay. Nhưng mà, bóng đá vừa bay đi, liền bị một cái chân cản lại. Lam Phát định nhãn vừa nhìn, quả nhiên là cái kia chết tiệt tiểu tử. Nam ở thảm cỏ trên Trần Phàm, cảm thấy chân phải của chính mình mơ hồ phát đau. Lam Phát này chân suốt xa sức mạnh có thể tưởng tượng được lớn bao nhiêu. Ẩm. Sân bóng lại một lần nữa vang lên to lớn thán phục thanh, chạm đang chỉ huy khu Heger thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt ta nhắc nhở đúng lúc, không phải vậy cái này bóng không có bị phong buồn, vậy thì nguy hiểm. Điểm số lạc hậu Chelsea nhấc lên một làn sóng cao hơn một làn sóng cơn sóng thần, bọn họ muốn san bằng điểm số. Arsenal trận địa sẵn sàng đón quân địch, dùng kinh nghiệm cùng thân thể lần lượt ngăn cản con sóng lớn màu xanh lam. Hiệp 2 phút thứ 39, Zho có lệ lần thứ 2 truyền vào trong, giờ Zho ba một cái hất đầu công môn. Bóng đá bay ra điểm mấu chốt. 2 phút sau khi, Chelsea quay đầu trở lại, Lam Phát tiếp nhận mã lù ạ chuyển ngang, xảo diệu bỏ qua song phòng thủ, một cước căng ngang. Bóng đá hướng về Á nổ cạ bay đi. Cơ là kỳ cấp trước một bước, đem bóng đá đá ra vùng cấm. Lam Phát tiến lên 2 bước đang muốn xuất xa, thế nhưng Trần Phàm theo sát ở hắn phía trong, Chelsea giữa sân đại náo lựa chọn đem bóng đá khống chế lại, sau đó nhẹ nhàng một cước điều chuyển, bóng đá hướng về vùng cấm sườn trái bay đi. Giờ Dô Ba gầm lên giận dữ, vụt lên từ mặt đất. Ở xa nạ quay rời dưới, bờ biển ngà ngôi sao bóng đá không thể trực tiếp hoàn thành sút gôn, bóng đá từ hắn đỉnh đầu trên bay về phía sau điểm. Cơ cảnh Dô có lệ bay người lên trước, một cước sạt bán. Trong trước mắt, bóng đá từ góc gần bay vào lưới khung thành. Bóng vào. 3-3. Chelsea ngoan cường san bằng tỷ số. Wembley sân bóng đã biến thành màu xanh lam sung sướng đại dương. Trên khán đài, màu xanh lam Chelsea kỳ đón gió phấp phới, vô số cuồng loạn tiếng thét chói tai vang lên. Arsenal fan bóng đá trầm mặc. Khu chỉ huy Ancelotti hưng phấn vung quyền chúc mừng, Wenger khẽ lắc đầu. Ghi bàn Zhou có lệ vong tình ở sân bóng lao nhanh, Chelsea ngôi sao bóng đá tập hợp, xem hắn như vậy hoàn toàn có thể ở tại hắn đội bóng đá chủ lực ngôi sao bóng đá, thế nhưng ở Chelsea nhưng chỉ có thể đá thay thế bổ sung. Hiện tại hắn ở thời khắc mấu chốt, trưởng cứu mình đội bóng, để đội bóng nhìn thấy hy vọng chiến thắng. Sir Caster Hot đại bình luận viên bĩu lớn tiếng nói, Ancelotti mặc dù là bị động đổi Zhou có lệ, thế nhưng Zhou có lệ nhưng cho hắn phong phú báo lại, đánh vào một hạt vàng giống như ghi bàn, trợ giúp Chelsea ở thời khắc cuối cùng san bằng điểm số. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, Zhou có lệ lần này cướp bắn tiểu môn, đặc sắc đến cực điểm, khả năng này là hắn nghề nghiệp cuộc đời quan trọng nhất một cái ghi bàn. Đây là một cái đáng giá ngàn vàng ghi bàn. BBC thể dục đài bình luận viên nói rằng, 3-3, Chelsea ngoan cường san bằng tỷ số, hiện tại hai bên lại một lần nữa trở lại đồng nhất điểm khởi ha nhờ. Đây là một hồi đặc sắc ghi bàn đại chiến, hai bên đã cho chúng ta kính dâng 6 cái đặc sắc ghi bàn. Thi đấu còn chưa kết thúc, còn có ghi bàn sao? Trên sân bóng, gã lặt một mặt ủ rũ, cái này mất bóng cùng hắn có rất nhiều quan hệ, Zhou có lệ nên hắn phòng thủ. Van der Sar rộng lượng đi tới trước mặt hắn, an ủi vô vô bả vai hắn nói rằng, không có chuyện gì, này không phải một mình ngươi trách nhiệm. Gã lặt lắc đầu một cái nói rằng, đây chính là trách nhiệm của ta. Van der Sar cũng không tốt đang nói cái gì. Các anh em, lên tinh thần. Arsenal trường một bên hướng về bên trong vòng đi đến, một bên cổ vũ sĩ khí, thắng lợi nhất định chúng thuộc về ta. Có đội trưởng cổ vũ, Arsenal cầu thủ từ mất bóng thất lạc bên trong đi ra, Chelsea ở đâu là như vậy dễ dàng chiến thắng. Trần Phàm hét lớn một tiếng, chiến. Này nhiệt huyết sôi trào âm thanh kích thích Arsenal cầu thủ, song dơ lên nắm đấm quát, chiến. Bạ bờ gì gạ quát, chiến. Đang đứng ở san bằng điểm số vui sướng bên trong Chelsea chúng ngôi sao bóng đá, nhìn sĩ khí tăng vọt Arsenal cầu thủ, tâm tình vui sướng lập tức không còn sót lại chút gì. Trước mắt đối thủ này, cái này mùa giải biểu hiện khiến người ta khiếp sợ, đã từng lần lượt nghịch chuyển thủ thắng. Bọn họ thậm chí ở sân nhà đều không thể thủ thắng. Lampard mọi người liếc mắt nhìn nhau, biểu hiện trở nên nghiêm nghị lên. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, hai đội xem hai con mánh thú mạnh mẽ đụng vào nhau, bắt đầu ở giữa sân cuộc chiến đấu. Bóng quyền nhiều lần chắc trở, ai cũng không thể hoàn toàn đem giữa sân khống chế lại. Thời gian ở bóng quyền không ngừng chuyển đổi bên trong, nhanh chóng di chuyển, BBC thể dục đài bình luận viên lớn tiếng nói, 90 phút thường quy thời gian lập tức liền muốn kết thúc, nếu như hai bên không có lại ghi bàn, sẽ tiến vào bù giờ thi đấu. ESPN bình luận viên nói rằng, không có gì bất ngờ xảy ra, trận này trận chung kết đem sẽ xuất hiện bù giờ thi đấu. Hiệp 2 phút thứ 45, làm trọng tài thứ 4 vừa ở đây một bên dơ lên màn hình điện từ lúc, bóng đá đi tới Zhou có lệ dưới chân. Bù giờ 4 phút. Zhou có lệ cầm bóng sau khi không có cho đội hữu chuyền bóng, hắn mạnh mẽ hơn ở đường biên đột phá. Gã lạt nào tới, hắn xin thể phải đem bóng đá cướp gãy xuống, sau đó hai người mạnh mẽ đụng vào nhau. Zhou có lệ thân thể nơi nào có thể cùng gã lạt so với, ở va chạm sau khi, hắn cũng không còn cách nào khống trụ bóng đá bay ra ngoài. Song tiến lên hai bước trực tiếp một cước chuyền thẳng, bóng đá hướng về vạ bờ dì gã dưới chân bay đi. Người Tây Ban Nha không có dừng bóng, trực tiếp một cước chuyển ngang, bóng đá bay về phía Trần Phàm. Trần Phàm cũng không có dừng bóng, một cước chuyển thẳng, bóng đá hướng về Van der Sar bay đi. Van der Sar mu bàn chân rìa ngoài một lĩnh, liền muốn mang theo bóng đá về phía trước lao nhanh, kinh nghiệm phong phú cặt vạn hổ căn bản không có cho hắn tăng tốc cơ hội, trực tiếp đem hắn đẩy ngã. Đích! Trọng tài chính một tiếng còi, phán cho Arsenal một cái trước sân đá phạt trực tiếp. Chương 440, khoảng cách xa đá phạt tuyệt sát. Van der Sar ở thảm cỏ trên đầy đủ nằm nửa phút mới lên, cường độ cao thi đấu đối với thân thể tiêu hao quá to lớn. Hai bên cầu thủ lợi dụng thời gian này khôi phục một chút thể năng, có cầu thủ thậm chí trình diện một bên đi bổ sung lượng nước. BBC bình luận viên nói rằng, ở Van der Sar đang muốn ra tốc lúc, cắt vạn thổ quả đoán lấy phạm quy, hóa giải Arsenal trôi chạy tấn công. Này không thể nghi ngờ là một loại quyết định chính xác, bản cuộc tranh tài Van der Sar trạng thái tốt vô cùng, nếu như thật làm cho hắn chạy đi. hậu quả khó mà lường được. BBC đối với Cắt Vạn Hổ tiến hành rồi tán dương. ESPN bình luận viên nói rằng, đã phạt khoảng cách khung thành ước hẹn 40m, nếu như khoảng cách này trực tiếp xuất gôn, ghi bàn xuất phi thường thấp, vì lẽ đó Arsenal nên đánh một cái chiến thuật đá phạt. Ở quá khứ thi đấu bên trong, Arsenal đánh vào nhiều đặc sắc chiến thuật đá phạt, Chelsea nên đối với Pạ Bở Dị Gạ trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ. Bởi vì ở những người đặc sắc chiến thuật đá phạt bên trong, người Tây Ban Nha đóng vai cường điệu muốn nhân vật, Trần bình thường đều sẽ nghĩ biện pháp đem bóng đá chuyển tới dưới chân của hắn, do hắn để hoàn thành một đòn tối hậu. ESPN bình luận viên đối với Arsenal đá phạt tiến hành rồi phân tích. Sport đài bình luận viên Bill nói rằng, chân đá phạt trình độ tại đây cái mùa giải có rất lớn tăng cao, tại hạ giữa mùa giải có đá phạt trực tiếp phá cửa ghi chép. Thế nhưng cái này đá phạt khoảng cách quá xa, hắn nên không thể trực tiếp sút gôn, đây là một cái chiến thuật đá phạt. Thử thách Chelsea đá phạt năng lực phòng ngự thời điểm đến. Trên sân bóng, Arsenal tam xoa kích tụ tập cùng một chỗ thương lượng, giờ Zho ba chờ phía trước sân cầu thủ dưới sự chỉ huy của xếp bài bức từ người, xa nạ chờ Arsenal đánh đầu kỹ thuật không sai cầu thủ, tiến vào Chelsea vùng cấm. Ancelotti quay về Teji giống lớn gọi, ra hiệu hắn muốn nhìn chăm chú chết Van der Sar, sau đó quay về Cắt Vạn Hổ ra hiệu, muốn nhìn chăm chú chết Pạ Bở Dị Gạ. Người ngoài tường lập, Van der Sar cùng Pạ Bở Dị Gạ đi vào Chelsea vùng cấm, Teji cùng Cắt Vạn Hổ lập tức cùng ở tại bọn hắn bên cạnh. Wembley sân bóng bầu không khí bắt đầu sốt sáng lên đến, hơn 6 vạn người con mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm đứng ở Chelsea vùng cấm. Cổ động viên Chelsea tuy rằng căng thẳng, thế nhưng bọn họ còn không phải rất lo lắng, Chelsea không phải Arsenal, đã phạt phòng thủ không sai. Ở mùa giải này hết thể thi đấu bên trong, bọn họ chỉ bị đối phương đánh vào 7 cái đá phạt, là tờ giờ mi ở lít phòng thủ đá phạt phòng thủ tốt nhất đội bóng. Arsenal thất lạc 17 cái đá phạt, cao cư tờ giờ mi ở lít người thứ 2. Chỉ so với đã giáng cấp Burnley thiếu 2 cái. Trần Phàm nhìn một chút bức tường người, sau đó ánh mắt vượt qua bức tường người, nhìn về phía khung thành góc trên bên phải. Hắn sẽ không phải trực tiếp sút gôn chứ? Một tên cổ động viên Chelsea kinh ngạc nhìn Trần Phàm, một tia mù mịt quanh quẩn ở trong lòng hắn, làm sao xua đuổi cũng xua đuổi không được. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, đánh vỡ Wembley sân bóng yên tĩnh, Trần Phàm thở ra một cái trường khí, hướng về bóng đá chậm rãi chạy đi. Xuyệt. Cổ động viên Chelsea phát sinh to lớn suy thanh, ý đổ đến quấy rầy Trần Phàm. Nhưng mà Trần Phàm bước tiến càng ngày càng trôi chảy, càng lúc càng nhanh, hắn căn bản không có chịu đến suy thanh ảnh hưởng. Tình cảnh này thường thường ở Arsenal trụ sở huấn luyện khối này thảm cỏ, cùng với huấn luyện hệ thống bên trong xuất hiện. Làm Trần Phàm chân trái đạp ở bóng đá bên trái 4 khoảng 10cm giờ địa phương, cổ động viên Chelsea suy thanh đạt đến đỉnh điểm. Bức tường người rục rà rục dịch. Chelsea vùng cấm triệt để rối loạn, Van der Sar muốn nhích qua bên trái. Kezi gắt gao quăng ở hắn áo đấu, để hắn nửa bước khó đi, Pạ Bở Dị Gạ hướng về phải chết di động, Cắt Vạn Hổ hai tay gắt gao đỉnh ở hắn trên eo, xa nạ cùng Ivanovic ôm cùng nhau, như là đang tiến hành đấu vật thi đấu. Đùng. Trần Phàm chân phải má trong đá vào bóng đá trên, bóng đá bắt đầu cất cánh. Trạm đang chỉ huy khu Ancelotti hoàn toàn biến sắc, hắn này mới cảm giác được chính mình đội bóng bức tường người bài có vấn đề. Hầu như tất cả mọi người cho rằng Trần Phàm sẽ đem bóng đá phạt tiến vào vùng cấm, để đội hưu đánh đầu cận thành. Căn cứ vào loại ý nghĩ này, cao to dở Zho ba cùng ạ nổ cả xếp hạng bức tường người bên trái nhất, mà thân cao hơi lùn Zho có lệ mạ lù ạ xếp hạng bức tường người tối phía bên phải. Bóng đá từ Trần Phàm chân phải bay lên sau khi, hướng về Zho có lệ trên đỉnh đầu bay đi. Đứng ở bức tường người tối phía bên phải Zho có lệ nhảy lên thật cao. Nhưng mà, bóng đá tốc độ phi hành so với hắn nhảy lấy đà lên nhanh hơn rất nhiều, bóng đá từ hắn đỉnh đầu bay qua. Cái gì? Chân lại muốn trực tiếp sút gôn. Wembley sân bóng rơi vào đến to lớn trong khiếp sợ. Chết tiệt, người đối với chân của mình pháp tự tin như thế. Cổ động viên Chelsea không tên lo lắng lên. Arsenal fan bóng đá trong mắt hy vọng chi hoa, chính đang lặng lẽ tỏa ra, bọn họ mới không thèm quan tâm này có hợp hay không phủ lẽ thường. Bóng đá bay qua Zho có lệ đỉnh đầu sau khi, cấp tốc trụy xuống, hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Xét bởi dự đoán cùng tầm mắt bị nẹt, chờ hắn phát hiện bóng đá quỹ tích sau khi. Trên mặt hoàn toàn trắng bệnh. Có điều, hắn cũng không hề từ bỏ, vội vàng hướng bên trái chính mình di chuyển nhanh chóng hai bước, sau đó bay ra ngoài. Bóng phía sau cửa đèn flash như đêm hè đom đóm, bóng đá tại đây chút đom đóm chiếu dọi xuống, thẳng đến góc chết. Bóng đá lại như một cái vô cùng sắc bén truy thủ, mạnh mẽ hướng về cổ động viên Chelsea ngực cắm vào đi. Ở bóng tối của cái chết dưới, cổ động viên Chelsea sắc mặt càng ngày càng trắng xám, bọn họ thậm chí quên hô hấp. Arsenal fan bóng đá tận lực hấp khí. Trong mắt ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ. Thời gian vào đúng lúc này phảng phất biến chậm, xếp lại như một con rùa đen trên không trung di động, bóng đá chậm chậm mà kiên định hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Liền như không đạt mục tiêu thể không bỏ qua mũi tên nhọn. Thời gian phảng phất đột nhiên lại khôi phục bình thường, bóng đá từ xếp đầu ngón tay trước 1 mét bay qua, từ khung thành góc trên bên phải đập vào lưới khung thành. BBC bình luận viên một tiếng giống to, bóng vào, tiến vào, tiến vào, tiến vào. ESPN bình luận viên nói năng lộn xộn giống to, đến cùng phát sinh cái gì? Bóng vào sao? Thượng đế, đây là một cước khoảng cách xa đá phạt trực tiếp phá cửa. Sơ cách sơ hốt đài bình luận viên Biểu Phi thường thẳng thắn quát, tuyệt sát. Đây tuyệt đối là tuyệt sát. Trên sân bóng, Trần Phàm ngửa mặt lên trời chính là hét dài một tiếng. Tiếng vang lượng, thế hùng tráng. Arsenal cầu thủ triển khai hai tay, gào thét, điên cuồng hướng về Trần Phàm nào tới. Bọn họ lại như một đám mới vừa từ bên trong ngục giam thả ra tù nhân, đột nhiên xem thấy trong ngộng của chính mình tình nhân, không kìm lòng được nào tới. Xếp tầng tầng rơi vào thảm cỏ trên, thật lâu không có động tĩnh. Kezi ở dại ra vài giây sau khi, áp chế một cách cưỡng ép nội tâm tuyệt vọng, từ lưới khung thành bên trong nhặt lên bóng, hướng về bên trong vòng chạy đi. Trên khán đài, Arsenal fan bóng đá trong mắt hy vọng chi hoa nở rộ, sau đó bọn họ đem hút vào phế phủ không khí để ép đi ra, biến thành từng tiếng cuồng loạn rít gào. Liên Wembley sân bóng trên bầu trời vang lên đinh tai nhức óc tiếng thét chói tai. Cổ động viên Chelsea dại ra nhìn mình khung thành, đầu óc trống rỗng, tuyệt vọng từ bọn họ trái tim tràn ra, sau đó thẩm thấu đến thân thể mỗi một góc. Bọn họ cảm giác thân thể trở nên nặng nề, sau đó rơi tuyệt vọng vực sâu. Chương 441, mạo hiểm thời khắc cuối cùng. Giờ khắc này London thành, 1/3 nằm ở hết sức cuồng hoan bên trong, 1/3 nằm ở tuyệt vọng bên trong, còn lại 1/3 đang thán phục cái này đẹp đẽ đá phạt trực tiếp phá cửa. Wembley sân bóng, Arsenal ghế dự bị vọt vào trong sân, cùng bóng bạn bè môn đồng thời chia sẻ vui sướng. Chelsea ghế dự bị rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong. Trạm đang chỉ huy khu Ancelotti, sắc mặt âm trầm như nước. Người Italy run run kiên, đem tuyệt vọng suy ở thảm cỏ trên, lên tinh thần, hướng mình đội bóng phát sinh cái cuối cùng chỉ lệnh tấn công. Wenger xem đứa bé giống như nhảy lên, sau đó cùng mình đoàn đội chăm chú ôm nhau. Trên sân bóng, ở trợ lý trọng tài cùng trọng tài thứ tư nỗ lực, Arsenal thay thế bổ sung cầu thủ lưu luyến rời đi sân bóng, trở lại trên ghế dự bị. Trần Phàm quay về trên khán đài ẻm khoa tay một trái tim. Ẻm mèo mềm mại mặt cười trên, bay lên hai mảnh đỏ ửng, tiểu diễm như hoa. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, xuất kỳ bất ý, ở tất cả mọi người cho rằng Trần sẽ đem bóng đá phạt tiến vào vùng cấm lúc, Trần dĩ nhiên trực tiếp sút gôn. Hắn ghi bàn trợ giúp Arsenal lại một lần nữa vượt lại điểm số, 4-3, Trần rốt cục hoàn thành rồi chính mình cúp FA trận chung kết cái thứ nhất ghi bàn. Đây là một cái rất có kỷ niệm ý nghĩa ghi bàn. BBC thể dục đài bình luận viên nói rằng, tài cao người lớn mật. Trần đối với mình đá phạt kỹ thuật tương đương có tự tin, ở khoảng cách khung thành 40m khoảng cách, trực tiếp sút gôn. Bóng đá trực quải góc chết. Đây là một cái xem xét tính cùng tầm quan trọng làm một thể ghi bàn, đây là một hạt đáng giá ngàn vàng ghi bàn. Sơ cách sở hốt đài bình luận viên bịu lớn tiếng nói, chúng ta cái này mùa giải đã thấy Trần quá nhiều đặc sắc ghi bàn, cũng nhìn thấy Trần quá nhiều trọng yếu ghi bàn. Thế nhưng lần này không giống. Lần này là việc quan hệ quán quân. Hắn làm được, hắn chính là vì cảnh tượng hoành tráng mà sinh. Bên sân đám phóng viên vỡ tổ, một vị thân á xe nan phóng viên giống to, hoàn mỹ. Đối với Trần tới nói, đây là một hồi hoàn mỹ trận chung kết, có kiến tạo, có ghi bàn, đây tuyệt đối là một cái hoàn mỹ trận chung kết. Một vị trung niên phóng viên thở dài nói, ta nhớ rằng năm ngoái vào lúc này, Hà Lan giới bóng đá có loại thuyết pháp, cho rằng Trần chính là một loại hiện tượng. Nói thật, ta đối với cách nói này khịt mũi con thường. Dù sao hiện tại ý dễ đỉ vì gì đã xuống dốc. Hắn âm thanh chậm rãi tăng cao, thế nhưng, ta hiện tại không phải không thừa nhận, không chỉ có loại kia thuyết pháp không có vấn đề, hơn nữa còn muốn nói, Trần ở tờ giờ mi ở lít chính là một loại hiện tượng. Thành phố Manchester phóng viên sắc mặt khó xem ra, nói chuyện vị này chính là The Guardian phóng viên, ở bóng đá phóng viên bên trong nắm giữ rất cao hy vọng. Trên sân bóng, ở cầu thủ Chelsea dục bên dưới, trọng tài chính để thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Zorro ba đem bóng đá truyền về đến hậu trường sau khi, lập tức liền hướng về Arsenal vùng cấm lao nhanh, thời gian còn lại không có mấy. BBC thể dục đài bình luận viên lớn tiếng nói, để cho Chelsea thời gian chỉ có 2 phút. Trên khán đài, Arsenal fan bóng đá sĩ khí đại trấn, cao giọng gầm rú, pháo thủ, pháo thủ, pháo thủ. Bọn họ âm thanh hoàn toàn vượt trên cổ động viên Chelsea tiếng reo hò. Trên sân bóng, Kessié một cái truyền dài đem bóng đá về phía trước sân phía bên phải. Kiến tạo đi tới Ivanovic, trên không trung trực tiếp đem bóng đá gọi cho trung lộ tiếp ứng lăng át. Xong nào tới. Lam Phát rội ra chân phải, đang muốn dừng bóng, song không chút nào nói lý đem hắn va lăn đi. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, phán cho Chelsea đá phạt. Khoảng cách bóng đá gần nhất vài tên Arsenal cầu thủ, lập tức vây lại, bọn họ muốn ngăn cản Chelsea nhanh phát đá phạt. À nổ cả cái kia ghi bàn, chính là bạ lật nhanh phát đá phạt thu được cơ hội. Bọn họ không thể ở cùng một nơi té ngã lần thứ hai. Chelsea cũng chỉ có thể từ bỏ nhanh phát đá phạt ý đồ. Wenger thổi lên huýt sáo, ra hiệu chính mình cầu thủ tỉnh táo một chút, tận lực giảm thiểu cho đối phương đá phạt cơ hội. Song lúc này mới ý thức được chính mình là hưng phấn quá mức, hắn dùng sức đánh chính mình mặt mấy lần, để cho mình tỉnh táo lại. Đột nhiên, trên khán đài phát sinh ra biến hóa, cổ động viên Chelsea chiếm cứ thượng phòng, bởi vì bọn họ nhìn thấy cơ hội. Arsenal fan bóng đá lại bắt đầu lo lắng lên. Arsenal phía trước sân bài bức tường người đầy đủ dùng nửa phút, bạ bờ gì gạ vì thế trả giá một tấm thẻ vàng đánh đổi. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, Lam Phát đem bóng đá trực tiếp phạt tiến vào Arsenal vùng cấm. Vùng cấm bên trong hỗn loạn tương bừng, giờ Zô ba cùng xạ nạ song song ngã vào thảm cỏ trên, Kezi con mắt hẹp nhìn chằm chằm bóng đá đẩy ra Van Der Sar, ạ nổ cả áo đấu bị cờ lạc kỳ gắt gao nắm lấy. The bờ lưu đội trưởng Kezi nhảy lên thật cao, ở bóng đá tiếp xúc chán trong nháy mắt, hắn đột nhiên hướng về trái vùng một cái. Bóng đá thay đổi phương hướng, hướng về khung thành trên góc phải bay đi. Wembley sân bóng lại một lần nữa rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong. Bóng đá từ ổ mũ ni ạ đầu ngón tay trước bay qua. Cổ động viên Chelsea trong mắt hy vọng đại thịnh. Bảng. Một tiếng vang thật lớn, bóng đá đánh vào trên sà ngang, bay ra điểm mấu chốt. Sơ cắt sờ hốt đài bình luận viên bĩu một tiếng giống to, khung cửa từ chối Kezi ghi bàn. Vị thần may mắn đứng ở Arsenal một bên.